Nhà này ấn giấy phường, ở vào Phúc Vân Trấn Trấn Đông vùng ngoại ô. Giang La cùng Đông Phương dập đến thời điểm, vừa lúc giấy phường lão bản không ở, là lão bản phu nhân nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Biết Giang La còn muốn đính làm mặt khác một loại giấy túi, kia phu nhân lòng tràn đầy vui mừng, nói thật, cái này cô nương sinh ý, các nàng là nhất nguyện ý làm. Không chỉ có ở tính tiền mặt trên thống khoái, quan trọng là, cô nương này sẽ chính mình cung cấp đồ án thiết kế giấy. Bản thảo, mà kia hòa đồ vật còn rất đẹp. Trước kia vừa mới bắt đầu cho bọn hắn làm khi, cũng không biết là phải dùng ở nơi nào. Có một lần, nàng mang theo nữ nhi đi Phúc Vân Trấn Đại Phúc phố đi dạo phố khi, ngẫu nhiên gặp được hai người ôm hai cái giấy túi, đúng là nhà nàng cấp yên ấn. Tế hỏi qua sau, các nàng mới biết được là kêu bày ra trà bánh phòng đồ vật. Theo người khác chỉ điểm, các nàng rốt cuộc tìm được rồi cái kia nhìn qua hảo khí phái cửa hàng. Cũng hoa mấy trăm văn tiền, ăn hai khối điểm tâm, uống lên hai ly trà hoa, các nàng cảm thấy, đó là trên thế giới ăn ngon nhất điểm tâm, tốt nhất uống trà. Lúc này, Giang La nhìn vị này phu nhân sáng quắc ánh mắt, có điểm không thể hiểu được. Ách, phu nhân là trong nhà có cái gì hỷ sự sao? Giang La cũng cười tủm tỉm hỏi. Không thể nào, không thể nào, các ngươi trước ngồi, ta tống cổ người đi tìm ta ra ra trở về. Cười ha hả nói xong, kia phu nhân đi ra ngoài, nàng sau khi rời khỏi đây. Này đãi khách đại sảnh liền dư lại Giang La cùng Đông Phương Dập, cùng với hai người bọn họ thị vệ đại hoàng nhị hoàng, vàng bạc. Giang La để sát vào Đông Phương Dập, cười tủm tỉm nói, ngươi nói, vị này phu nhân vì cái gì nhìn đến hai chúng ta như vậy cao hứng. Đông Phương Dập khóe miệng ngoéo một cái, vì cái gì? Ngươi nói, có thể hay không là coi trọng ngươi, muốn nhận làm tới cửa con rể. Giang La cười tủm tỉm nói. Đông Phương Dập ánh mắt khinh phiêu phiêu nhìn Giang La liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ta nhưng thật ra cảm thấy là coi trọng ngươi. Giang La lại đến gần rồi hắn một ít, thấp giọng nói, A Dập, muốn hay không đánh cuộc, chúng ta tới đánh cuộc một chút, là coi trọng ngươi vẫn là coi trọng ta? Đông Phương Dập dừng một chút, gật đầu, hảo a, La Nhi tưởng như thế nào đánh cuộc? Ân, ai thua, liền cấp đối phương thiêu nước tắm. Giang La cười tủm tỉm nói. Ha ha, hảo a. Đông Phương Dập buồn cười. Nương, ta đã trở về. Cửa đột nhiên truyền khai một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm. Tiếp theo môn bị đẩy ra, là nhà này tiểu thư đã trở lại. Giang La cùng Đông Phương Dập đồng loạt nhìn về phía kia tiểu thư. Kia tiểu thư vừa vào cửa, dọa run run một chút, dọa, các ngươi là ai a? Ta nương đâu? Theo sau, kia cô nương cảm thấy chính mình thất lễ, chạy nhanh ho nhẹ một chút, hỏi, chúng ta là tới nói sinh ý khách nhân, ngươi nương đi ra ngoài an bài sự tình. Giang La nhướng mày, nhìn kia cô nương nói, nga, vậy các ngươi chờ ta nương đi, ta tiếp tục đi chơi. Kia cô nương nói xong, lại nhảy nhót đi rồi. Từ đầu đến cuối, kia cô nương cũng chưa cẩn thận nhìn Đông Phương Dập liếc mắt một cái. Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái. Đông Phương Dập cười thầm, này hẳn là không thấy thượng ta đi. Còn không đến xem kết quả thời điểm. Giang La nhấp môi cười, công phu không lớn, kia phu nhân đã trở lại. Hai vị chờ một lát, lão gia nhà ta lập tức liền trở về. Ta đã an bài gã sai vặt đi thỉnh. Kia phu nhân cười tủm tỉm nhìn Giang La cùng Đông Phương Dập. Đặc biệt, nàng nhìn Giang La khi kia lửa nóng ánh mắt, làm Giang La cùng Đông Phương Dập không khỏi trộm nhìn nhau liếc mắt một cái. Đông Phương Dập đối Giang La chớp chớp mắt, xem đi, là coi trọng ngươi đi. Giang La đạm đạm cười, không vội, phu nhân mời ngồi đi. Nga đúng rồi, vừa rồi lệnh thiên kim tới đi tìm ngài. Không cần phải xen vào nàng, giá nha đầu một cái, cũng không hiểu đến cái gì quy củ, tuổi cùng cô nương không sai biệt lắm, lại không bằng cô nương một phân hiểu chuyện, ai, gia môn bất hạnh a. Này phu nhân một bên nói còn một bên thở dài, gia nhân này họ Đồng, này ấn giấy phường là từ Đồng trưởng quầy cha trong tay truyền xuống tới. Phu nhân nhưng đừng nói như vậy, lệnh thiên kim tuổi này, vốn dĩ chính là hẳn là ở cha mẹ che chở hạ, hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ tự do thời gian thời điểm, ta rất là hâm mộ đâu. Nói lời này, Giang La nói cười yến yến, Đông Phương Dập lại là nghe trong lòng tê dần. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, yên lặng nhìn Giang La. Kia phu nhân hiển nhiên là cực thích Giang La, nàng đau lòng nhìn Giang La liếc mắt một cái, trong lòng cũng thở dài. Đúng vậy, nàng tuy là như vậy nói chính mình nữ nhi, nhưng nàng cùng nhà nàng lão gia là thật sự thực sủng ái bọn họ nữ nhi. Nghĩ lại quá một hai năm, nàng liền phải gả làm vợ người, trong ngoài lo liệu, liền cảm thấy đau lòng. Cho nên, tại đây còn không có cập kê tuổi tác, bọn họ chỉ nghĩ làm chính mình nữ nhi vui vẻ vui sướng sinh hoạt. Chính là, Giang La tác bằng không, nhìn nàng cùng chính mình nữ nhi tuổi sấp xỉ, cũng đã ở bên ngoài chạy sinh ý, khai cửa hàng, vì sống sót kiếm ăn. Nói thật, vị này phu nhân cảm thấy Giang La rất là đáng thương. Đúng rồi, cô nương, còn không biết tên của ngươi đâu. Kia phu nhân tự mình cho bọn hắn hai đổ nước trà, ngồi xuống sau hỏi. Ta kêu Giang La, phu nhân. Giang La biết, tên báo ra sau, vị này phu nhân khẳng định liền biết chính mình sở hữu quá vãng. Quả nhiên, Giang La sau khi nói xong, kia phu nhân sửng sốt, ngay sau đó kinh thanh thấp hỏi, bị trước kia Giang phủ đuổi ra phủ cái kia Giang La, Giang gia nhị gia cô nương. Giang La nghe nàng nhắc tới cái kia tiện nghi cha, một đốn, sau đó gật gật đầu, đúng là tiểu nữ tử. Nguyên lai cô nương chính là cái kia Giang La a, nhà ta lão nhân cùng nhi tử nha đầu chính là thực sùng bái. Ngươi, hơn nữa, Giang phủ đổ sau, kia phụ tử ba còn ở nhà uống rượu chúc mừng tới. Phu nhân lúc này nắm Giang La tay, ôn thanh nói, ánh mắt của nàng là tràn đầy đau lòng. Đông Phương Dập vừa nghe, mẫn cảm nghe được nhi tử hai chữ, lập tức ngồi thẳng thân mình, nhìn về phía vị này đồng phu nhân. Đồng phu nhân vô pháp xem nhẹ Đông Phương Dập mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng phòng bị ánh mắt, nàng quay đầu nhìn về phía Đông Phương Dập, hay là, vị này chính là Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ. Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, Giang La đạm đạm cười, phu nhân, dùng cái gì thấy được hắn chính là Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ đâu? Đồng phu nhân ha hả cười, các ngươi còn không biết sao? Hiện tại toàn bộ Phúc Vân Trấn, đại gia Trà Dư Tửu Hậu, nói đều là Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ hào ném thiên kim, theo đuổi Giang phủ trước kia bỏ nữ sự tình. Chúng ta cũng nghe nói qua, nhưng chúng ta chưa bao giờ biết, chúng ta đã cùng nhị vị đánh quá giao tế. Kia phu nhân nói chuyện, chính mình đều bất đắc dĩ nở nụ cười. Giang La nghe xong, đạm đạm cười, khi đó tới đính làm giấy túi khi, cũng là nàng cùng Đông Phương Dập cùng nhau tới, nàng chỉ là báo chính mình họ Giang, cũng không có nói tên đầy đủ. Thả khi đó, Giang phủ còn ở A Dập, nguyên lai chúng ta hiện giờ như vậy nổi danh. Giang La phiết Đông Phương Dập liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, La Nhi nếu không thích, ta ngày mai khiến cho lời đồn đãi biến mất. Đông Phương Dập nhàn nhạt nhìn kia đồng phu nhân liếc mắt một cái, trầm giọng nói, nhưng hắn nói những lời này khi kia khí phách ánh mắt cùng đột nhiên tiết ra ngoài tàn nhẫn chi khí, lập tức liền chấn đồng phu nhân trong lòng run tam run, run lên ba cái, thật đáng sợ nam nhân. Giang La bất đắc dĩ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi dám bởi vì cái này giết người nói, ta về sau không bao giờ lý ngươi. Biết hắn muốn làm cái gì, Giang La chỉ có phối hợp. Đông Phương Dập lắc đầu, La Nhi không thích, ta liền không giết. Đông Phương Dập phát hiện, hiện giờ La Nhi cùng hắn ăn ý càng ngày càng cao. Lời đồn đãi mà thôi, mặc kệ là được. Giang La lắc lắc đầu, nhìn hắn một cái, bỏ qua một bên đầu. Cái kia, Giang trang chủ, ta còn có việc, đi trước vội, các ngươi trước nghỉ ngơi một lát, lão gia tử nhà ta lập tức liền đã trở lại. Đồng phu nhân lúc này cảm giác có điểm ngồi không yên, đã biết nàng kêu Giang La, đã biết hắn là Thanh Thủy Sơn trang trang chủ, này phu nhân đương nhiên cũng biết Giang La chính mình thân thủ sáng lập Cẩm Tú Sơn Trang, hiện giờ chuyện này ở Phúc Vân Trấn truyền cũng là thực hỏa. Thả mấy ngày trước đây, nàng còn mua quá Cẩm Tú Sơn Trang người ra tới bán quả hạnh. Quả hạnh thực ngọt, bán người cấp phân lượng cũng thực đủ. Nàng nữ nhi còn bởi vì là Cẩm Tú Sơn Trang quả hạnh, một người ăn một đại bàn đâu. Giang La gật đầu, đồng phu nhân rời đi, trở lại chính mình trong phòng đồng. Phu nhân, thẳng vỗ ngực, nàng cảm giác chính mình lại đã biết rất nhiều bí mật. Nguyên lai cái kia Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ không chỉ là ái mộ kia Giang La, quả thực liền đến mê luyến nông nỗi. Nàng thậm chí cảm thấy, nếu không phải Giang La ngăn cản nói, này Đông Phương trang chủ nhất định sẽ vì ngăn cản người khác nói bọn họ lời đồn đãi, mà đại khai sát giới. Này đó kẻ có tiền, quả nhiên thật đáng sợ. Nghĩ, đồng phu nhân hướng chính mình nữ nhi trong phòng đi đến. Nàng cảm thấy, vẫn là muốn báo cho nữ nhi, muốn thiếu cùng những người này tiếp xúc, để tránh nữ nhi ngày nào đó nói không đúng, bị cái kia Đông Phương trang chủ diệt khẩu. Mà lưu tại đãi khách trong phòng Giang La cùng Đông Phương Dập, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, cười khẽ lên. Phỏng chừng, ngày mai bắt đầu, này Phúc Vân Trấn liền sẽ truyền khai Thanh Thủy Sơn Trang Đông Phương Trang chủ là cỡ nào tàn nhẫn, cỡ nào bị Giang La mê năm mê lục đạo, thậm chí vì Giang La không tiếc muốn giết người. Giang La che miệng cười trộm. Chuyển đi, đây đúng là ta muốn, như vậy, liền sẽ không có người dám lại đánh ngươi chủ ý. Đông Phương Dập hai mắt sáng quắc nhìn Giang La. Giang La mặc mặc, kia vạn nhất có người đánh ngươi chủ ý làm sao bây giờ? Đông Phương Dập tức khắc cười hoa chi loạn chiến. Ha ha a, vậy đến La Nhi giơ đại đao tới giúp ta chảm đào hoa. Nói xong, còn lại cười trộm vài thanh. Khoe khoang, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi đóng gói lên, ra roi thúc ngựa đưa qua đi. Giang La ngạo kiều phiết hắn liếc mắt một cái, ngạo kiều nói. Đông Phương Dập vừa nghe, sắc mặt đen. Giang La, ngươi dám làm như vậy nói, ta nhất định sẽ làm ngươi 3 ngày không xuống giường được. Khụ khụ, lưu manh. Giang La tưởng tượng đến hắn sẽ như thế nào làm chính mình 3 ngày không xuống giường được, liền mặt già đỏ lên. Cái này đồ lưu manh, nói bất quá người liền chơi lưu manh. La Nhi, ngươi tư tưởng không thuần khiết, ta nói, là đem ngươi cột vào trên giường 3 ngày không cho ngươi xuống giường. Ngươi nghĩ tới cái gì? Đông Phương Dập cười gian trá. Hai bên đứng cúi đầu đại hoàng nhị hoàng cùng vàng bạc, đại khí cũng không dám ra, liền cúi đầu ở trong lòng buồn cười. Này hai cái chủ tử, mỗi lần hoàn toàn không có hàn huyên, liền thích lẫn nhau dỗi. Chờ đồng lão bản trở về, chưa thấy được chính mình phu nhân, trước tiên gặp Giang La cùng Đông Phương Dập. Sinh ý nói thỏa, Giang La cùng Đông Phương Dập cáo từ rời đi. Chờ đồng trưởng quầy trở về hậu viện, nghe xong chính mình phu nhân nói sau sửng sốt. Phu nhân ý tứ là, cái kia Giang cô nương, chính là cái kia thành lập Cẩm Tú Sơn Trang Giang La. Đồng trưởng quầy sửng sốt. Đúng vậy, hơn nữa, lần đó ta cùng nữ nhi cho ngươi mang về tới bày ra trà bánh phòng điểm tâm. Cái kia điểm tâm cửa hàng, cũng là kia Giang La cửa hàng. Chính là từ chúng ta này đính làm giấy túi cái kia. Đồng trưởng quầy ngây. Cả người. Đối với phu nhân vẫy vẫy tay, ngươi làm ta chậm rãi, ta mới vừa cùng bọn họ nói xong sinh ý, người đã đi rồi. Ta thật là không nghĩ tới, vị kia cô nương, chính là Giang La. Nói như vậy, bên người nàng nam nhân kia, chính là cái kia Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ. Đúng vậy, đồng phu nhân thở dài, đồng thời đem vừa rồi Đông Phương Dập nói kia phiên lời nói lại nói cho đồng trưởng quầy. Này đồng trưởng quầy nghe xong, gật gật đầu. Nam nhân kia, vừa thấy liền khí. Thế bất phàm, có thể nói ra này phiên lời nói tới, cũng thuộc bình thường. Nhưng hắn lại không tin này Đông Phương Dập thật là cái lạm sát kẻ vô tội người. Bởi vì hắn ở người nọ trên người, có thể cảm giác ra một thân hạo nhiên chính khí. Phu nhân, mặc kệ hai người kia là cái gì thân phận, bọn họ nói những lời này đó, ngươi nhớ lấy không thể hướng ra phía ngoài truyền ra đi. Nếu bọn họ thật là Cẩm Tú Sơn Trang cùng Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ, cũng không phải chúng ta có thể chọc đến khởi, chúng ta chính là buôn bán nhỏ người, làm tốt chúng ta kỹ thuật sống liền nhưng, ngàn vạn đừng đi chọc bọn hắn. Hơn nữa, hiện giờ, bọn họ cũng coi như là chúng ta áo cơm cha mẹ. Này Giang La cô nương hai lần tới làm gì đó, đều là yêu cầu dùng tốt nhất giấy, giá cả cũng là chúng ta nói nhiều ít, liền nhiều ít. Cũng không thiếu qua chúng ta một phân tiền, dùng lượng cũng rất lớn. Trước mắt, trừ bỏ Lưu Vân Quán, nàng xem như chúng ta xưởng lớn nhất hộ khách. Cũng không thể đắc tội. Đồng trưởng quầy lời nói thầm thía dặn dò chính mình phu nhân. Đồng phu nhân cũng thật mạnh gật đầu. Ta hiểu được. Này đồng phu nhân họ Liễu, Liễu gia trấn người. Cùng trước kia Giang trấn Hải phu nhân Giang Liễu thị là một cái thị trấn, cũng là một cái gia tộc trong vòng người. Nhưng hai người từ nhỏ không thân, tuy rằng đều gả tới rồi này Phúc Vân Trấn tới, nhưng là cũng chưa từng có lui tơi quá, chỉ là biết có như vậy cá nhân, là từ chính mình. Một cái trấn trên gả tới, trước kia Giang Liễu thị thân phận địa vị đều cao cao tại thượng, khinh thường này Đồng Liễu thị, không có lui tơi tính toán. Này Đồng Liễu thị là cái hiếu thắng, tuy rằng gả chính là cái tiểu xưởng nam nhân, nhưng là nam nhân thiệt tình đau nàng, nhật tử quá tốt tốt đẹp đẹp, cũng không có cùng Giang Liễu thị lui tơi tính toán. Năm nay nghe nói Giang gia ra như vậy sự, lại nghe nói Giang Liễu thị trộm người, phản bội Giang phủ sau, này Đồng Liễu thị liền đối này Giang Liễu thị càng thêm khinh thường. Nhưng là, cùng các nàng hai không sai biệt lắm thời gian từ Liễu gia trấn gả ra tới, còn có một nữ nhân, là gả tới rồi Mây Trắng trấn Bạch gia, gả cho Bạch gia nhị gia Bạch Dễ Thiên làm vợ. Nữ nhân kia, cùng này Đồng Liễu thị là thân thân đường tỉ muội, từ nhỏ quan hệ liền đặc biệt thân, sau lại cũng thường xuyên lui tới. Mấy ngày hôm trước, Bạch gia sinh biến, Bạch gia nhị gia cùng đại gia bị hạ nhà tù. Này Bạch Liễu thị mấy độc cực kỳ bi thương, chính là vì chính mình hai chữ, nàng dứt khoát quyết định tạm thời trước rời đi Mây Trắng trấn. Nàng lo lắng cho mình hai cái nhi tử lại lưu tại Mây Trắng trấn sẽ sinh ra sự tình, đặc biệt lão đại gia cái kia Mây Trắng báo căn bản là không phải cái thứ tốt. Nàng lo lắng cho mình hai chữ bị kia Mây Trắng báo đương thương xử, liền mang theo nhi tử tới này Đồng Liễu thị ra thăm viếng tới. Đồng gia tại đây Đông Giao có vài chỗ sân, tuy rằng đều không phải nhà cao cửa rộng đại viện, nhưng là trụ lên cũng thực ấm áp, liền cấp kia mẫu tử ba người an trí một chỗ sân, làm cho bọn họ an tâm trụ một đoạn lúc nào cũng gian. Đồng trưởng quầy cùng Đồng Liễu thị đối với bọn họ tao ngộ cũng thâm biểu đồng tình, bọn họ cũng biết này đại gia tộc lục đục với nhau việc nhiều, nhưng là Đồng trưởng quầy cũng rất tin một câu, hưởng bao lớn vinh hoa, liền phải trả giá bao lớn đại giới. Bạch gia thân là Nam Giang tứ đại gia tộc đệ nhị đại gia tộc, trước kia Bạch gia lão đại cùng lão nhị, trên cơ bản liền không như thế nào đã làm sự tình, đều là ở hưởng thụ sinh hoạt, nơi nơi du ngoạn, mà Bạch gia sinh ý, Bạch gia tiền, cùng Bạch gia vinh hoa, đều là kia Bạch gia lão tam Bạch gia chủ kiếm trở về. Này Bạch Liễu thị mẫu tử ba người, ở tại kia trong viện, trừ bỏ ăn mặc không lo, cũng lại không khác. Đây cũng là Đồng trưởng quầy xem ở chính mình phu nhân ở chính mình trước mặt tiểu ý ôn nhu, mới đáp ứng thu lưu hà này mẫu tử ba người. Lúc trước, Đồng trưởng quầy cũng làm Đồng Liễu thị đi đã nói với nàng tỷ tỷ, chủ hà có thể, nhưng không thể sinh sự. Mà nay ngày, này Bạch Liễu thị là mang theo hai cái nhi tử tới bên này chủ viện la cả. Nàng chính là tưởng đi theo Đồng gia càng thân cận một ít, bởi vì nàng cấp chính mình ra đại nhi tử nhìn chúng đường muội ra cái này tiểu nha đầu Đồng Chân Châu. Chưa từng tưởng, bọn họ ở ngoài cửa, nghe được Đồng trưởng quầy cùng Đồng phu nhân nói chuyện. Cẩm Tú Sơn Trang sao? Giống như, cái kia trợ giúp Bạch Ngạo Tâm người, chính là từ Cẩm Tú Sơn Trang tới đi. Bạch Liễu thị nghe xong, đôi mắt rũ xuống, trong lòng hận ý càng ngày càng nùng. Kết quả, 15 ăn xong tàu phớ, xoa xoa miệng đi rồi. Căn bản là quên mất nói hắn tới là vì chuyện gì. Giang La cảm thấy hẳn là không có gì sự, bằng không 15 nhất định sẽ trước nói, cũng không để ý, cùng Đông Phương Dập đi dạo phố đi. Kỳ thật, chủ yếu chính là đi cấp Giang Lâm cùng Tề Phong chuẩn bị thành thân lễ vật đi. Thông thường những cái đó mặt ngoài xính lễ, như bốn màu lễ hỏi, gạo thóc dê bò, đều là hàng ngày xính lễ chung một bộ phận. Những cái đó, Giang Lâm đều sẽ chuẩn bị. Thôn trang hiện giờ đã chế định ra một bộ quy tắc, trong nhà này đó các quản sự thành thân, thôn trang đều sẽ cấp chuẩn bị cố định xính lễ cùng trong nhà cơ sở dùng đồ vật. Mỗi người đều là 88 lượng bạc tiêu chuẩn. Đây cũng là Giang Lâm, Giang La, Đông Phương Dập, Tề Phong, Hạnh Nhi, Phúc Thẩm, Lạc Thúc, Lạc Thẩm, đại gia ngồi ở cùng nhau tiếp thu ý kiến quần chúng chế định ra tới, cũng đều bị Tề Phong nhớ xuống dưới, chế tạo thành quyển sách. Giang Lâm cùng Tề Phong thành thân hết thảy yêu cầu chuẩn bị cơ sở đồ dùng cùng xính lễ danh mục quà tặng, Giang La đã an bài Giang Lâm chuẩn bị đi. Mà Giang La cùng Đông Phương Dập hôm nay muốn đi ra ngoài mua, chính là tưởng cấp Hạnh Nhi Hòa Điển Quân như mua điểm trang sức linh tinh đồ vật. Đi ở đại phúc trên đường, Giang La đột nhiên nhớ tới lần trước Đông Phương Dập đưa nàng kia bộ ngọc vật phẩm trang sức. Á Dập, ngươi lần trước định kia bộ ngọc vật phẩm trang sức là ở đâu ra định? Chúng ta đi kia ra nhìn xem. Đông Phương Dập ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, liền ở phía trước, tên gọi Kiếp Sau Duyên chính là Kiếp Sau Duyên. Tên này, như thế nào nghe tới có điểm thương cảm. Giang La yên lặng nhắc mãi một câu, khi bọn hắn vào trong tiệm, cũng không có nhìn thấy lần trước cái kia cô nương, lại thấy tới rồi cái kia cô nương ca ca, cũng chính là cái này cửa hàng lão bản đang ở trên quầy hàng nhẹ nhàng bày những cái đó hoặc kim hoặc bạc vật phẩm trang sức. Thấy bọn họ tiến vào, kia lão bản sửng sốt, ngay sau đó nhận ra Đông Phương Dập, lộ ra vẻ tươi cười, là công tử A, hôm nay có cái gì yêu cầu đâu. Đông Phương Dập đối nàng nhàn nhạt gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía Giang La, La Nhi, ngươi nhìn xem, nhưng có yêu thích. Giang La gật gật đầu, nàng đang ở âm thầm đánh giá cái này nam tử. Kia lão bản nghe xong Đông Phương Dập nói, một đôi con ngươi cũng nhìn về phía Giang La, chờ nàng nói chuyện. Giang La đối kia lão bản đạm đạm cười, kinh ngạc nói, hay là, này mãn cửa hàng trang sức, đều là xuất từ tiên sinh tay. Đúng là, người nọ khẽ gật đầu. Giang La nghe xong, lộ ra một cái tán dương ánh mắt, đôi mắt nhìn về phía hắn đôi tay kia, không nghĩ tới tiên sinh nam nhi chi thân, nhưng thật ra sinh một đôi khéo tay. Kia lão bản gật gật đầu, cô nương khách khí, trong tiệm đồ vật tùy tiện xem, bởi vì vị công tử này là lão khách hàng, cô nương hôm nay sở mua đồ vật, ta đều cho ngươi tính 8 chiếc. Giang La nghe xong sửng sốt, 8 chiếc, hảo hiện đại một cái từ ngữ. Giang La bất động thanh sắc đánh giá người này, hay là người này, cũng là thế giới kia tới. Thế giới này cũng quá huyền huyễn đi, nơi nào tới nhiều như vậy xuyên qua trọng sinh người. Hay là, thế giới kia xuất hiện cái gì vấn đề? Tiên sinh biết Chu Đại Phúc sao? Giang La nhẹ nhàng cười, hỏi, thử một chút nhìn xem đi. Kia lão bản nghi hoặc nhìn Giang La liếc mắt một cái, lắc lắc đầu. Kia, thứ 7 phúc đâu? Giang La chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Thứ 7 phúc, có phải hay không cùng Chu Đại Phúc là huynh đệ, là người sao? Kia lão bản tiếp tục nghi hoặc hỏi. Giang La lắc lắc đầu, chưa nói cái gì, sau đó sửa lại khẩu. Tiên sinh, nhà ta 2 cái ca ca muốn thành thân, ta tưởng cấp 2 vị tẩu tẩu mua chút vật phẩm trang sức, phiền toái ngài cấp đề cử một chút, mua cái gì hảo đâu. Kia lão bản thấy Giang La sửa lại khẩu, cũng không hề hỏi, cấp Giang La giới thiệu nổi lên vật phẩm trang sức. Này bộ rồng bay phượng múa vàng dòng hệ liệt không tồi, tổng cộng là 9 kiện vật phẩm trang sức, thích hợp thành thân khi đeo, giá cả tuy rằng quý điểm, nhưng là thực đáng giá mua trở về. Này bộ kim mệt ti khảm bảo mẫu đơn tấn thoa cùng với chi phối hợp vài món. Vật phẩm trang sức cũng không tồi, kiện số thiếu điểm là 5 kiện. Còn có này bộ ngọc lan châu hoa bộ hệ, cũng không tồi, cũng là 5 kiện. Lão bản cẩn thận cấp Giang La giới thiệu. Giang La cẩn thận nhìn hắn lấy ra tới các bộ hệ châm, đó là một bộ vật phẩm trang sức nhất phức tạp quý trọng một kiện vật phẩm trang sức, tương đối, tam bộ vật phẩm trang sức, 3 loại bất đồng phong cách. Này bộ rồng bay phượng múa vàng dòng thoa, tuy rằng bộ dáng đơn giản hào phóng, nhìn qua thực ung dung hoa quý, chính là Giang La cảm thấy cái này cũng không thích hợp Điền Quân Như cùng Hạnh Nhi, ngược lại là mặt khác 2 loại. Nàng cảm thấy cũng không tệ lắm. Đúng lúc này, lại có mấy người đi đến. Giang La cùng Đông Phương Dập vẫn luôn ở cúi đầu nghiên cứu trong tay vật phẩm trang sức, cũng không ngẩng đầu đi xem. Xem ra, nhà này sinh ý thật đúng là không tồi. Lão bản, đem ngươi này cửa hàng tốt nhất châm lấy ra tới cho chúng ta nhìn xem. Là rất nhiều mới. Thanh âm. Cúi đầu Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, thật là oan gia ngõ hẹp. Nhà này cửa hàng nội, ở quầy bên ngoài, thả vài cái ghế, chính là cấp tới xem trang sức người ngồi. Kia lão bản nhìn rất nhiều mới liếc mắt một cái, lại nhìn hắn bên người đi theo 2 nữ tử, gật gật đầu, khách quan mời ngồi. Rất nhiều mới vung lên ống tay áo, ngồi xuống. Đi theo nàng 2 cái cô nương còn lại là đang xem đến Giang La trong tay thưởng thức cái kia rồng. Bay phượng múa kim thoa sau, trước mắt sáng ngời. Biểu ca, cái kia cô nương trong tay cái kia châm ta xem nhưng thật ra khá xinh đẹp. Trong đó một cái áo vàng phục cô nương một chút cũng không che giấu chính mình thanh âm, lớn tiếng đối rất nhiều mới nói. Giang La nghe xong, thần sắc lãnh đạm rất nhiều, đem trong tay châm hướng trong xê dịch. Rất nhiều mới nghe xong kia cô nương nói, vì biểu hiện chính mình cái này làm biểu ca đại khí, ánh mắt liếc về phía Giang La bên kia. Lại phát hiện nữ tử này mặt nghiêng cùng Giang La có điểm tương tự. Sắc mặt của hắn tức khắc có điểm biến sắc, hắn tạch đứng lên, hướng về Giang La đi đến. Kia lão bản lúc này xem người này thần sắc không đúng, ánh mắt có điểm lo lắng nhìn Giang La liếc mắt một cái, lại nhìn về phía rất nhiều mới. Khách quan, nơi này còn có rất nhiều đẹp châm, ta lập tức liền cho các ngươi lấy ra tới. Ngươi đừng nhúc nhích, ra còn liền coi trọng trên tay nàng kia cắn. Rất nhiều mới giơ tay ý bảo lão bản không được lấy khác, liền trực tiếp hướng về Giang La bên kia đi đến. Tới rồi phụ cận, hắn cũng nhận ra Đông Phương Dập. Rất nhiều mới hử lạnh một tiếng, quả nhiên là này đối cậu nam nữ. Cẩm Tú Sơn Trang chuyển nhà ngày ấy, hắn vốn dĩ hảo tâm mang theo hậu lễ đi ăn mừng, lại bị đuổi ra tới, thậm chí bị trực tiếp đưa ra Giang gia thôn. Khẩu khí này, kêu hắn một cái tứ đại gia tộc xếp hạng để tam gia chủ như thế nào có thể nuốt hạ. Ngày ấy sau khi trở về, rất nhiều mới liền quyết định nhất định phải trả thù Thanh Thủy Sơn Trang cùng Cẩm Tú Sơn Trang. Hiện giờ, bởi vì trong nhà cùng sinh ý thượng việc nhiều, hắn còn không có tới cập động thủ đâu, hiện giờ nhưng thật ra đánh vào cùng nhau. Này vừa lúc a, rất nhiều mới nội tâm cười lạnh tưởng. Giang La biết hôm nay việc này tránh không khỏi, đành phải ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn về phía rất nhiều mới. Rất nhiều mới nhìn đến Giang La dung nhan khi, vẫn là bị nàng mỹ lệ tư dung kinh diễm tới rồi, hắn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Giang La mặt nhìn. Hiện giờ gần gũi nhìn đến Giang La dung nhan, rất nhiều mới biết được qua đi hắn sợ cho rằng xinh đẹp nữ nhân cùng chiếm hữu quá nữ nhân, căn bản là không phải nữ nhân. Giang La này toàn thân khí chất, này tế bạch hoạt nộn làn da, này thon thả nhưng là lướt hấp dẫn dáng người, còn có cặp kia xem người khi giống như là muốn đem người hồn câu đi đôi mắt. Này Giang La toàn thân mỗi một chỗ, đều là như vậy hấp dẫn hắn. Ngồi ở Giang La bên người Đông Phương Dập lúc này còn lại là chậm rãi ngẩng đầu lên, lạnh lùng chừng hướng về phía rất nhiều mới, lạnh giọng cảnh cáo, dịch khai ngươi mắt chó, còn dám như vậy xem nàng, tin hay không ta đem ngươi trọng mắt đào ra. Đồng thời, hắn trên người khí thế soát một chút phóng ra, hướng về rất nhiều mới áp đi. Nếu không phải cố kỵ ở người khác cửa hàng, hắn trực tiếp đem người đá ra đi. Rất nhiều mới sinh sôi sau khi bị bức lui một bước, một tay gắt gao chảo vào quầy bên cạnh, mới đứng vững thân hình, đồng thời vừa rồi kia si mê ánh mắt, cũng rốt cuộc thanh tỉnh lại đây. Hừ, Cẩm Tú Sơn Trang trang chủ, Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ. Ha ha, Giang La, ngươi nhưng thật ra rất sẽ tuyển môn đăng hộ đối a. Chỉ là, ngươi xác định tiểu tử này có thể hộ ngươi cả đời. Ngươi cũng bất quá một cái ác tục nữ nhân thôi, hắn ra tiền ra lương, liền đem ngươi thu mua. Ngươi thật đúng là hạ tiện a, nguyên lai đưa mấy túi mặt, mấy túi mễ, liền có thể được đến ngươi tế bạch hoạt nộn thân thể. Ha ha, nguyên lai, là ta đưa sai rồi lễ a. Rất nhiều mới kiêu ngạo mắng nổi lên Giang La. Đông Phương Dập khí cực, đang muốn động thủ, bị đứng lên Giang La kéo lại tay. Giang La cho hắn để cái ánh mắt, làm hắn mắng. Mắng lại không đau, một hồi thu thập hắn. Đông Phương Dập khí nắm chặt nắm tay, trong đầu nghĩ đến một hồi muốn như thế nào giết chết rất nhiều mới. Là ném tới chuồng heo bị heo mẹ trước gian sau ăn đâu, vẫn là ngũ má phanh thây hoặc là đại ta tám khối đâu. Giang La lạnh băng ánh mắt chừng hướng về phía rất nhiều mới, lạnh lùng mở miệng. Rất nhiều mới, ở trong mắt ta, ngươi bất quá một cái chó điên thôi. Ngươi cùng hắn so sánh với, ngươi cho hắn sách giày đều không xứng. Cút đi, nếu tái xuất hiện ở ta trước mắt, tiểu tâm đầu của ngươi cùng ngươi hứa ra tương lai. Bản trang chủ cũng không phải là thực thích người khác không có bằng chứng vô cớ nhục mà bản trang chủ. Hừ, ngươi bất quá chính là một cái tiểu nông nữ thôi. Ngươi cho rằng ngươi thành lập một cái rách nát thôn trang, ngươi liền sẽ trở thành tứ đại gia tộc chi nhất Giang gia. Ngươi không xứng, Giang La, ta nói cho ngươi, ngươi cả đời đều không thể tiến vào tứ đại gia tộc hàng ngũ. Rất nhiều mới xem Đông Phương Dập bị Giang La lôi kéo, không dám đối hắn động thủ, kiêu ngạo rất nhiều. Còn có, Giang La, đem ngươi trong tay kia vài món vật phẩm trang sức đều giao ra. Đây, ngươi một cái dân quê, mang cái gì trang sức, ngươi xứng sao? Lão bản, bao nhiêu tiền, cho ta bao lên, ta toàn muốn. Rất nhiều mới cuồng ngạo mắng xong Giang La, lại cao ngạo nhìn về phía kia lão bản. Mà kia lão bản từ rất nhiều mới giống ra Giang La tên sau, liền vẫn luôn ngơ ngác nhìn Giang La. Giang La tên này, đối với hắn tới nói, thực quen tai, hắn luôn là ở đêm khuya mộng hồi, trong mộng, có một người kêu Giang La tên này, lại thấy không rõ người nọ mặt, chỉ có một bi thương thanh âm, cùng tên này. Gần nhất, trấn trên truyền nhiều nhất, chính là kia Giang gia Giang La, bị Giang phủ đuổi ra đi sau, chính mình sáng lập Cẩm Tú Sơn Trang, cùng Thanh Thủy Sơn Trang trang chủ chi Giang chuyện xưa. Không nghĩ tới, là trước mắt hai người kia. Đối với Giang La tên này, này lão bản cũng là như sấm bên tai, nhưng hắn trước sau không đem tên này cùng chính mình mộng liên hệ ở bên nhau. Thẳng đến lúc này, nhìn Giang La, hắn đột nhiên lại nghĩ tới cái kia mộng. Lão bản, hay là ngươi cũng coi trọng nàng? Đáng tiếc, hiện giờ, nữ nhân này, sợ là đã là tàn hoa bại liễu đi, ngươi muốn người khác dùng quá giày rách. Rất nhiều mới cuồng ngạo lại hướng về phía lão bản cười lạnh nói, mà Đông Phương Dập trong ánh mắt, đã muốn phun phát hỏa. Nếu không phải Giang La gắt gao lôi kéo hắn, hắn phỏng chừng lúc này rất nhiều mới đã biến thành một khối thi thể. Mà lúc này tránh ở chỗ tối 15 cùng vàng bạc, đại hoàng nhị hoàng năm. Người, gắt gao nhìn chằm chằm Giang La cùng Đông Phương Dập, liền chờ chủ tử ra lệnh một tiếng, đánh tơi bởi một đốn này đại côn trùng có hại. Như vậy không trình độ, như vậy vô đức người, là như thế nào lên làm Hứa gia gia chủ, 15 liền không rõ. Khách quan, thỉnh ngươi mang theo hai vị này cô nương đi ra ngoài đi, bổn tiệm hôm nay trang sức, không có thích hợp các ngươi mang. Kia lão bản lúc này rốt cuộc hồi qua thần tới, lánh lánh đạm đạm nhìn rất nhiều mới. Rất nhiều mới vừa nghe lời này, ánh mắt tức khắc lạnh. Như thế nào, ngươi xác định ngươi một cái nho nhỏ người làm ăn, muốn cùng ta Hứa ra đối nghịch sao? Ngươi phải biết rằng, ở tứ đại gia tộc trong mắt, Thanh Thủy Sơn Trang cùng Cẩm Tú Sơn Trang cái gì đều không phải. Khách quan, thỉnh đi ra ngoài đi. Kia lão bản cũng là cái quật tính tình. Rất nhiều mới cười lạnh một tiếng. Hảo, là các ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Xem ra, ngươi là xác định muốn cùng hai người bọn họ một cái trận tuyến. Như vậy, liền thực xin lỗi. Cái này cửa hàng, bổn gia chủ tạp định rồi. Người tới, cho ta tạp cái này phá cửa hàng. Cửa hàng đồ vật, toàn bộ lấy túi trang đi. Hừ, đều mang về, tùy tiện biểu muội chọn. Theo rất nhiều mới nói âm rơi xuống, liền thấy đột nhiên từ cửa vọt vào tới mười mấy hắc y nhân. Sau đó, lại vào một cái hắc y nhân, đối với rất nhiều mới được thi lễ, gặp qua gia chủ. Tam trưởng lão, những người này, xem thường. Chúng ta Hứa ra, cho ta đem cái này cửa hàng tạp, cửa hàng đồ vật, đều lấy túi trang đi. Ta cũng không tin không có biểu mỗi thích. Rất nhiều mới cuồng vọng nói. Là, gia chủ. Kia hắc y nhân chắp tay thi lễ, phất tay đối phía sau cấp một người nói, cho ta tạp. Giang La cười lạnh một tiếng, buông ra Đông Phương Dập tay, trong trẻo thanh âm lạnh lùng cười nói, chậm đã, ta xem ai dám tạp. Đông Phương Dập cũng huy một chút tay, cười lạnh một tiếng, nguyên lai, nổi tiếng. Thương đạo Hứa ra ba vị trưởng lão, chỉ là Hứa ra gia chủ bên người một cái cẩu A. Ta nói cái này phế vật gia chủ vì sao có thể như thế cuồng vọng lâu như vậy, nguyên lai là trang phía sau cẩu A. Bản trang chủ nói cho các ngươi, cái này cửa hàng, bản trang chủ bảo định rồi, nếu các ngươi muốn chết, liền đại có thể động thủ thử xem. Theo Đông Phương Dập nói âm rơi xuống, 15 mang theo vàng bạc đại hoàng nhị hoàng cùng nhau xuất hiện ở Đông Phương Dập cùng Giang La bên. Người, đem hai người hộ lên. Kia tam trưởng lão vừa nghe, lông mày run lên, lạnh lùng nói, tạp. Hắn cũng không tin, một cái nho nhỏ nông trang trang chủ, sẽ có bao nhiêu sao lợi hại thủ hạ, kia có khả năng đấu qua Hứa ra này dưỡng mấy thế hệ tinh vệ. Mọi người đều ngơ ngẩn nhìn cái này ngồi ở chủ vị thượng trang chủ, không có người cho rằng nàng là một cái chỉ có hơn 10 tuổi tiểu cô nương liền nói lời nói không bền chắc. Tất cả mọi người tại đây ngắn ngủn một lát hội. Nghị thượng, đối trang chủ ấn tượng khắc sâu đến khắc vào trong cốt tủy. Thạch thúc tới, gặp qua Bạch Nhị Ma sau, hai người nói mấy câu, thạch thúc âm thầm gật đầu. Thạch thúc đối Giang La hành lễ, trang chủ, cái này Bạch Nhị Ma ta thực thích, nếu hắn cũng thích ta cái này sư phó nói, ta khiến cho hắn làm trò trang chủ mặt bái sư. Người này vừa thấy chính là một bộ hàm hậu bộ dáng, thạch thúc thực vừa lòng. Giang La nhìn về phía Bạch Nhị Ma, Bạch Nhị Ma lập tức gật đầu. Trang chủ, ta nguyện ý. Giang La gật gật đầu. Hảo, 15, đi chuẩn bị nước trà. Cứ như vậy, làm trò Giang La mặt, Thạch thúc thu đồ đệ, Bạch nhị mã cấp cái này sư phó khái đầu, đã bái sư. Mà Giang La kế tiếp tính toán, chính là muốn mang theo hai người kia đi trang hoàng chính mình cửa hàng. Chính mình ra có nhân thủ, này trang hoàng sự tình, đương nhiên không cần lại đi tìm người làm. Lúc sau, Giang Lâm lại dặn dò một chút sự tình, những người này vui sướng rời đi. Giang La lại cùng Giang Lâm nói chuyện một hồi, dàn xếp một chút trong nhà, chuẩn bị buổi chiều cơm nước xong, xuất phát. Lần này ra cửa, Giang La sắp sửa mang lên Hạnh Nhi cùng 11, bởi vì mua kia hai cái cửa hàng không sai biệt lắm liền mấy ngày nay nên cấp giao tiếp. Bọn họ đi làm thỏa đáng về sau, Giang La bên này liền có thể làm Thạch Thúc đi trang hoàng. Chuyện này, Giang La đã cùng Thạch Thúc nói hảo. Hơn nữa nàng dặn dò Thạch Thúc gần nhất có rảnh đi ngũ cách. Chân chính mình hương lâu cửa hàng nhìn xem, liền chiếu như vậy quầy làm, trang hoàng thành như vậy phong cách có thể. Bởi vì hương lâu hiện tại cửa hàng nội phong cách, cũng là Giang La chính mình thiết kế đều xem trọng tân tu sửa quá. Giang La bổn tính toán đi trấn trên nhìn xem vương bà, kết quả thời gian này đi lên không kịp, nàng tính toán trở về lại đi. Hai ngày hành trình, tháng 6-15 buổi chiều, bọn họ một đường bình bình an an tới rồi mây trắng trấn. Những cái đó hắc y nhân không còn có xuất hiện, Bồ Duệ sớm đã cho bọn hắn đính hảo khách điếm, ở khách điếm dàn xếp một chút sau, Giang La cùng Đông Phương Dập ngồi xe ngựa đi trước Bạch gia tổ trạch. Đương nhìn thấy Bạch Ngạo Tâm kia một khắc, Giang La có điểm không thể tin được hai mắt của mình, ngắn ngủn một tháng thời gian không thấy, Bạch Ngạo Tâm suốt gầy một vòng. Giang La vành mắt có điểm đỏ lên, "A Tâm, ngươi như thế nào đem chính mình tra tấn thành như vậy?" Bạch Ngạo Tâm nhào vào Giang La trong lòng ngực, ô ô liền khóc lên. "Nha đầu chết tiệt kia, ngươi rốt cuộc tới, lần trước tới mây trắng trấn, vì cái gì không tới nhà ta, vì cái gì?" Bạch Ngạo Tâm gắt gao ôm Giang La, khóc thê thảm vô cùng. Giang La bị nàng khóc tâm loạn như ma, chạy nhanh cầu cứu nhìn về phía một bên đứng Bồ Duệ cùng Đông Phương Dập. Đông Phương Dập bất đắc dĩ nhìn Giang La liếc mắt một cái, sau đó hung hăng chừng hướng về phía Bồ Duệ. "Ngươi là như thế nào chiếu cố Bạch tiểu thư, thế nhưng làm nàng tiểu tụy thành như vậy?" Bồ Duệ tức khắc vẻ mặt táo bón tướng, "Biểu mỗi phu, ngươi oan uổng ta. Ta mỗi ngày đều là gắt gao bồi trong lòng nhi bên người, chính là, ta lại ưu tú, cũng thay thế không được nàng cha ở trong lòng hắn vị trí a." Đang ở khổ sở Bạch Ngạo Tâm cùng Giang La, nghe được Bồ Duệ này ủy khuất ba ba nói, tức khắc phụt một tiếng, thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Bạch Ngạo Tâm lau một chút trên mặt nước mắt, trắng Bồ Duệ liếc mắt một cái, "Mỗi ngày liền ngươi nhất bần, nhưng cho dù như vậy, cũng không làm ngươi vui vẻ lên a." Bồ Duệ bĩu môi, "Hảo, chúng ta một hồi lại ôn chuyện, đôi ta đi trước cấp Bạch gia chủ điểm tờ giấy, thiêu cái hương, khái cái đầu." Giang La nhẹ nhàng chụp một chút Bạch Ngạo Tâm bả vai, nói, "Trở về khách điếm." Giang La cùng Đông Phương Dập đều đổi thành một thân hắc y váy áo đen tử, trên đầu vật phẩm trang sức cũng toàn bộ lấy rớt, chỉ lấy một chi bạch ngọc châm đem đầu tóc ký ở đỉnh đầu. Hai người toàn thân đơn giản lưu loát, yên lặng trầm thấp, cũng biểu hiện đối người chết tôn trọng cùng bọn họ bi thống chi tình. Giang La liền thấy linh lều chung quanh tới điểm giấy người cũng không phải rất nhiều, nhưng là rất bận rộn giúp đỡ tiếp đón người nhưng thật ra không ít. Xem ra, Bạch gia lão đại gia cùng lão nhị gia bị đuổi ra đi, mây trắng trấn mọi người đối với Bạch gia tới nói, cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Trong viện mọi người thấy có người tới tế bái lão gia chủ, vẫn là hai cái ăn mặc thực trang trọng, dung nhan thực xuất sắc hai người người, đều xúm lại đây, muốn biết đây là nhà ai tới. Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ về tới linh lều bên cạnh quỳ hảo, chờ Giang La cùng Đông Phương Dập tế bái. Lúc này, Đại Hoàng cùng Vàng đã cấp quản sự người báo nhà mình chủ tử danh hào. Lúc sau, quản sự lớn tiếng hô, "Thanh Thủy Sơn Trang Trang chủ tế bái lão gia chủ." Theo quản sự thanh âm rơi xuống, Đông Phương Dập chậm rãi tiến lên, trước điểm một chương đánh tốt ma giấy, mới ở linh trước cái đệm thượng quỳ xuống, khái bốn cái đầu. Quản sự tiếp theo hô, "Hiếu tử đáp lễ." Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ đối với Đông Phương Dập dập đầu lại ba cái đáp lễ. Đông Phương Dập lại điểm hương, đem hương ta ở song trưởng gian, chắp tay trước ngực, đối với Bạch gia chủ quan tài đã bái một chút, cắm vào tới rồi hương cho trong bùn, lại lần nữa chắp tay trước ngực đã bái bái, đứng dậy, đối Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ gật gật đầu, đi ra ngoài, đứng ở Giang La bên người. Giang La nhìn hắn một cái, nguyên bản nàng cho rằng hắn chỉ quỳ hoàng đế, lại cha mẹ, quỳ thiên địa đâu, nguyên lai, hắn lại là như vậy hiền hòa, trực tiếp liền cấp Bạch gia chủ quỳ xuống, không có bất luận cái gì do dự. Thậm chí, này Bạch gia chủ hắn đều không thân. La Nhi, liền chiếu ta làm là được. Đông Phương Dập hơi hơi nghiêng đầu, nói khẽ với Giang La nói. Hắn biết nàng này có lẽ là lần đầu tiên tham gia loại. Này đúng là lễ tang, sợ nàng có chút quy củ không hiểu. Giang La mặc mặc, nhẹ nhàng lên tiếng, quay đầu nhìn hắn một cái, hy vọng không phải chính mình tưởng như vậy. Cẩm Tú Sơn trang trang chủ bái kiến lão gia chủ. Lúc này quản sự lại hô. Giang La dựa vào Đông Phương Dập vừa rồi bộ dáng làm, Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ đồng dạng trở về lễ. Giang La vừa mới đi trở về Đông Phương Dập bên người, lại có người tới. Đại môn bên kia phụ trách tiếp đãi quản sự lại đây thỉnh Bạch Ngạo Tâm, Phương gia gia chủ cùng thiếu chủ tới rồi. Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ dàn xếp một chút Giang La cùng Đông Phương Dập sau, đi cổng lớn nghênh đón người đi. Giang La cùng Đông Phương Dập bị một cái khác quản sự lại đây dẫn đường ở Bạch gia trong viện dạo đi. Tới rồi một viên hoa quế dưới tàng cây, nhìn đến có bàn đá cùng ghế đá, Đông Phương Dập đối Giang La nói, La Nhi, đuổi một đường mệt mỏi đi, trước ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Giang La gật gật đầu, cũng không khách khí, duỗi tay nhẹ nhàng kéo hắn một chút, ngươi cũng ngồi xuống đi. Đông Phương Dập cười cười, cũng ngồi xuống, thả là ngồi ở Giang La bên người trên ghế. Thời điểm không lớn, Phương Sĩ Nhan bị Bồ Duệ đưa lại đây. Bồ Duệ làm cho bọn họ ngồi ở cùng nhau chậm rãi liêu sau, hắn lại đi giúp Bạch Ngạo Tâm chiêu đãi người đi. Buổi chiều bắt đầu, tới tế bái người càng ngày càng nhiều. Hai người các ngươi tốc độ nhưng thật ra mau a. Phương Sĩ Nhan nhìn dựa gần ngồi ở cùng nhau hai người liếc mắt một cái, lông mày nhảy nhảy, hai người kia, như vậy nhật tử, đều không quên tú một chút ân ái, tội liên đới, đều dựa vào như vậy gần. Giang La cùng Đông Phương Dập cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía hắn, biểu tình, ánh mắt đều giống nhau như đúc, là ngươi người lão chân chậm đi. Phương Sĩ Nhan tức khắc một nghẹn, hắn lão, hắn già rồi sao? Ta lão sao? Ta giống như còn không có người nào đó tuổi đại đi. Phương Sĩ Nhan nghiêng ngắm Đông Phương Dập liếc mắt một cái, Đông Phương Dập còn lại là trở về hắn một cái tàn nhẫn chừng. Đối với Đông Phương Dập tới nói, tuổi chính là ngạnh thương, đặc biệt ở Giang La trước mặt đề cập. Cho nên, Phương Sĩ Nhan lại một lần bị Đông Phương Dập tính tới rồi cự tuyệt lui tới hộ. Không phản ứng hắn, bất hòa hắn nói chuyện, cũng không nghĩ thấy hắn. La Nhi, mệt sao, nếu không ta bồi ngươi hồi khách điếm nghỉ ngơi một hồi đi thôi. Đông Phương Dập thấp giọng hỏi Giang La. Giang La buồn cười, nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, không mệt, chúng ta liền tại đây chờ xem. Đông Phương Dập đành phải yên lặng ngồi. Phương Sĩ Nhan khóe miệng ngoéo một cái, nhìn về phía Giang La. A La, ta nghe nói ngươi Phúc Vân Trấn cũng muốn khai hương lâu. Ân, bên kia còn không vội, kia gián thuê cửa hàng muốn 8 tháng mới có thể dọn đi. Ta phải hảo hảo kế hoạch một chút, hương lâu ở Phúc Vân Trấn muốn như thế nào kinh doanh, rốt cuộc bên kia thị trường cạnh tranh đều quá mãnh liệt. Ta xem qua, quang bán son phấn, Đại Phúc Phố đến Tam Phúc Phố liền có 7-8 gia. Phương Sĩ Nhan gật gật đầu, xác thật, nếu không có điểm chính mình đặc sắc, nếu muốn mau chóng làm cửa hàng sinh ý rực rỡ lên, nhất định phải có thể hấp dẫn được người khác đồ vật mới được. Đối, A Nhan không tồi A, lối buôn bán càng ngày càng ngưu. Giang La cười tủm tỉm khen một câu. Phương Sĩ Nhan ha hả cười, đối với Đông Phương Dập nhướng mày. Đông Phương Dập trong miệng mặc niệm câu Âu Chĩ, quay đầu, lại kéo lại Giang La tay. La Nhi tay lạnh không? Ta giúp ngươi ấm áp. Giang La vô ngữ. Đông Phương Dập, hiện tại là mùa hè. Nga, phải không? Ta vừa rồi cảm giác được một trận âm phong thổi qua. Đông Phương Dập mạnh miệng, kiên trì lôi kéo Giang La tay không bỏ. Phương Sĩ Nhan cười nhạo một tiếng, Âu Chĩ. Hảo, hai người các ngươi bình thường một chút, hai người tuổi tác thêm lên đều 50 người, còn giống cái tiểu hài tử giống nhau. Giang La bụng chán. 50. Giang La một câu, tức khắc làm hai cái nam nhân nhắm lại miệng, yên lặng ngồi. Cũng không phải là sao, Đông Phương Dập 26, Phương Sĩ Nhan 24, thêm lên, vừa vặn 50. Xem hai người bọn họ an tĩnh, Giang La thở dài một tiếng, Bạch gia, kế tiếp, sợ là muốn đê mê một đoạn thời gian, liền A Tâm hiện giờ trạng thái, thật là làm người lo lắng. Huống chi sau lưng còn có bốn cái đường ca nhìn chằm chằm Bạch gia này khối đại thịt mỡ. Không có việc gì, có Bổ Duệ ở, loạn không? Được. Đông Phương Dập nhẹ giọng nói, các nàng hai, rốt cuộc trước mắt còn không có danh phận, thả Bạch gia chủ đi, A Tâm còn muốn giữ đạo hiếu 3 năm trong vòng, hai người bọn họ là không có biện pháp thành thân. Có một số việc, biểu ca là hữu tâm vô lực đi. Ngươi không biết sao, Bạch gia chủ ở trước khi đi trước đầu một ngày, đã làm chủ làm Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ đơn giản đã bái đường, hắn biết chính mình thời gian vô nhiều, đem Bạch Ngạo Tâm cùng Bạch gia phó thác cho Bồ Duệ. Nhưng hắn yêu cầu Bồ Duệ bảo đảm không đoạt Bạch gia gia nghiệp, thả bọn họ đứa bé đầu tiên muốn họ Bạch. Phương Sĩ Nhan kinh ngạc nhìn Giang La liếc mắt một cái, nói, gì? Ta không biết a, ta biểu ca bái đường ta thế nhưng không biết. Giang La kinh ngạc, lúc ấy bởi vì sự tình khẩn cấp, cũng không có tới cập thông chi càng nhiều người, vừa lúc cha ta tới xem Bạch gia chủ, Bạch gia chủ biết cha ta là Bồ Duệ thân cứu cứu sau, khiến cho cha ta làm chứng hôn. Người, Phương Sĩ Nhan lại nói, nga, thì ra là thế. Nói xong lời nói, Giang La quay đầu nhìn về phía cách đó không xa 15 một phách đầu, chạy nhanh lại đây, tới gần Giang La cùng Đông Phương Dập, thấp giọng nói, chủ tử, ngày ấy ở Phúc Vân Trấn, ta buổi sáng đi tìm các ngươi, chính là tưởng nói cái này tới, kết quả ăn tàu phớ liền cấp quên mất. Giang La vô ngữ chừng mắt nhìn 15 liếc mắt một cái, đã biết, đi xuống đi. Nàng còn chính kỳ quái, vì cái gì? Biểu ca sẽ bồi Bạch Ngạo Tâm đứng ở hiếu tử hiếu nữ hàng ngũ ngươi đâu, thì ra là thế. Chỉ là, không biết bổ ra người biết biểu ca cứ như vậy trở thành người khác tới cửa con rể sau, có thể hay không báo nổi. Đúng rồi, A Nhan, bổ ra là chỉ có ta biểu ca kia một cái tôn tử, vẫn là còn có những người khác. Bổ ra A, gia tộc rất lớn, ngươi mẫu thân bọn họ liền huynh muội 6 cá nhân. Ngươi nương là nữ nhi lão đại, Bổ Duệ cha là nam nhi lão đại, tam tử tam nữ, ta cô cô sinh 3 cái hài tử, Bổ Duệ là lão đại, lão nhị lão tam là cô nương, trước mắt đều còn không có xuất giá. Bổ Duệ nhị thúc tam thúc gia cũng là các có một cái nhi tử. Bổ Duệ bởi vì là lão đại, bị định vị thiếu chủ. Bất quá, ta xem lần này lúc sau, hắn thiếu chủ chi vị huyền. Phương Sĩ Nhan nói tới đây, xem Giang La cau mày, nhẹ nhàng cười. Ngươi cũng không cần thế hắn lo lắng, hắn a kỳ thật cũng không để ý kia bổ ra thiếu chủ chi vị. Hắn âm thầm đều có chính mình sinh ý, bổ ra về điểm này sinh ý, hắn còn chưa thế nào xem ở trong mắt. Chỉ là bởi vì hắn làm cho thiếu chủ, lão đại gia địa vị liền phải so với kia hai nhà cao một ít, hắn mới vẫn luôn chiếm. Phương Sĩ Nhan tựa hồ rất là hiểu biết Bổ Duệ, đơn giản đem bổ ra trước mắt tình huống cùng Bổ Duệ chính mình tình huống nói cho một chút Giang La. Ân, ta đã biết. Giang La gật đầu, bởi vì vẫn luôn đối bổ ra ấn tượng không tốt, liền không nghĩ tới đi tìm hiểu. Hiện giờ, nếu không phải lo lắng Bổ Duệ ở Bạch gia sẽ bị khinh bỉ, nàng mới lười hỏi bổ ra sự tình. Bất quá, có Phương gia ở Bổ Duệ sau lưng chống lưng, Giang La tưởng, Bạch gia những người đó, cũng không thể đem hắn thế nào. Nàng cũng liền an tâm rồi. Hiện giờ duy nhất lo lắng chính là Bạch Ngạo Tâm. Giang La chỉ hy vọng nha đầu này không cần bị hắn cha qua đời chuyện này cấp đánh sập. Kế tiếp, thương giới người dần dần tới nhiều lên, người trẻ tuổi đều cùng Phương Sĩ Nhan Giang La bọn họ ghé vào cùng nhau, tuổi đại đều cùng Phương gia chủ bên kia ghé vào cùng nhau. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi khi Hứa gia gia chủ rất nhiều mới đến. Làm mọi người không nghĩ tới chính là cái này rất nhiều mới, thế nhưng cũng là cung cung kính kính cấp Bạch gia chủ khái đầu, điểm giấy, thượng hương. Chỉ có đứng ở linh lều trước mặt đáp lễ Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ mới nghe được rất nhiều mới khái xong đầu sau nhìn Bạch gia chủ quan tài yên lặng lại nhảy nói kia nói mấy câu. Tuy rằng ngươi chướng mắt ta cái này Hứa gia gia chủ làm con rể, nhưng ta cũng sẽ không đi cùng một cái người chết so đo, ta còn là sẽ kính ngươi, cũng sẽ cho ngươi dập đầu. Chỉ hy vọng ngươi dưới mặt đất phù hộ ta Hứa gia tương lai sẽ siêu việt ngươi Bạch gia, trở thành tứ đại gia tộc đệ nhị. Sau khi nói xong, đem hương cắm ở hương cho trong bùn, còn đối cho hắn đáp lễ Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ gật gật đầu. Đi ra một bước, hắn lại quay đầu lại, cố ý vô tình nhìn Bồ Duệ liếc mắt một cái, đôi mắt mị mị. Sau đó, lại đi trở về Bạch Ngạo Tâm trước mặt, nhìn Bạch Ngạo Tâm vài mắt. Bạch lão gia chủ đã qua đời, Bạch thiếu chủ liền quy củ cũng đều không hiểu. Vô danh vô phân nam nhân, cũng có thể đứng ở hiếu tử tịch cấp khách nhân hành lễ. Bạch gia cũng bất quá như thế. Dứt lời, cười lạnh nhìn hai người liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Bạch Ngạo Tâm vẫn luôn liền biết hắn đức hạnh, cho nên cũng không tức giận, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn bóng dáng liếc mắt một cái, đối Bồ Duệ nói, đừng để ý đến hắn, đồ lưu manh một cái. Ân, ta biết. Bồ Duệ gật đầu, trước làm hắn nhảy nhót, trướng, sớm hay muộn sẽ tính. Quản sự vẫn luôn hơi hơi cúi đầu, đem rất nhiều mới lánh tới rồi người trẻ tuổi đi tụ ở bên nhau hoa quế dưới tàng cây. Hứa gia chủ, này đó đều là thương giới người trẻ tuổi, ngài liền cùng bọn họ trước liêu sẽ đi. Phương gia chủ những cái đó thế hệ trước bọn họ, còn lại là ở Đông Khóa Viện nội, đại trưởng lão cũng có thể qua đi bên kia. Ân, rất nhiều mới nhàn nhạt lên tiếng, quản sự rời đi. Lần này cùng rất nhiều mới đến, là đại trưởng lão. Đại trưởng lão vốn cũng muốn đi theo hắn cùng nhau qua đi chính viện, hắn xoay người nói, đại trưởng lão đi tìm Phương gia chủ bọn họ đi. Là, gia chủ chính mình cẩn thận. Đại trưởng lão không yên tâm nhìn hắn một cái, đối hắn bên người hai cái thị vệ để cái ánh mắt sau, xoay người hướng Đông Khóa Viện đi. Thấy rất nhiều mới đi tới, mọi người đều quay đầu nhìn hắn, rất là kinh ngạc. Rất nhiều mới trước cũng không có nhìn đến Đông Phương Dập cùng Giang La, bởi vì hai người hôm nay đều là một thân hắc y, thả hai người chính cúi đầu nói chuyện. Nhìn đến đối diện ngồi Phương Sĩ Nhan, hắn trước chào hỏi, Phương thiếu chủ cũng tới a. Phương Sĩ Nhan đối hắn nhàn nhạt gật gật đầu, hứa gia chủ. Phương Sĩ Nhan bên cạnh ngồi một cái công tử thấy rất nhiều mới đến, thả nhìn về phía hắn ngồi chỗ ngồi, đành phải rất có ánh mắt. Đứng lên, hứa gia chủ, mời ngồi. Tuy rằng bọn họ sinh ý không bằng tứ đại gia tộc đại, nhưng là rất nhiều mới người này, bọn họ thật đúng là chướng mắt. Bất quá, người này lòng dạ hẹp hòi cùng hư là có tiếng, những cái đó bọn công tử vẫn là muốn kiêng kỵ một chút, có thể không chọc hắn, liền không chọc hắn. Rất nhiều mới đi qua đi, một liêu quần áo ngồi xuống, còn đối kia nhường chỗ ngồi người nói câu, cảm ơn. Người nọ vội vàng vẫy vẫy tay, gặp quỷ, hôm nay này rất nhiều. Mới cùng bình thường hắn không giống nhau rất nhiều. Ngồi xuống rất nhiều mới, ngẩng đầu nhìn quét một chút này bàn đá chung quanh ngồi 8 người, liếc mắt một cái liền thấy được đối diện Đông Phương Dập cùng Giang La, tức khắc, sắc mặt của hắn âm trầm xuống dưới. Đông Phương Dập cùng Giang La cũng là thần sắc nhất trí nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bỏ qua một bên đầu. Vốn dĩ thân thiện không khí, bởi vì rất nhiều mới gia nhập, không hề thân thiện, mà là đều nhàn nhạt ngồi. Mà vừa rồi mọi người nhóm liêu đề tài, đều là quay chung quanh Cẩm Tú Sơn Trang cùng Thanh Thủy Sơn Trang, Đông Phương Dập cùng Giang La, cũng trở thành một đám người trẻ tuổi nói giỡn đối tượng, hai người cũng không giận. Còn cùng một chúng làm buôn bán người trẻ tuổi liêu thực vui vẻ. Không khí rằng có một hồi, có một người tuổi trẻ công tử đối Giang La vừa chắp tay nói, Giang trang chủ, Đông Phương trang chủ, tại hạ là làm thạch điêu sinh ý, có chính mình thạch điêu xưởng. Hai gian, nếu hai vị trang chủ thôn trang hữu dụng đến thạch điêu rào chắn cùng bàn đa ghế đá vài thứ kia nói, nhớ rõ tới tìm tại hạ, nhất định cấp hai vị trang chủ lớn nhất ưu đãi, dùng tốt nhất vật liệu đá điêu khắc, thả bảo đảm giao hàng tận nhà. Giang La cùng Đông Phương Dập nghe xong đạm đạm cười. Giang La hỏi, không biết công tử là nhà ai? Tại hạ Ốc Châu huyện cục đá trấn Thạch Gia, tại hạ là Thạch Gia thiếu chủ Thạch Thương Lỗi. Kia tuổi trẻ công tử nho nhã lễ độ nói, ân, nhớ kỹ, ta nhớ rõ Thạch Gia trấn là ở Ốc Châu huyện nhất phía đông đi. Giang La nghĩ nghĩ, hỏi Đông Phương Dập, ân, từ ngũ cách trấn vẫn luôn hướng đông. Đông Phương Dập nhìn kia Thạch Thương Lỗi liếc mắt một cái, nói, hảo, ta thôn trang quá đoạn thời gian, đang muốn làm một đám bàn đa ghế đá, nếu Thạch thiếu chủ có hứng thú, có thể đi Cẩm Tú Sơn Trang nhìn xem. Giang La gật gật đầu nói, thật sự, kia thật tốt quá, tại hạ nhất định đi. Thạch Thương Lỗi vui mừng khôn xiết nói, Ân, Giang La đối hắn gật gật đầu, xem như định ra việc này. 15. Chuyển tin cấp Giang quản gia, bàn đá sự, chúng ta định ra, hắn bên kia đem chuyện này hành trình hủy bỏ đi. Giang La quay đầu đối đứng ở cách đó không xa, nhìn chằm chằm nàng cùng Đông Phương Dập bên này 15 nói. Là, trang chủ. 15 theo tiếng. Suy, Thạch gia thiếu chủ, Cẩm Tú Sơn Trang bất quá là một cái nông thôn tiểu nông trang thôi, ngươi hà tất làm các nàng sinh ý. Đâu, không chuẩn nữ nhân này cũng chưa tiền phó ngươi, còn phải nợ chướng đâu. Lúc này, một cái âm dương quái khí thanh âm nói, mọi người đều nhìn về phía rất nhiều mới, có cười thầm, có đi theo suy tư, có lẽ rất nhiều mới nói có đạo lý. Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng loạt nhìn về phía kia Thạch gia thiếu chủ. Liền thấy kia Thạch gia thiếu chủ đầu tiên là kinh ngạc nhìn rất nhiều mới liếc mắt một cái, nói tiếp, cảm tạ Hứa gia chủ nhắc nhở. Bất quá, làm buôn bán chính là như vậy, ai cũng có thời điểm khó khăn, ai cũng có huy hoàng thời điểm, nếu ta chủ động tìm tới Giang trang chủ, đương nhiên là trong lòng hiểu rõ. Thạch gia thiếu chủ đối rất nhiều mới nói xong, lại nhìn về phía đang xem hắn Giang La, Giang trang chủ yên tâm, tại hạ không sợ ngài thiếu chướng, ước định tốt sự tình, còn giữ lời, tại hạ cũng sẽ mau chóng đi. Giang La gật gật đầu, người này, nhưng thật ra cái không tồi, xem ra, về này Thạch gia, vẫn là đến tìm người hỏi thăm một chút, ở tứ đại gia tộc Quang Huy hạ, này Thạch gia thiếu chủ, thế nhưng cũng là cái không tồi nhân vật a. Rất nhiều mới xem cái này Thạch gia thiếu chủ là cái du một đầu, không khơi mào chuyện của hắn tới, lạnh lùng trừng mắt nhìn Đông Phương Dập cùng Giang La liếc mắt một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ta cũng không tin ai đều mua các ngươi chướng. Nghĩ, rất nhiều mới lại nhìn về phía Phương Sĩ Nhan, vui sướng khi người gặp hòa nói. Phương thiếu chủ, ta nhớ rõ Phương gia cũng có Thạch Điêu sinh ý đi, uổng ngươi đem hai người kia coi như bằng hữu tới trợ giúp, hiện giờ, bọn họ thôn trang nổi danh, lại muốn đá văng ngươi, đính làm bàn đá cũng đều là tìm người khác mà không tìm Phương gia Thạch Điêu xưởng tới đính làm. Người chung quanh nghe xong rất nhiều mới nói, đều lặng lẽ hít ngược một hơi khí lạnh, bọn họ là phát hiện, này rất nhiều mới, chính là tới chọn sự, còn cố ý nhằm vào này Đông Phương trang. Chủ cùng Giang trang chủ, Phương Sĩ Nhan nhàn nhạt nhìn ngồi ở chính mình bên người rất nhiều mới liếc mắt một cái, Hứa gia chủ, ngươi vẫn là nhiều nhọc lòng ngươi nhà mình sinh ý đi, ta chính là nghe nói, này thượng nửa năm, các nơi Hứa gia yên chi lâu sinh ý chính là thảm đạm rất nhiều. Đây là bình thường a, phấn mặt sinh ý, đầu to đều tại hạ nửa năm. Rất nhiều mới thần sắc tự mãn nói, là, Phương Sĩ Nhan vô ngữ, kia vạn nhất 6 tháng cuối năm khi không hảo đâu, này, sống một năm ý không phải thất bại sao, sinh ý thảm đạm đều không tỉnh phải nghĩ biện pháp sao. Nghĩ đến này, hắn nhìn về phía Giang La, nếu việc này là Giang La ở thao tác, đã sớm nghĩ cách giải quyết đi, sao có thể làm sinh ý một thảm đạm chính là nửa năm. Như thế đi xuống, Hứa gia phấn mặt sinh ý sớm hay muộn sẽ bị Giang La nha đầu này thay thế được. Nghĩ đến này, Phương Sĩ Nhan thoải mái cười, có lẽ, sự tình đều là vận mệnh chú định, hiện tại rất nhiều mới tuy rằng còn không biết Hương Lâu chính là Giang La sinh ý, cũng đã là các loại xem Giang La không vừa mắt, này tương lai nếu là đã biết, còn không được các loại lăn lộn hoặc là trực tiếp tức chết. Mà Phương Sĩ Nhan trong lòng suy nghĩ, rất nhiều mới không biết, hắn chỉ là cảm thấy không khơi mào Phương Sĩ Nhan sự tới, đặc biệt không cam lòng, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Lại kết lại lệ, ta nghe nói Phương gia Thạch Điêu sinh ý kỳ thật cũng hoàn toàn không hảo đi, Phương thiếu chủ không tính toán tranh thủ Cẩm Tú Sơn Trang sinh ý sao? Hắn liền hy vọng càng nhiều người tìm Giang La phiền toái càng tốt. Hứa gia chủ tin tức thoáng có điểm lạc hậu, Phương gia Thạch Điêu sinh ý đã chuyển nhượng cho người khác. Phương Sĩ Nhan khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái, kỳ thật mấy tháng trước Phương gia ở kế đem điểm tâm cửa hàng đều chuyển cấp Giang La sau, lại đem Thạch Điêu cửa hàng cùng Thạch Điêu xưởng cũng đều chuyển nhượng cho người khác. Có này làm những cái đó không kiếm tiền sinh ý kéo Phương gia chân sau, chi bằng nhanh nhẹn kết thúc, có lẽ những cái đó tới rồi trên tay người khác, một lòng kinh doanh, có lẽ còn có thể kiếm ít tiền. Rất nhiều mới nghe nói, bị nghẹn một chút, việc này đại trưởng lão như thế nào không đã nói với hắn. Nghĩ đến này, hắn ánh mắt âm trầm xuống dưới, thấy rất nhiều mới rốt cuộc an tĩnh. Giang La cùng Đông Phương Dập nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng cười thầm không thôi. Không tìm đường chết, sẽ không phải chết, nói chính là rất nhiều mới. Bổn gia chủ còn có việc muốn an bài, các ngươi ngồi liêu đi. Rất nhiều mới đứng lên, bởi vì hắn nhớ tới mây trắng báo ước hắn chiều nay ở trấn trên gặp mặt. Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ rốt cuộc vội đi xuống, hai người hướng về bên này đi tới, cùng mọi người ngồi nói một hồi lời nói, thời gian cũng không sai biệt lắm tới rồi kêu đêm thời gian. Vội trăng xong kêu đêm, lại đến tế điện thời gian. Tế điện, đối với Bạch gia chủ như vậy ở trong thị trấn đặc biệt quan trọng nhân vật tới nói, kia cũng đỉnh như thế hướng mọi người triển lãm Bạch gia chủ cả đời huy hoàng cùng kết giao nhân mạch. Kỳ thật người sống một đời, sinh khi, mang theo hy vọng mà đến, khi chết, mang theo vinh dự mà đi. Đến nỗi này vinh dự, có tốt, có bất hảo. Có người sau khi chết, bị người nhớ thương, khen, hoài niệm. Có người sau khi chết, lại bị người thóa mạ, cười nhạo, thậm chí chọc cột sống. Nam Giang tứ đại thế gia, Giang gia gia chủ, tuy rằng tồn tại, đã bị người chọc cột sống thóa mạ thượng. Mà Bạch gia gia chủ, tuy rằng đã chết, nhưng là được đến rất nhiều hoài niệm cùng tiếc hận. Kỳ thật, sở hữu khách đều chủ yếu là tới tham gia tế điện chi lễ. Theo lễ quan sướng uống, khách tiến lên phúng viếng Bạch gia chủ, cũng đưa lên bạch kim. Này bạch kim bao hàm có vàng thật bạc trắng hoặc là ngân phiếu tiền biếu, cũng có vòng hoa giấy hỏa thêm hạ, càng có làm nào đó quy cách bàn tiệc hoặc là cống phẩm. Nhưng là giống nhau chỉ có xuất giá nữ nhi mới có thể vì phụ mẫu thân thủ bàn một bàn quy cách rất cao bàn tiệc hoặc cống phẩm. Bởi vì đây cũng là các nàng vì cha mẹ làm cuối cùng một bữa cơm. Khách nhân nói, cơ bản có cái kia tâm, liền sẽ nhiều thêm chút tiền tài, chiết hiện. Tế điện khi, mỗi người đều đứng ở chung quanh, lặng lặng nhìn, lặng lặng nghe. Trong đó Phương gia, Thanh Thủy Sơn Trang, Cẩm Tú Sơn Trang Bạch Kim, hẳn là xem như khách tối cao. Vòng hoa chiết hiện, cống phẩm chiết hiện, toàn bộ chiết thành ngân lượng. Tam gia, các gia, đều là 501-2 hiện bạc ngân phiếu. Kia 1-2 số lẻ là đáp lễ các nghi. Này đó ích lợi cũng là Giang La ở làm qua một lần hoành bá đại sự, mới biết được. Giống nhau thân hữu nhóm tới phúng viếng đưa bạch kim đều là muốn nhiều 1-2. Như vậy chủ gia trở về lúc ấy lập tức liền chấn kinh rồi sở hữu khách. Mây trắng chấn bạch ra tất cả mọi người kinh ngạc nhìn bên kia lẳng lặng đứng ở một chỗ ba cái người. Trẻ tuổi bồi một cái lão nhân. Lão nhân kia, đúng là Phương gia chủ. Lúc này hắn nhìn bạch gia gia chủ linh lều cùng quan tài, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Đột nhiên, hắn liền cảm thấy, người sống một đời, hết thảy bất quá đều là xem qua mây khói thôi. Cái gì danh a, lợi a, đều là chó má. Có thể sống lâu một ngày, mới là kiếm hạ. Đã từng năm trước Nam Giang mậu dịch đại hội thượng, hắn cùng Bạch gia chủ còn từng đem rượu ngôn hoan, liên tục uống lên mấy ngày rượu. Bọn họ còn từng nói năm nay muốn kiếm hắn cái mấy vạn đâu. Kết quả, mới nửa năm thời gian, lão Bạch nhân liền nằm ở chỗ này. Ai? Nghĩ đến này, Phương gia chủ thở dài, xoay người đối lời tự thuật Phương Sĩ Nhan nói, A Nhan, sau khi trở về, ngươi tiếp nhận gia chủ chi vị đi, cha mệt mỏi. Phương Sĩ Nhan trong lòng căng thẳng, nghe chính mình cha này thương cảm nói âm, tưởng an ủi hắn vài câu, nhưng lại cảm thấy địa điểm không đúng, tính toán buổi tối hảo hảo khuyên nhủ cha, hắn còn trẻ. Đâu, không vội mà sớm như vậy buông tay mặc kệ đi. Chờ tế điện xong khai tịch khi, canh giờ vừa vặn là giờ tuất. Bạch Ngạo Tâm ở Bồ Duệ cùng quản gia cùng đi hạ, mấy cái viện hệ đều xoay một lần, xác định mọi người đều bắt đầu ngồi trên tiệc rượu sau. Nàng mệt mỏi ngồi ở hoa quế dưới tàng cây ghế đá thượng nghỉ ngơi. Bồ Duệ đau lòng cho nàng xoa bả vai, quản gia còn lại là ở một bên ngồi. Xoa nhẹ một hồi, nàng kéo qua Bồ Duệ tay, không cho hắn lại xoa nhẹ, làm hắn ngồi xuống. Hắn cũng mệt mỏi, ngươi đứng ấn, ngươi cũng không thể so ta nhẹ nhàng nhiều ít. Thực xin lỗi, ngươi vốn dĩ có thể không cần như vậy mệt, là ta liên lụy ngươi. Bồ Duệ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nói cái gì đâu, đem ngươi lôi đổ, ta là sẽ đau lòng. Quản gia nhìn trước mắt hai người này ôn nhu một màn, vui mừng loát loát chính mình chòm râu. Tiểu thư, nếu lão gia chủ biết cô gia đối với ngươi tốt như vậy, liền nhất định sẽ yên tâm. Bạch Ngạo Tâm nhìn Bồ Duệ liếc mắt một cái, yên lặng cúi đầu, gật gật đầu. Vốn dĩ, hai người bọn họ còn chưa tới bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Là cha cảm thấy chính mình thời gian vô nhiều, thấy Bổ Duệ đi theo bên người nàng, cùng hắn nói chuyện một lần sau, liền định ra bọn họ việc hôn nhân, hơn nữa làm trò Phương gia chủ mặt làm hai người bọn họ đã bái đường. Kỳ thật, hai người bọn họ chi gian, cũng chính là một cái bái đường, đến nỗi động phòng những cái đó, căn bản không có. Cha an bài hảo tự mình hậu sự, yên tâm, ngày thứ hai liền buông tay đi rồi. Sớm biết rằng như vậy, nên không đáp ứng hắn, chính mình cùng Bồ Duệ không bái đường, có lẽ cha còn có thể nhiều kiên trì một ít thời gian. Nghĩ đến đây, Bạch Ngạo Tâm ghé vào trên bàn đá, nước mắt lại chảy xuống dưới. Quản gia cùng Bồ Duệ nhìn nhau liếc mắt một cái, thở dài, tiểu thư luôn là như vậy, chỉ cần vừa nhớ tới lão gia chủ, liền sẽ khóc. Gia chủ, buổi tối tế điện khi, ta nghe người ta nói, buổi chiều khi, ở trấn trên, nhìn đến nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia. Quản gia thấp giọng cấp Bạch Ngạo Tâm nói. Bạch Ngạo Tâm ngẩn ra, ngẩng đầu, lau một chút nước mắt. Không phải nói, bọn họ rời đi Mây Trắng trấn sao? Bọn họ còn dám trở về? Bồ Duệ nghe xong, cũng nhíu mày. Bọn họ trở về, lại không có tới tham gia nhạc phụ tế điện. Nói như vậy bọn họ là trộm trở về. Muốn làm cái gì? Quản gia lại loát một chút chòm râu. Lão nô cũng là lo lắng điểm này. Bạch Ngạo Tâm tạch đứng lên, tiền thúc. Làm trong nhà thị vệ cùng bọn nha đầu tỉ mỉ điểm, tiểu tâm bọn họ trà trộn vào tới. Quản gia Bạch Tiền sửng sốt, ngay sau đó chạy nhanh đứng lên, gật đầu. Tiểu thư ý tứ là sợ bọn họ ở rượu và thức ăn hạ độc. Không nhất định, nhưng là nên làm phòng bị nhất định phải làm. Còn có trong nhà bọn thị vệ, cũng toàn bộ xuất động, bảo hộ hảo mỗi một cái nhập khẩu, xem trọng mỗi một cái ra vào, có không thể nghi người. Bạch Ngạo Tâm lập tức cẩn thận phân phó nói, là, gia chủ. Thấy Bạch Ngạo Tâm như thế khẩn trương, quản gia cũng khẩn trương lên, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia, sẽ không làm như vậy đi. Bất quá, tưởng quy tưởng, hắn vẫn là bước nhanh rời đi, đi an bài. Phía trước là bọn họ sơ sót điểm này. Tâm nhi, ta đây an bài người đi trấn trên âm thầm điều tra một chút đi, nhìn xem khả năng tìm được Mây Trắng báo cùng Mây Trắng lễ. Nhất định phải đem bọn họ giám thị lên. Vốn dĩ ta cho rằng bọn họ cha còn ở bên trong, bọn họ hẳn là sẽ ngừng nghỉ, xem ra là không giải trí nhớ a. Bồ Duệ nói chuyện, đôi mắt mị lên. Hắn đã đem vẫn luôn đi theo hắn sở hữu ám vệ đều điều tới Bạch gia, tổng cộng là 28 cá nhân. Hành, chính ngươi tối nay cũng muốn cẩn thận. Bạch Ngạo Tâm nhìn Bồ Duệ, nhẹ giọng nói, mới vừa đã khóc nàng, giọng nói còn có chút khàn khàn. Vốn dĩ vẫn luôn cảm thấy hắn mê chơi ai nháo, là không đáng tin cậy kia một loại. Không nghĩ tới, lần này Bạch gia phát sinh chuyện lớn như vậy khi, hắn nhưng vẫn đứng ở chính mình bên người duy trì chính mình, trợ giúp chính mình. Mặc kệ tương lai, bọn họ quan hệ hay không có thể được đến Bồ gia tán thành. Lúc này Bạch Ngạo Tâm cảm thấy, có chính hắn liền rất an tâm, có hắn, chính mình liền thấy đủ. Chẳng sợ cuối cùng làm không thành phu thê, lúc này nàng cũng tưởng dựa vào hắn, dựa vào hắn. A Duệ, cảm ơn ngươi. Bạch Ngạo Tâm hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Hảo, đừng lại khóc, ngươi phải làm sự còn có rất nhiều. Trước mặt nhất quan trọng là không thể làm cho bọn họ bắt tay vói vào trong phủ tới. Hôm nay tới khách nhân, một cái đều không thể xảy ra chuyện. Bồ Duệ cho nàng lau nước mắt, nhẹ giọng nói. Ân. Bạch Ngạo Tâm gật gật đầu, chờ Bồ Duệ phân phó xong ám vệ đội trưởng an bài người đi âm thầm điều tra kia Mây Trắng báo hai người lúc sau, Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ cũng cùng nhau đi hướng chủ viện. Bạch gia chủ những cái đó các trưởng bối, ăn tiệc khi đều bị an bài ở bên này. Hai người trước muốn đi chính viện kính rượu, chờ bọn họ đem chính viện nội rượu kính xong, quản gia cũng âm thầm đem hầu hạ người đều xem xét một lần, đối Bạch Ngạo Tâm gật đầu. Ý bảo bên này trong viện là an toàn, đều là chính mình người trong phủ. Tiếp theo, bọn họ lại đi đông khóa viện, là Phương Sĩ Nhan bọn họ này đó thương giới những người trẻ tuổi kia ăn tiệc địa phương. Phương Sĩ Nhan cùng Đông Phương Dập Giang La còn có cái kia Thạch Thương Lỗi cùng mặt khác mấy cái người trẻ tuổi 8 người ngồi. Một bàn, người trẻ tuổi ái liêu, nói nhiều, ăn thiếu, uống nhiều, nói nhiều. Bồ Duệ cùng Bạch Ngạo Tâm tới bên này xem xét một chút. không phát hiện cái gì vấn đề sau, hai người liền đi trước Tây Khóa Viện kính rượu đi. Tây Viện đều là mây trắng trấn trên Bạch gia trưởng bối cùng thế hệ chờ, trên cơ bản Bạch gia toàn bộ gia tộc người đều tới, Tây Viện cũng là ngồi hơn 20 trương cái bàn. Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ qua đi cấp các trưởng bối kính rượu khi, bị mấy cái thúc công tập thể khó xử. Tâm Nhi nha đầu, ngươi hiện giờ là này Bạch gia gia chủ, vậy ngươi hôn nhân đại sự, liền nhất định phải thận trọng. Nói chuyện, vị kia trưởng bối còn híp mắt nhìn Bồ Duệ liếc mắt một cái. Bạch Ngạo Tâm nhàn nhạt nhìn vị kia trưởng bối liếc mắt một cái, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nàng biết vị này trưởng bối làm khó dễ nguyên nhân, bất quá là muốn cho nàng chiêu nhà hắn tức phụ giới thiệu nhà mẹ đẻ chất nhi tử làm tới cửa con rể. Kia sự kiện, Bạch gia chủ ăn Tết khi liền phủ quyết, thả Bạch Ngạo Tâm cũng thích Bồ Duệ, tự nhiên sẽ không đáp ứng. Quản gia Bạch Tiền đang muốn nói chuyện, Bạch Ngạo Tâm nói, thúc công yên tâm đi, trong ngoài nặng nhẹ ta đỡ phải, A Duệ không phải người ngoài, chúng ta đã ở cha ta chủ hôn hạ thành thân, cũng là khái quá mức đã lại thiên địa phu thê. Chỉ là bởi vì sự tình khẩn cấp, cũng không có đại bái yến hội. Chờ ta cha sự tình qua đi, trăm ngày trong vòng, ta sẽ lại lần nữa đem đại gia thỉnh trở về, tuyên bố chuyện của chúng ta. Bạch Ngạo Tâm nói xong, chúng Bạch gia người tức khắc ồ lên. Chuyện này thế nhưng là thật sự, ta phía trước nghe người ta nói, còn tưởng rằng là nói bừa đâu. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, xem ra là thật sự. Có mấy người nhỏ giọng nghị luận đi lên, kia vài vị thúc công nhìn nhau liếc mắt một cái, người nọ còn nói thêm, nếu như vậy, kia ngày đó nhưng có người đương chứng hôn người. Ai biết ngươi nói chính là thật là giả, vạn nhất là ngươi cóng cha ngươi lung tung bịa đặt đâu. Bồ Duệ nhàn nhạt nhìn chằm chằm người nọ, đang muốn nói chuyện, Bạch Ngạo Tâm kéo lại hắn. Bạch Ngạo Tâm đối với vị kia thúc công nhàn nhạt còn nói thêm, chứng hôn người là có, Phương gia gia chủ là cha ta chí giao hảo hữu, thúc công không tin, có thể thỉnh hắn tới nói cho ngài. Hắn lão nhân gia cũng đang ở chính viện uống rượu. Vị này thúc công trầm mặc, nói không ra lời. Bồ Duệ ra tiếng nói, người tới, đi thỉnh Phương gia chủ lại đây. Bạch Ngạo Tâm nhìn hắn, như vậy không tốt lắm đâu. Rốt cuộc đem trưởng bối mời đi theo, Bồ Duệ vỗ vỗ nàng bả vai, không có việc gì, làm cứu cứu tới nói rõ ràng cũng hảo, đỡ phải những người này cả ngày ra yêu hoa. Thực mau, Phương gia chủ ở bọn thị vệ cùng đi hạ lại đây. Như thế nào, có người đối bổn gia chủ cháu ngoại trai làm lão Bạch con rể có ý kiến? Cháu ngoại trai? Vị kia thúc công nghe được Phương gia chủ nói chính là sửng sốt. Đương nhiên, bên ta gia thân cháu ngoại trai. Phương gia chủ quét kia mấy cái người nói chuyện liếc mắt một cái. Quản gia lại đây nhẹ giọng cấp Phương gia chủ giới thiệu, này vài vị là tiểu thư thúc công, là trấn trên trong tộc trưởng bối. Phương gia chủ đôi mắt trừng, không phải tộc trưởng. Quản gia ngẩn ra, lắc đầu, không phải, tộc trưởng đã nhiều ngày bị bệnh, không có tới. Hừ, ta còn tưởng rằng là tộc trưởng đâu, nói cho các ngươi, bên ta gia cháu ngoại trai một chút đều không kém, ở Nam Minh, kia gia cảnh, kia sinh ý làm so các ngươi Bạch gia đều đại. Các ngươi này mấy cái lão cũng cho ta nhớ kỹ, ta cháu ngoại trai sở dĩ như vậy hấp tấp đáp ứng thành thân, cũng không phải bởi vì tìm không dưới tức phụ, cũng không phải đổ các ngươi Bạch gia về điểm này tài sản, mà là vì có thể viên lão Bạch trước khi chết một cái nguyện vọng. Hơn nữa, hai người bọn họ là thiệt tình để ý đối phương. Nếu có người dám nương lão Bạch không còn nữa từ giữa chọn sự nói, bên ta mộ cái thứ nhất không đáp ứng. Hừ. Nói xong, Phương gia chủ vung ống tay áo áo, nhìn Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ liếc mắt một cái. Hai người các ngươi không cần sợ, nên làm cái gì làm cái gì, hôn thư đều có người, sợ bọn họ làm chi. Nếu bọn họ còn không tin, làm cho bọn họ đi ngầm tự mình hỏi lão Bạch đi. Dứt lời, người xoay người rời đi, tiếp tục trở về uống rượu đi. Kia mấy cái lão nhân vừa nghe, tuy rằng khí phát run, nhưng thật ra không còn dám nhiều lời, rốt cuộc toàn bộ Bạch thị gia tộc, vẫn là muốn dựa Bạch phủ tới giữ thể diện, mà mỗi một nhà người đều có ở Bạch gia cửa hàng thủ công, mà Bạch Ngạo Tâm hiện giờ thành Bạch gia gia chủ, nếu làm tộc trưởng biết bọn họ khó xử Bạch gia gia chủ, bọn họ cũng sẽ ai huấn. Nghĩ vậy, kia mấy cái lão nhân dầu dĩ cúi đầu uống rượu đi. Bất quá, đại bộ phận người vẫn là thế Bạch Ngạo Tâm vui vẻ, Phương gia người, hẳn là kém không được, vẫn là Nam Minh, còn có tiền, này thân phận thượng khẳng định là xứng. Thượng, Bạch Ngạo Tâm thấy lại không ai nói cái gì, tiếp tục đi xuống kính rượu. Bạch tiền quản gia cũng đem hầu hạ người trong ngoài tra xét một lần, không có vấn đề. Bên này sau khi kết thúc, Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ trực tiếp đi Đông Viện bồi đám kia những người trẻ tuổi kia uống rượu đi. Bạch tiền quản gia còn lại là tiếp tục cẩn thận nơi nơi xem xét. Đông Khóa Viện, rất nhiều mới đêm nay cũng không có cùng Giang La Phương Sĩ Nhan bọn họ ghé vào một bàn thượng, mà là ngồi ở một cái tương đối góc trên bàn. Trong bữa tiệc, rất nhiều mới một bên lẳng lặng uống rượu, một bên nhàn nhạt nhìn Phương Sĩ Nhan bọn họ kia một bàn. Hắn liền chờ Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ cùng nhau tới kính rượu đâu. Nghĩ đến buổi chiều cùng Mây Trắng báo Mây Trắng lễ cùng nhau định ra mưu kế, rất nhiều mới liền kích động trong lòng kinh hoàng. Không nghĩ tới kia Bạch gia huynh đệ tuy rằng rời đi Bạch gia, nhưng là Bạch gia bên trong có rất nhiều bọn họ người. Cho nên Bạch Ngạo Tâm, Bồ Duệ, Phương Sĩ Nhan, Giang La, họ Đông Phương, tối nay chính là các ngươi ngày chết. Các ngươi hết thảy đều đi cấp Bạch lão đầu chôn cùng đi. Ha ha ha. Càng nghĩ càng hưng phấn rất nhiều mới, liền uống rượu khi khóe miệng đều là nhếch lên. Giang La vô tình quét tới rồi bên này, phát hiện hắn quỷ dị biểu tình sau trong lòng một đốn, hay là rất nhiều mới muốn làm sự tình. Nghĩ đến cái loại này khả năng, Giang La đứng dậy đi tìm 15. Đông Phương Dập cũng đứng dậy theo đi ra ngoài. Giang La một người hắn không yên tâm, tổng cảm thấy hôm nay cái này rất nhiều mới không có hảo tâm. Cũng chính là ở bọn họ rời đi sau, có gã sai vặt chuyển cấp mọi người đổ nước khi, trộm lặng lẽ đem Đông Phương Dập trước mặt chén rượu cấp thay đổi cái giống nhau như đúc. Đáng tiếc một màn này, không có bất luận kẻ nào nhìn đến. 15, đêm nay kêu chúng ta ám vệ đang âm thầm nhiều lưu ý khả nghi người. Ta lo lắng sẽ có người phá hư đêm nay yến hội, cấp A Tâm bọn họ thêm phiền. Lại gọi người nhìn chằm chằm khẩn rất nhiều mới. Giang La thấp giọng nói, là, chủ tử, các ngươi chính mình cũng muốn cẩn thận một chút. Đem Tề Phong cho các ngươi mang dược đặt ở nhất phương tiện lấy địa phương. Hắn kỳ thật lo lắng nhất chính là hai người bọn họ. Ân, yên tâm. Giang La gật gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua cùng ra tới Đông Phương Dập. Đông Phương Dập nhìn 15 liếc mắt một cái, 15 gật gật đầu, rời đi. A Dập, đêm nay ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, nếu không cũng đừng uống rượu. Giang La dặn dò hắn nói, ân, nghe ngươi. Đông Phương Dập gật đầu. Hai người đang muốn đi vào, liền thấy Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ tiến vào bên này sân. Biểu ca, biểu tẩu, các ngươi còn không có ăn đi, cùng nhau tới ăn. Giang La cười tủm tỉm kêu hai cái. Bồ Duệ vừa nghe, nhìn Bạch Ngạo Tâm liếc mắt một cái, ha hả cười, gật gật đầu. Này ban ngày ở Tây Khóa Viện bị kia mấy cái lão nhân nghi ngờ thanh âm làm cho rất kém cỏi tâm tình, nháy mắt thì tốt rồi nhiều ít. Nếu không phải hôm nay nhật tử không thích hợp sinh sự, hắn thật sự rất muốn đem kia mấy cái chết lão nhân tức chết đi được. Ngày thường gian này đó chết lão nhân được Bạch Phủ nhiều ít thứ tốt cùng tiền tài, lúc này thế nhưng còn muốn sinh sự. Thật không biết Nhạc Phụ trước kia kính bọn họ làm cái gì, mà Bạch Ngạo Tâm còn lại là nhìn Giang La vẻ mặt, mặt đỏ hồng. A La, ngươi đã biết a, thực xin lỗi, không phải cố ý muốn gạt ngươi. Ta bổn tính toán ngày mai đem cha ta an táng sau khi ra ngoài, lại cùng ngươi hảo hảo nói chuyện này. Không có việc gì, biểu tẩu, chỉ cần ngươi cùng biểu ca tốt tốt đẹp đẹp, ta liền vui vẻ. Nói chuyện, Giang La dắt Bạch Ngạo Tâm hướng về bọn họ sở ngồi phòng trong mà đi. A La, ngươi vẫn là kêu ta A Tâm đi. Bạch Ngạo Tâm bị nàng kêu xấu hổ không thôi. Ta nghe biểu tẩu liền không tồi. Bồ Duệ cười tủm tỉm nhìn Bạch Ngạo Tâm liếc mắt một cái. Tức khắc, chọc Bạch Ngạo Tâm khuôn mặt càng đỏ. Bồ Duệ cùng Bạch Ngạo Tâm cũng bị Giang La cùng Đông Phương Dập lôi kéo ngồi ở bọn họ kia một bàn. Tuy rằng tệ điểm, nhưng là náo nhiệt. Lúc này đây, bốn người cũng chưa uống rượu. Đông Phương Dập cũng lặng lẽ ý bảo Phương Sĩ Nhan đừng uống rượu. Ngồi ở trong một góc rất nhiều mới thấy vậy, khóe miệng ngoéo một cái, ánh mắt nhìn quét bên kia bưng ấm trà đổ nước người phương hướng liếc mắt một cái. Bạch gia chủ, này lão, gia chủ còn không có hạ táng đâu, này tế điện chi dạ, ngươi liền không tính toán cho chúng ta này đó lai khách kính rượu sao? Chúng ta còn là chờ đâu? Lúc này, rất nhiều mới lánh lánh đạm đạm thanh âm nói. Đúng vậy, Bạch tiểu thư, ta chính là nghe nói ngươi thành gia chủ, các trưởng bối đều cấp kính, chúng ta này đó ngang hàng nhóm liền bất kính sao? Tức khắc một đám người trẻ tuổi đi theo ồn ào, bọn họ có lẽ chính là vì náo nhiệt, cũng không nghĩ tới mặt khác. Bạch Ngạo tâm ngưng ngưng mi, nhìn rất nhiều mới liếc mắt một cái. Hứa gia chủ hôm nay nhưng đủ điệu thấp, ngồi thật đúng là hẻo lánh, này đều có điểm không giống ngươi tính cách. Cười lạnh nói xong, Bạch Ngạo tâm nhìn về phía trong nhà bọn thị nữ phương hướng, mang rượu tới. Nếu hứa gia chủ gấp không chờ nổi, hiện tại kính chính là. Đi tới ba cái trong phủ tiểu thị, một cái lấy bầu rượu, hai cái bưng rượu mâm, đi theo cái kia phía sau. Bạch Ngạo tâm nhìn ba người liếc mắt một cái, đều là trong phủ hầu hạ thật lâu người. Đãi ba người tới gần, Bạch Ngạo tâm thấp giọng hỏi, rượu vẫn luôn là có chuyên gia trông coi sao? Đúng vậy, gia chủ. Cầm bầu rượu người nọ thấp giọng cung kính nói. Hảo, rót rượu. Chờ tiểu thị khen ngược rượu, đoan tới rồi hai người trước mặt, Bạch Ngạo tâm cùng Bồ Duệ cùng nhau bưng lên, dơ ly, đi trước tới rồi Phương Sĩ Nhan bọn họ này một bàn, nói, như vậy liền từ này một bàn bắt đầu, cho đại gia kính một chút rượu, cảm tạ đại gia có thể rút ra thời gian tới tham gia cha ta lễ tang. Nói chuyện, hắn bưng chén rượu, cái thứ nhất đưa tới Phương Sĩ Nhan trước mặt, từ Phương Sĩ Nhan bắt đầu, mà Giang La lại là âm thầm nhìn chăm chú vào rất nhiều mới biểu tình. Liền thấy hắn hai mắt nhìn chằm chằm kia ly rượu đi theo hướng Phương Sĩ Nhan trước mặt mà đi, vẻ mặt của hắn, âm thầm có một tia hưng phấn. Phương Sĩ Nhan tiếp nhận đi sau, liền nghe Giang La đột nhiên nói chuyện, A Nhan, hôm nay là Bạch gia chủ nhật tử, này đệ nhất ly, nhớ rõ muốn kính Bạch gia chủ. Phương Sĩ Nhan sửng sốt, ngay sau đó minh bạch, đoan quá, hướng về phía cửa bên kia đảo rớt, này đệ nhất ly, ta kính Bạch bá phụ. Nguyện hắn an giấc ngàn thu. Lúc sau, Giang La nhìn đến rất nhiều mới tức khắc giống bị khí chứ sau tàn nhẫn chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái biểu tình, liền biết kia đệ nhất trong ly, định là bị hạ dược. Chỉ là, không biết này dược là hạ ở rượu, vẫn là trong ly. Lúc sau, đệ nhị ly, Phương Sĩ Nhan đoan qua đi uống lên, cũng chỉ uống lên một chút, dư lại ngã xuống chính mình chén rượu, đem ly rượu trả lại cho Bồ Duệ. Bồ Duệ tiếp nhận sau, như có như không quét rất nhiều mới bên kia liếc mắt một cái. Vừa rồi đứng hắn, chính là đem rất nhiều mới biểu tình đều thu hết đáy mắt. Xem ra, này rượu vẫn là không thể kính, bằng không không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Tâm nhi, như vậy đi, ta xem canh giờ cũng không sai biệt lắm tới rồi chúng ta cấp trà đi. Điểm giấy canh giờ, chúng ta cùng nhau tới kính đại gia một ly đi. Bạch Ngạo Tâm biết hắn ý tứ, gật gật đầu. Thanh thanh giọng nói, các vị, tới rồi cho ta tra điểm giấy lúc, ta cùng A Duệ tập thể cho đại gia kính một chén rượu phải qua đi, còn thỉnh đại gia thông cảm. Bạch Ngạo Tâm nói xong, quay đầu lại đối tiểu thị nói, rót rượu. Mà ở tiểu thị rót rượu khi, Đông Phương Dập đột nhiên chú ý tới kia tiểu thị ngón trỏ vô tình ở ly duyên thượng khái một chút. Tức khắc, Đông Phương Dập mày ngưng tụ lại, nhìn về phía Bồ Duệ. Liền thấy Bồ Duệ cũng là ánh mắt lóe lóe. Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ hai cái mới vừa bưng lên chén rượu, Đông Phương Dập đột nhiên bưng lên chính mình chén rượu qua đi, đồng thời lôi kéo Giang La bưng lên chén trà, đi tới hai người bọn họ trước mặt, nói, biểu ca, tới ta cùng La Nhi cùng các ngươi hai chạm vào một ly. Những người khác cũng đi theo giơ lên chén rượu, chờ đại gia cùng nhau uống, mà rất nhiều mới, vốn dĩ vui vẻ. Trên mặt, tức khắc lại trầm xuống dưới, lúc này lại thấy được. Giang La tuy rằng không thấy được, nhưng suy đoán khẳng định là có vấn đề, bằng không Đông Phương Dập sẽ không làm này vừa ra. Mà liền ở chén rượu tương chạm vào khi, Đông Phương Dập cùng Bồ Duệ nhanh chóng đem ly rượu thay đổi, mà Bồ Duệ kia ly rượu, còn lại là bị hắn uống khi, trộm ngã xuống to rộng trong tay áo chung ống tay áo tử thượng. Một màn này, rất nhiều mới không có phát hiện, nhìn đến bốn người đều uống lên, hắn cũng bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ đối mọi người tố cáo tội, ra cửa, đi linh lều điểm giấy bồi Bạch gia chủ đi. Mà chính viện nội, Đông Phương Dập cùng Giang La Phương Sĩ Nhan vài người cũng lại không uống rượu, chính là liền nước trà, cũng đều là không uống quá nhiều. Rốt cuộc, yến hội tan, mọi người đều rời đi. rất nhiều mới tựa hồ tâm tình thật cao hứng, vừa lòng đi rồi. Giang La cùng Đông Phương Dập Phương Sĩ Nhan ba người cũng đi linh lều, bồi Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ điểm tờ giấy, vài người nói hội thoại. Nghe mùi hương ở linh lều nổi lơ lửng, Bồ Duệ đột nhiên cảm giác được bụng nhỏ chỗ đau đớn chịu đau một chút. Hắn tê một tiếng, cong lưng, ôm lấy bụng. Đông Phương Dập nhìn đến không đúng, chạy nhanh gọi người, Đại Hoàng, Nhị Hoàng. Bạch Ngạo Tâm cũng phát hiện không đúng, A Duệ, ngươi làm sao vậy? Hư, đừng lộ ra, ta bụng đau, chúng ta trước tìm cái yên lặng chỗ nhà ở. Tê, ta cũng bụng đau. Đông Phương Dập mới vừa xem xong Bồ Duệ, hắn cũng bụng bắt đầu đau. Tiếp theo Phương Sĩ Nhan cũng là giống nhau bệnh trạng. 15 cùng Vàng Bạc cũng xuất hiện, bọn họ nhanh chóng ở Bạch Ngạo Tâm dưới sự chỉ dẫn, có mấy cái chủ tử đi chính viện một chỗ thiên phòng trong. 15 đã đem ám vệ xe y thuật cái kia kêu tiến vào, bắt mạch. 15 phân phó, kia ám vệ nhanh chóng cấp 3 người hào mạch, đội trưởng, là chúng độc. Bạch Ngạo Tâm vừa nghe, tức khắc liền nổi giận, nương, là khi nào hạ độc? Nghe nói là độc, Đông Phương Dập ngược lại không như vậy lo lắng, nhanh chóng từ chính mình trong tay áo lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đảo ra 3 viên dược, một người một viên, 3 người cùng nhau ăn vào. Thời điểm không lớn, bụng không đau, 3 người đồng thời xông ra một ngụm máu đen. Kia ám vệ lại lần nữa đi tra mạch, gật gật đầu, không có việc gì, độc giải, nhưng là 3 ngày nội không thể uống rượu uống trà. Đây là cái gì? Độc. 15 trầm khuôn mặt hỏi. Kia ám vệ nhìn xem bọn họ nhổ ra máu đen, nói, nhìn không ra tới, bất quá, hẳn là hạ ở vài chỗ địa phương, trùng hợp các ngươi đều chạm vào, mới có thể khiến cho chúng độc. Cho các nàng hai xem mạch. Đông Phương Dập làm hắn cấp Bạch Ngạo Tâm cùng Giang La xem mạch. Kia ám vệ nghe lời đem hai người mạch, gật đầu, các nàng hai cũng trúng độc, bất quá giống như khuyết điểm gì, không khiến cho độc phát. Đông Phương Dập vừa nghe, chạy nhanh, đem kia thuốc viên lại đảo ra tới 2 viên, Giang La cùng Bạch Ngạo Tâm một người một viên ăn đi xuống. Một lát sau, ám vệ xác định không có việc gì sau, 15 phóng cái này ám vệ rời đi. A Tâm, ngươi trong phủ khẳng định ra nội gian. Giang La ngưng mi. Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ nhớ tới kia 3 cái rót rượu tiểu thị, đi. Hai người chỉ nói câu, chúng ta đi trước xử lý bên trong sự tình. Liền bước nhanh rời đi, lưu lại trong phòng vài người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đông Phương Dập nhanh chóng phân phó, Đại Hoàng, Nhị Hoàng, mang theo ám vệ đi trong phủ phong bế các xuất khẩu. 15, phái cá nhân đi theo tung rất nhiều mới. Vàng Bạc Phương Tuấn trước lưu lại nơi này, ở bên ngoài làm tốt phòng vệ. Là, mọi người nghe xong, nhanh chóng rời đi. Đãi mọi người sau khi rời đi, Đông Phương Dập phụt một tiếng, lại hộp ra một ngụm máu đen. Giang La cả kinh, chạy nhanh đỡ hắn. Ngươi làm sao vậy? Độc không? Phải đã giải sao? Ân, đây là độc huyết, vừa rồi không bài tịnh, La Nhi yên tâm, không có việc gì. Đông Phương Dập chạy nhanh an ủi Giang La, thấy Giang La tin, mới nhẹ hư ra một hơi, nói, vừa rồi ám vệ nói, làm ta nghĩ tới vài giờ. Hiện tại cẩn thận cân nhắc, A Nhan, hai chúng ta cùng Bồ Duệ so La Nhi nhiều tiến bụng, chỉ có nước trà. Hắn nói xong, Phương Sĩ Nhan sửng sốt, kia sẽ A La không phải bưng lên nước trà sao? Những cái đó nàng cũng chưa uống. Nói chuyện, hắn kéo Giang La tay áo cấp Phương Sĩ Nhan xem, Phương Sĩ Nhan tức khắc cười trừ, chỉ thấy Giang La hai cái trong tay áo biên đều có thể ninh ra thủy tới. Đúng vậy, hiện tại nghĩ đến, Ngạo Tâm cũng không uống trà thủy. Giang La gật đầu. Như vậy, ý của ngươi là kia rượu là có độc? Phương Sĩ Nhan hỏi. Đơn cái nào cũng chưa độc, có thể nói, rượu, nước trà, thậm chí linh lều hương cho, đều bị hạ dược. Một khi này 3 loại chúng ta đều dính vào, đó chính là kịch độc. Hơn nữa, ta đoán, này độc, là có thể lập tức muốn mạng người. Chỉ là may mắn, ta có Vân Trung Nguyệt đưa ta trăm độc hoàn, trừ bỏ thế gian vài loại đỉnh cấp độc dược ngoại, trăm độc hoàn đều có thể giải. Cái này trăm độc hoàn là Vân Trung Nguyệt ở hán sư phó bách độc đan cơ sở thượng, chính mình phối trí một loại giải độc thánh dược, bách độc đan bất luận cái gì độc đều có thể giải. Nhưng tác dụng chậm là rất lợi hại, độc tuy rằng dài, chúng độc người cũng đến xóa nửa cái mạng. mà Vân Trung Nguyệt chính mình nghiên cứu chế tạo trăm độc hoàn lại sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ, chỉ là đem độc huyết bức ra tới thì tốt rồi. Cái này trăm độc hoàn, Vân Trung Nguyệt cũng không có bốn phía đi bán, chỉ cấp chính mình quan hệ đặc biệt tốt mấy cái huynh đệ cùng hoàng thượng phối trí, người khác là không có. Phương Sĩ Nhan cùng Giang La vừa nghe, cũng là từng đợt nghĩ mà sợ. Giang La cau mày nói, ta không tin rất nhiều mới có thể cũng có như vậy. Đầu óc, có thể nghĩ ra được như vậy biện pháp tới chỉnh chúng ta. Ta xem, bọn họ đây là muốn chúng ta mấy cái mệnh. Thả tính kế vừa vặn tốt. Ta xem đêm nay rượu cùng nước trà đều bị hạ cái loại này dược. Đến nỗi hương cho, hẳn là ở chúng ta đi phía trước mới bỏ vào đi. Biểu ca cùng biểu tẩu vẫn luôn ở bên kia, không có độc phát. Chúng ta vừa qua khỏi đi không lâu liền độc phát. Giang La nói tới đây, ngừng lại, đột nhiên nhìn về phía Đông Phương Dập. Đông Phương Dập đằng một chút đứng lên, La Nhi, ở chúng ta đi phía trước, kia linh lều, còn đi qua người khác. Đi, chúng ta chạy nhanh tìm biểu ca cùng biểu tẩu đi. Giang La nhanh chóng đứng lên, Phương Sĩ Nhan cùng Đông Phương Dập cũng nhanh chóng đuổi kịp. Vài người chạy nhanh tìm Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ đi. Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ nghe Giang La vài người nói sau, một bên an bài quản gia bí mật đem hôm nay tiếp xúc quá vài thứ kia ra phó đều khống chế ở một chỗ, một bên chạy nhanh mang theo Giang La bọn họ vài người đi xem này ba loại đồ vật. Đông Phương Dập đồng thời đem tên kia hiểu y lý ám vệ cũng kêu lên mang theo. Một vòng xem xuống dưới, vài người cả người đều là mồ hôi lạnh, sở hữu rượu cùng nước trà đều bị hạ dược. Bạch Ngạo Tâm hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Nếu hôm nay có rất nhiều người bởi vì này ba người đều chạm vào nói, kia ngày mai sáng sớm, này Bạch Phủ, này Mây Trắng Trấn, bởi vì ăn nhà mình yến hội, sẽ chết đi bao nhiêu người. Thật là tâm tàn nhẫn a. Quan hảo cửa phòng, làm người bảo vệ tốt, Giang La đứng ở Bạch Ngạo Tâm trước mặt, thấp giọng nói, A Tâm, chúng ta ba cái đi phía trước, linh lều còn có ai đi qua? Bạch Ngạo Tâm lắc lắc đầu, giống như không có người đi qua. Bồ Duệ lại là sắc mặt lạnh xuống dưới, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Ngạo Tâm, lạnh lùng nói, A Tâm, ngươi quên mất sao? Tiền quản gia đi qua. Bạch Ngạo Tâm kinh ngạc nhìn Bồ Duệ, lắc lắc đầu, không. Không có khả năng, A Duệ, tiền thúc không có khả năng hại chúng ta, hắn cùng ta giống nhau ái cái này trong phủ. Giang La lại là trực tiếp hỏi hướng về phía Bồ Duệ, biểu ca, trừ bỏ tiền quản gia, lại không ai đi qua. Không có. Bồ Duệ kiên quyết lắc đầu. Bạch Ngạo Tâm sắc mặt đã là trắng bệch, nàng nhà nhà một chút môi, đáng thương vô cùng nhìn Giang La, hai mắt đẫm lệ. Không, A La, ta không tin tiền thúc sẽ phản bội ta. Hư, A Tâm, ngươi muốn ổn định, hiện tại ngươi là nhất không thể tâm loạn một cái. Ngươi phải hảo hảo dụng tâm ngẫm lại, tiền thúc thật là như vậy đáng giá ngươi tín nhiệm, vẫn là kỳ thật ngươi đã đoán được là hắn. Nhất định phải là trong lòng nhất chân thật ý tưởng, bởi vì chúng ta hiện tại tra được, đều là mặt ngoài tính đồ vật, có lẽ, chân chính đáp án, liền ở ngươi trong lòng. Bạch Ngạo Tâm hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Giang La, thật lâu sau, nàng ngồi xổm xuống thân mình, vùi đầu trưởng gian ô ô khóc lên. Vài người khác thở dài một tiếng, ngồi xổm bên người nàng lặng lặng bồi nàng. Bồ Duệ càng là xem trong lòng đau kịch liệt, chính là, hắn thực minh bạch, A Tâm sắp sửa đối mặt vấn đề còn sẽ càng nhiều, lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu, cái này quá trình, ai đều không giúp được nàng. Chỉ có nàng chính mình y theo chính mình tâm đi đối mặt, đi giải quyết, mới có khả năng xông ra một mảnh nàng thiên địa, chân chính nắm giữ Bạch gia. Này một đêm, Bạch phủ chú định một đêm vô miên. Tới, khách khứa đều bị an bài ở trấn trên Bạch gia khai Bạch nhớ khách điếm, mà Bồ Duệ cấp Giang La bọn họ định, còn lại là ly Bạch phủ tương đối gần mặt khác một nhà khách điếm, cũng không có an bài bọn họ ở Bạch nhớ kỹ. Bởi vì hắn biết một ngày này Bạch nhớ khách điếm nhất định sẽ kín người hết chỗ, thả rồng rắn hỗn tạp. Nửa đêm giờ tí về sau, khách khứa đã đều rời đi. Đông Phương Dập cùng Giang La, Phương Sĩ Nhan ba người cũng trở về cho bọn hắn đính tốt khách điếm. Mà Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ còn lại là đóng phủ môn, tới xử lý bên trong sự tình. Cho dù Bạch Ngạo Tâm lại không tiếp thu được hiện thực, từ nhỏ cũng là bị Bạch gia chủ đương thiếu chủ tới bồi dưỡng giáo dục, cho nên gặp được những việc này, nên làm như thế nào, nàng rất rõ ràng. Này một đêm, Bạch bên trong phủ xử tử 5 cái người hầu, quản gia Bạch Tiền tuy rằng vẫn là quản gia, chính là hắn mất đi rất nhiều quyền lợi. Bạch Ngạo Tâm trực tiếp đề bạt một người khác vì phó quản gia, tới hiệp trợ Bạch Tiền quản lý bên trong phủ sự vật. Này một đêm, ở tại Mây Trắng trấn Nam Giao một cái tiểu viện tử vài người bị đột nhiên đến hắc y nhân cấp đánh vựng mang đi. Này một đêm, Hứa gia chủ rất nhiều mới đột nhiên nhận được cấp báo, có chuyện đi xử lý, tống cổ người thông chi Bạch gia chủ một tiếng sau, suốt đêm mang theo chính mình người rời đi. Sau lại mọi người nghe nói, bọn họ rời đi Mây Trắng trấn ngày hôm sau buổi chiều, ở một chỗ khe núi bị một đám thổ phỉ kiếp tới rồi trong núi, đóng 10 ngày qua, cuối cùng lấy 2.000 lượng bạc trắng mua trở về hắn cùng đại trưởng lão tánh mạng. Này một đêm, Bạch Ngạo Tâm biến trầm mặc rất nhiều, cũng lánh lệ rất nhiều, ít nhất khí thế giống một cái gia chủ bộ dáng. Này một đêm, Bồ Duệ vẫn luôn bồi ở Bạch Ngạo Tâm bên người, bồi nàng xử lý từng cái sự tình, cũng tận mắt nhìn thấy nàng một chút từ một cái tiểu nữ hài trưởng thành vì lánh lệ gia đình nhà gái chủ quá trình. Này một đêm, đã xảy ra quá nhiều sự tình, mà Giang La cùng Đông Phương Dập gặp được vấn đề, mới là điểm chết người vấn đề. Từ Bạch Phủ ra tới khi, Giang La liền cảm giác được bên người Đông Phương Dập vẫn luôn ở căng chặt thân thể, mà Đông Phương Dập cũng vẫn luôn không có duỗi tay đi dắt tay nàng hoặc là tới gần bên người nàng. Chờ vào khách điếm, từng người trở về phòng khi, Giang La cảm giác được Đông Phương Dập gấp không chờ nổi vọt vào đi liền đóng cửa lại. Nàng trong lòng một lột bột, ra hỏa này, tuyệt đối không thích hợp. Giang La tay chân nhẹ nhàng đi qua đi, tưởng đẩy cửa ra, lại phát hiện môn từ bên trong bị buộc ở. Giang La trong lòng hoảng hốt, này không thích hợp, tuyệt đối là có vấn đề. Đông Phương Dập, mở cửa. Giang La thấp giọng quát. Đáng tiếc, đi vào Đông Phương Dập không hề lý nàng. Nàng xoay người trở về chính mình phòng, nhẹ giọng kêu, 15. 15 thực mau tiến vào, chủ tử. Giang La tiếp đón hắn tới gần chính mình. Thấp giọng nói, 15, ngươi ca không thích hợp, ngươi có thể tiến hắn phòng sao? Đi xem, hắn đến tột cùng sao lại thế này? Ta lo lắng hắn độc tính chưa trừ tịnh. 15 ngẩn ra, hắn vừa rồi nhưng thật ra không chú ý tới, hắn chỉ lo trước nhìn quét chung quanh. Chủ tử, ngươi yên tâm, ngươi trước rửa mặt một chút, ta đi xem, ta có thể đi vào. 15 làm Giang La an tâm, nhanh chóng rời đi. 15 nghĩ cách đi vào Đông Phương Dập trong phòng sau, liền thấy Đông Phương Dập chính ôm chặt chính mình nằm liệt trên giường run rẩy, mà hắn sắc mặt một mảnh ửng hồng. 15 cả kinh, chạy nhanh nhào tới, thấp giọng nói, ca, ngươi làm sao vậy? Đông Phương Dập lúc này đôi mắt nhắm chặt, cả người run rẩy, mơ hồ gian giống như nghe được Giang La kia mỹ diệu thanh âm ở bên tai hắn vang lên, hắn cường chống mở bừng mắt. Liền nhìn đến Giang La kia trương tuyệt mỹ mặt ở hắn trước mắt đong đưa. La Nhi, Đông Phương Dập thấp giọng kêu. Ca, ngươi, làm sao vậy? Vừa rồi không phải còn hảo hảo đi tới sao? 15 nôn nóng thấp giọng hô. Hắn sợ thanh âm quá lớn, sẽ kinh động bên cạnh Giang La. Thủy, ta muốn thủy. Đông Phương Dập cảm thấy cả người sắp nhiệt đã chết, trong cổ họng giống như là mạo hỏa. 15 chạy nhanh cho hắn đổ một chén nước. Uống xong đi sau, Đông Phương Dập giống như thoải mái một chút, nhẹ nhàng hoan ra một hơi tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến vẫn là Giang La. Thực xin lỗi, La Nhi, ta giống như rượu. Có điểm uống nhiều quá, chỉ cảm thấy khát. Hắn cười khó coi đối 15 nói. 15 sửng sốt, hắn ca đem hắn xem thành hắn tẩu tử. Này giống như kém có điểm nhiều đi. Đột nhiên Đông Phương Dập đôi tay bắt đầu xé rách quần áo của mình. Cũng bắt đầu thấp giọng kêu, nóng quá, La Nhi, ta nóng quá, giúp ta thoát một chút áo ngoài, ta nhiệt, La Nhi. 15 lẳng lặng nhìn chằm chằm Đông Phương Dập lúc này bệnh trạng, có cái ý tưởng ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua. Đại Hoàng, Đại Hoàng. 15 thấp giọng kêu, Đại Hoàng thực mau từ sau trên cửa sổ cũng vào được. Đại Hoàng, chủ tử có thể là trung dược. Ngươi đi đem cái kia xe y lý ám vệ lại mang lại đây một chút. 15 không khỏi Đông Phương Dập chảo thương chính mình. Hắn nhanh chóng ra tay điểm Đông Phương Dập huyệt đạo. Làm hắn lúc này ngủ say. Như vậy hắn liền sẽ không như vậy khó chịu. Nhưng là loại tình huống này. Thời gian không thể lâu lắm. Nếu không người rất có khả năng vĩnh viễn ngủ qua đi. Kia ám vệ thực mau bị mang đến, hắn chạy nhanh cấp Đông Phương Dập đem mạch, đem xong, hắn nhìn về phía 15, đội trưởng, chủ tử hắn, chúng huyễn tình. Thật là huyễn tình. 15 tựa không tin dường như nói, là, khi đó ngươi bắt mạch khi không phát hiện cái này sao? Khi đó, chủ tử rõ ràng không chung a. Này ám vệ có điểm ủy khuất. Đại hoàng, ngươi đi lên đem chủ tử quần áo cởi, làm hắn kiểm tra một chút, nhưng có vấn đề. Là, đại hoàng mặc, nhanh chóng cấp Đông Phương Dập đi cởi quần áo, đưa cho ám vệ. Ám vệ từng cái kiểm tra qua đi, cuối cùng cầm chung y áo trên tay áo chỗ cấp 15 xem. Đội trưởng, hẳn là nơi này, ta ngửi được nơi này có dược vị, tuy rằng thực đạm, nhưng là xác thật là có huyễn tình dược vị. Ngươi lại đi kiểm tra một chút vừa rồi chủ tử uống qua thủy ly nước. Kia ám vệ qua đi nghe thấy một chút, lắc đầu, không có, ly nước là sạch sẽ, không có bất luận cái gì dược hương vị. 15 gật gật đầu, lại hỏi, huyễn tình xác thật như truyền thuyết như vậy, không có giải dược. Không có, huyễn tình là một loại huyễn dược, cũng là một loại độc dược, càng là một loại mị dược. Giải dược chính là trung dược người trong đầu suy nghĩ người kia. Hắn tưởng ai, ai chính là hắn giải dược, mặc kệ nam nữ. Nếu hai cái canh giờ trong vòng cùng người nọ hành phòng, như vậy liền không có việc gì. Nếu biết không, như vậy người này cuối cùng sẽ nổ tan xác mà chết. Kia ám. Vệ thấp giọng nói, ở hắn xem ra, này hẳn là không là vấn đề. Chủ tử trong lòng tưởng chính là ai, bọn họ rất rõ ràng, hơn nữa người cũng liền ở cách vách, vì chủ tử này mệnh. Tin tưởng kia Giang La trang chủ cũng sẽ đáp ứng. Cho nên, này ám vệ nói những lời này, thuần túy chính là một loại trần thuật ngữ khí, không có một chút lo lắng. Hắn nói, 15 kỳ thật đều biết, chỉ là tưởng lại xác nhận một lần. Đã biết, đi xuống đi, bế khẩn ngươi miệng, chuyện này, về sau lại. Không thể nhắc tới, nếu không tiểu tâm đầu của ngươi. 15 lạnh lùng nói, là, kia ám vệ cúi đầu, thở dài. Ai nói nhiều hạng nhất kỹ năng liền có thể nhiều hạng nhất bảo mệnh phù, hắn xem hắn đây là bùa đòi mạng không sai biệt lắm. Ám vệ rời đi, 15 cùng đại hoàng hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm cái gì bây giờ. 15 công tử, nếu không ta lặng lẽ đi ra ngoài tìm một nữ nhân. Đại hoàng thấp giọng hỏi nói, ngươi choáng váng, giải dược cần thiết là hắn. Trong đầu suy nghĩ cái kia, chủ tử trong đầu suy nghĩ, khẳng định là Giang La tiểu thư A, chính là, khả năng sao? Hai người bọn họ nếu hiện tại có thể ở bên nhau, đã sớm ở bên nhau, nếu là bởi vì cấp chủ tử giải độc mà ở cùng nhau nói, ta tưởng Giang La tiểu thư sẽ hận chủ tử cả đời, mà chủ tử cũng sẽ hận chính mình cả đời. Đại hoàng sau khi nói xong, vẻ mặt uể oải, so làm hắn đi đương giải dược còn thống khổ. 15 dầu dĩ nhìn hắn một cái, hắn làm sao không biết? Chính là, cũng không thể tiếp tục điểm hắn ca huyệt đạo, nếu không tánh mạng khó bảo toàn. Ta trước cởi bỏ chủ tử huyệt đạo, hỏi một chút hắn ý tứ đi. 15 nhanh chóng ra tay, giải khai Đông Phương Dập huyệt đạo. Ta đây đi chuẩn bị nước tắm đi. Đại hoàng là thành quá thân người, đối với những việc này, hắn có thể nói, đã là tài xế già một quả, nên chuẩn bị cái gì, hắn đều biết. Tuy rằng đối với chính mình lão bà Lam cầm tới nói, hắn còn không có thu phục nàng tâm, nhưng thân thể của nàng, hắn đã hoàn toàn thu phục. Nhìn mỗi lần hắn trở về, Lam Cầm khi đó bộ dáng, hắn liền biết Lam Cầm cũng là hưởng thụ. 15 cởi bỏ Đông Phương Dập huyệt đạo sau, lui ra phía sau vài bước, đứng ở mép giường nhìn trên giường chậm rãi mở mắt ra Đông Phương Dập. Đông Phương Dập mới vừa mở mắt ra, có một lát thanh minh, hắn nhận ra 15. 15, ta làm sao vậy? Ca, ngươi chúng huyễn tình. 15 khổ sở nói, huyễn tình. Đông Phương Dập cả kinh, làm ở trên triều đình cùng trên giang hồ đều hỗn quá hắn tới nói, huyễn tình là cái gì, hắn quá rõ ràng. 15, ta thả chết cũng không cần La Nhi hận ta. Đông Phương Dập cảm giác cả người lại bắt đầu khô nóng lên, hắn ý thức ở tan rã, hắn khẽ cắn môi, vẫn duy trì thanh tỉnh, đối 15 nói, 15, cho ta chủy thủ. Đây là Đông Phương Dập nói cuối cùng thanh tỉnh nói, theo sau lại bắt đầu nhắm lại mắt, thống khổ toàn thân cuộn tròn ở cùng nhau, còn một bên kêu La Nhi, một bên kêu Nhiệt. 15 nhìn hắn thống khổ, đành phải có điểm hắn ngủ huyệt. Công phu không lớn, đại hoàng dẫn theo thủy đã trở lại, từ cách gian lấy ra thau tắm, rửa sạch một lần sau, hắn bắt đầu hướng thau tắm thêm thủy. 15 suy nghĩ thật lâu, quyết định vẫn là muốn đem chuyện này nói cho Giang La. Đến nỗi như thế nào làm, vẫn là làm cho bọn họ hai người chính mình quyết định đi, hắn cũng quản không được lạp. Giang La vẫn luôn thấp thỏm ở trong phòng đi tới đi lui. Sau lại nghe được đại hoàng qua lại ra ra vào vào bắt đầu để thủy, nàng phỏng chừng là Đông Phương Dập muốn tắm gội, tính toán một hồi lại qua đi xem hắn. Nếu có cái gì nghiêm trọng sự, phỏng chừng 15 đã sớm lại đây. Nhậm Giang La nghĩ như thế nào tượng, cũng chưa nghĩ đến Đông Phương Dập sẽ trung mị dược. Đương 15 đem sự tình đều cho nàng nói một lần lúc sau, Giang La lâu dài trầm mặc, trên mặt rất trầm tĩnh, chính là Giang La trong nội tâm sắp đem Đông Phương Dập mắng cái mấy chục biến, cái này bổn nam nhân, cứu người đều sẽ không cứu, đây là muốn đáp thượng chính mình tánh mạng sao? Nàng không nghĩ lấy cái loại này phương thức cứu hắn, thật sự một chút đều không nghĩ. Nàng cảm thấy, nếu nàng như vậy cứu hắn, nàng sẽ hận hắn cả đời, nàng cũng không có khả năng về sau sẽ gả cho hắn, nàng tình nguyện độc thân cả đời, cũng không cần như vậy bổn nam nhân. Chính là, nàng cũng vô pháp trơ mắt nhìn hắn nổ tan xác mà chết. So với hắn đã chết, nàng tình nguyện hắn tiếp tục tại đây trên thế giới còn sống. 15 nhìn Giang La trên mặt thần sắc thay đổi thất thường, vẫn luôn cung kính chờ Giang La làm ra quyết định. Hắn cùng Giang La ở chung lâu như vậy tới nay, kỳ thật đối với Giang La tính cách, hắn cơ bản đã sờ thấu. Lúc này, kỳ thật hắn trong lòng là hiểu rõ, Giang La sẽ cứu chính mình Đường ca, chính là, về sau, Đường ca muốn cưới Giang La, sợ là khó khăn. Từ Giang La hành sự tác phong cùng kia, khác hẳn với thường nhân một ý tưởng tới xem, kỳ thật loại chuyện này, nàng cũng không phải nhất nhìn chúng. Hoặc là nói, nàng sẽ không giống là thế giới này khác nữ tử như vậy, bị người đoạt đi trong sạch, nếu không chính là tìm chết, nếu không chính là phi người kia không gả cho. Giang La nàng sẽ không, có lẽ, nàng khả năng lựa chọn chung thân không gả, cũng sẽ không lại tiếp thu nam nhân khác, nhưng là cái này đoạt đi hắn trong sạch nam nhân, muốn gần chút nữa nàng. Cũng là khó càng thêm khó khăn, mặc kệ loại chuyện này, là ở tình huống như thế nào hạ phát sinh. Trở lên đây là 15 trong nội tâm ý tưởng, cũng là Giang La chính mình trong lòng ý tưởng. Có thể nói, 15 thập phần hiểu biết Giang La, hai người tưởng từng cái. Thật lâu sau, Giang La ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn 15, ngươi hy vọng ta như thế nào làm? Vô luận chủ tử làm cái gì quyết định, ngài ở lòng ta, vĩnh viễn là ta chủ tử, cũng là ta tẩu tử. 15 khóm. Người nói, Giang La nhắm mắt, đi xuống đi. Các ngươi ở 10 trượng có hơn thủ, không được tới gần. 15 thông một chút cấp Giang La quỳ xuống, cảm ơn chủ tử cứu hắn. Đi ra ngoài đi. Giang La nhàn nhạt nói. Là, 15 bay nhanh đi ra ngoài, qua đi cấp Đông Phương Dập sửa sang lại hảo giường đẹp, cùng đại hoàng đồng loạt lui ly 10 trượng xa, bố hảo phòng vệ. Đều cho ta nhìn chằm chằm khẩn, một khi có khả nghi người tới gần, giết chết bất luận tội. 15. Lạnh mặt, hạ tử mệnh lệnh, hạ này một bước đại cờ người, nhất định còn sẽ lại hạ chiêu. 15 biết, đối phương kia dược chính là tưởng cấp Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ hạ. Ngày mai là Bạch gia chủ hạ táng nhật tử, nếu tối nay bị mọi người phát hiện hắn nữ nhi, hắn định tốt gia chủ người nối nghiệp cùng nam nhân tại hành phòng sự, Bạch Ngạo Tâm nhất định sẽ thân bại danh liệt, cũng nhất định sẽ bị mọi người cùng lời đồn đãi từ cái kia vị trí thượng kéo xuống tới, bởi vì nàng bất hiếu, không còn có tư cách. Nhưng kết quả, kia rượu, lại bị Đường ca tay mắt lanh lẹ thay đổi, tin tưởng đối phương khẳng định đã biết. Như vậy, Đường ca bên này cái này ban đêm, đối phương cũng nhất định sẽ làm ra an bài. Đông Phương Dập chủ trong khách phòng, lúc này trừ bỏ kia ở bình phong mặt sau lượn lờ bốc lên sương mù, an tĩnh thực. Đông Phương Dập lúc này ở thau tắm ngồi, bị nước ấm ngâm, hắn cả người càng thêm khó chịu, thân mình cuộn tròn. Đôi mắt nhắm chặt, hắn cảm giác chính mình sắp nổ mạnh. Cứ như vậy chết đi sao? Hảo không cam lòng. Sớm biết rằng kia dược là mị dược, liền không cho Bồ Duệ thay đổi. Vừa lúc thành toàn hắn cùng Bạch Ngạo Tâm. Vừa rồi 15 tiến vào, lại lần nữa cho hắn uống lên điểm nước, thuận tiện giải khai huyệt đạo, đem hắn bỏ vào thau tắm. Hắn biết, nước lạnh sẽ làm chính mình có một lát thoải mái. Chính là, không nghĩ tới, mới một hồi, này thủy liền càng ngày càng nhiệt, Đông Phương Dập thở dài một tiếng. Huyễn tình, quả nhiên bá đạo. Giờ khắc này, hắn trong đầu là thanh minh. Chính là, thực mau hắn liền bắt đầu cả người càng thêm khô nóng lên. Hắn không biết, kỳ thật, này thủy là nhiệt, chúng mị dược người, phao nước ấm tắm, là thôi tình. Kỳ thật, 15 cùng đại hoàng ý tứ rất đơn giản, tận lực đem chuyện này thời gian ngắn lại, bởi vì bọn họ lo lắng Giang La thân thể sẽ kiên trì không được lâu lắm, rốt cuộc nàng tuổi còn rất nhỏ, lại một cái, huyễn tình một khi bắt đầu giải dược, cũng là sẽ có bộ phận phản phệ đến đối phương. Kỳ thật, đây cũng là Đông Phương Dập thanh tỉnh kia sẽ không muốn làm Giang La biết chuyện này nguyên nhân. Giang La ôm hai tay, đứng ở thau tắm trước, nhìn Đông Phương Dập thật lâu sau, cho đến hắn càng ngày càng thống khổ, thế nhưng bắt đầu cào chính mình ngược chỗ, Giang La gắt gao nhíu mày, không biết, chính mình huyết, có thể hay không cho hắn giải cái này dược đâu. Nghĩ như vậy, Giang La nhanh chóng đi cái bàn biên, cầm lấy Đông Phương Dập chủy thủ ở chính mình thủ đoạn chỗ cắt một chút, đem miệng vết thương nhắm ngay Đông Phương Dập miệng. Tê, hắn miệng hảo năng. Giang La cảm giác hắn uống đi vào không ít sau, rút về tay, dùng thủy cho hắn tẩy sạch khóe miệng vết máu, bắt đầu quan sát đến hắn. Liền thấy Đông Phương Dập khó chịu trạng huống chậm rãi hoán xuống dưới. Giang La trên mặt vui vẻ, xem ra, biện pháp này là hữu hiệu. Nàng lấy ra thuốc bột, cấp chính mình miệng vết thương thượng dược, thấy miệng vết thương không đổ máu, lúc này mới buông cánh tay, cẩn thận quan sát đến Đông Phương Dập. Chỉ thấy hắn cảm xúc giống như chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hắn cũng chậm rãi mở bừng mắt, mê mang nhìn về phía trước mắt Giang La. Thế nào? Cảm giác còn khó chịu sao? Giang La nhẹ giọng hỏi. Giống như hảo điểm, La Nhi ngươi làm cái gì? Đông Phương Dập yết hầu nghẹn thanh hỏi. Giang La cho hắn nhìn một chút chính mình miệng vết thương, cho ngươi uống ta huyết. Khụ, La Nhi, ngươi cái nha đầu ngốc, này sao lại có thể đâu, ngươi thân mình vốn là không hảo. Đông Phương Dập kích động từ thau tắm đứng lên, liền phải đi xem tay nàng cổ tay. Ngươi vừa vặn điểm, chậm một chút, đừng ngã. Giang La thấy hắn muốn ra tới, chạy nhanh qua đi đỡ hắn. Đông Phương Dập, nguyên lai huyết là có thể giải huyễn tình sao? Giang La tò mò hỏi. Xem 15 phía trước nói, giống như vậy nghiêm trọng dường như, này không phải một chút huyết liền giải quyết sự tình sao? Giang La nâng Đông Phương Dập hướng về trên giường đi đến. Đông Phương Dập gần đây nghe thấy được Giang La trên người kia quen thuộc khí vị, tức khắc cảm giác đan điền chỗ như là chữ hỏa giống nhau bắt đầu hướng về toàn thân lan tràn. Hắn chân mềm nhũn, lập tức té ngã ở trên giường, tưởng đẩy ra Giang La. La Nhi đi mau. Giang La bị dọa sửng sốt ruột hỏi, làm sao vậy? Lại không được sao? Vừa rồi không phải khá hơn chút nào không? La Nhi, huyết là giải không được, chỉ biết tăng lên dược tính. La Nhi, ta không cần ngươi hận ta, đi mau. Đông Phương Dập lúc này cả người khó chịu, thanh âm đều mang theo run rẩy. Giang La vừa nghe chính mình thế nhưng làm sai, dọa không nhẹ, sắc mặt đều trắng. Á Dập, La Nhi, đi mau, ta sắp khống chế không được chính mình. Đông Phương Dập thanh âm đều bắt đầu nức nở lên. Giờ phút này hắn, cảm thấy chính mình mau không phải chính mình, thân thể hắn sắp cháy, hắn muốn bên người nữ nhân này, rất muốn. Chính là, hắn sợ thương tổn nàng, hắn muốn cho nàng chạy nhanh trốn. La Nhi, chạy mau. Đông Phương Dập đôi tay nắm thành quyền, dùng sức nắm, liền sợ hắn sẽ đi kéo Giang La. Giang La biết hắn ý tứ, cũng biết hắn sợ thương tổn chính mình. Chính là, giờ khắc này, nhìn như thế khó chịu hắn, nàng như thế nào có thể rời đi, như thế nào có thể nhìn hắn nổ tan xác mà chết. Thở dài, Giang La biết, hôm nay, chính mình tránh không khỏi. Đi qua đi bên cạnh bàn tức đèn, nàng đi tới trước giường, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, dùng tay cho hắn lau một chút trên mặt bởi vì ửng hồng mà thấm ra mồ hôi. Đông Phương Dập, ta là ai? Giang La cắn răng một cái, nhẹ giọng hỏi. La Nhi, ngươi là La Nhi. Đông Phương Dập lẩm bẩm nói, thanh âm này đã khắc vào tới rồi hắn trong cốt tủy, hắn nhớ rõ, đây là hắn La Nhi. Đông Phương Dập, ngươi nhớ kỹ, ngươi lần đầu tiên là của ta, nếu ngày mai ngươi dám quên mất tối nay sự tình, ta cả đời cùng ngươi không để yên. Giang La tiếp tục nói, hảo, ta nhớ rõ La Nhi. Đông Phương Dập vô ý thức trả lời nói, A Dập, ta yêu ngươi, cũng hận ngươi, cái này ngươi cũng muốn nhớ rõ. Dứt lời, nàng cúi đầu hôn lên hắn môi, còn muốn trả lời hắn. Đông Phương Dập cảm giác được trên môi mềm mại cùng hương thơm, trong đầu hống một tiếng nổ tung, cả người khô nóng, rốt cuộc có phóng thích nó chỉ dẫn chi hồn, lập tức tứ tán khai, tràn ngập hắn toàn bộ thể xác và tinh thần. Đông Phương Dập lý trí tại đây một khắc sụp đổ, hắn hoàn toàn không có lý trí ý thức, chỉ biết hắn muốn trước mắt nữ nhân này. Đông Phương Dập đôi mắt lại lần nữa mở, chỉ có hai cái đỏ như máu động, kia hai chỉ trong mắt nhìn không tới mặt khác, chỉ có trước mắt cái này tú sắc khả san nữ nhân. Hắn hai chỉ bàn tay to duỗi ra lôi kéo, Giang La trên người quần áo toàn bộ biến thành mảnh nhỏ bị ném xuống giường. Giang La thấy không rõ vẻ mặt của hắn, lại biết nàng chính mình đột nhiên sợ, nàng muốn chạy trốn, nàng không nghĩ giúp hắn. Mà Đông Phương Dập lại không có bất luận cái gì do dự, gấp không chờ nổi bao phủ đi lên. Lúc này hắn đã không có bất luận cái gì lý trí, đầu của hắn thấp đi xuống, không có thương tiếc, không có trìu mến, chỉ có muốn cái loại này nguyên thủy vận động khát vọng cùng gấp không chờ nổi. Trước kia ôn nhu ở dược vật dưới tác dụng biến mất vô tung vô ảnh, hắn trở thành nhất nguyên thủy có đoạt lấy tính nam nhân. Lúc này hắn chỉ nghĩ đem trước mắt nữ nhân ăn sạch sẽ. Mà khi bọn hắn rốt cuộc hợp hai làm một thời điểm, hắn không ôn nhu, đau Giang La chảy xuống nước mắt, nàng nghiến răng nghiến lợi khóc lóc rít gào một tiếng, Đông Phương Dập, ta hận ngươi. Mà lúc này không phải giải độc kết thúc, đây mới là giải độc bắt đầu. Một canh giờ, hai cái canh giờ, ba cái canh giờ sau, trời đã sáng. Mà một canh giờ so một canh giờ tỉnh táo lại Đông Phương Dập, cũng một canh giờ so một canh giờ thống khổ. Bởi vì dược tính đang ở phát huy, hắn sở hữu động tác dừng không được tới, chỉ có vẫn duy trì kia nhất nguyên thủy động tác, mới có thể làm chính mình càng thoải mái một ít, làm đầu càng thanh tỉnh một ít. Chính là, nhìn lúc này sắc mặt càng ngày càng tái nhợt Giang La, nhìn đã là hôn mê Giang La, Đông Phương Dập tưởng lập tức giết chính mình. Rốt cuộc, ở ba cái canh giờ sau, dược tính giải, Đông Phương Dập cũng hoàn toàn hôn mê ở Giang La bên người. Lúc này lo lắng không thôi 15 đã sớm đã chờ ở cửa, rốt cuộc nghe không được phòng trong động tĩnh, 15 nhanh chóng dùng chủy thủ lộng mở cửa tiến vào. Vừa vào cửa, hắn ngửi được chính là mãn nhà ở huyết tinh khí. 15 lập tức liền nhăn chặt mày, hai người sẽ không có việc gì đi, như thế nào như vậy nùng mùi máu tươi. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến trên giường hôn mê hai người. 15 nhắm mắt lại, nhanh chóng ở trên giá cầm một khối đơn tử ném qua đi cái ở hai người trên người. Lúc này mới đi qua đi, lại nhắm hai mắt đem Đông Phương Dập từ đơn tử phía dưới kéo ra tới, lộng tới bình phong mặt sau kia thủy đã lạnh thấu thao tắm. Sau đó hắn chạy nhanh xoay người nhanh chóng đi ra ngoài. Hô, 10 vạn thở nhẹ ra một hơi, hy vọng như vậy ca ca tẩu tẩu sẽ không trách chính mình, kỳ thật chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ là thấy được đường ca mông mà thôi. Bất quá, phỏng chừng từ xưa đến nay, hắn là cái thứ nhất ở ca ca tẩu tẩu chuyện phòng the sau đi vào cấp xử lý hậu sự người đi. Nương, vì cái gì vừa rồi không có xấu hổ, chỉ có tim đập ra tốc đâu. 15 ám chọc chọc nghĩ. Vừa chuyển đầu, thấy đại hoàng nhị hoàng, vàng bạc đều khẩn trương vây quanh qua. 15 bẹp một chút miệng. Không có việc gì, đi cho bọn hắn chuẩn bị bữa sáng đi. Là, đại hoàng lên tiếng. Nhị hoàng, ngươi đi mua một con gà trở về làm khách điếm lão bản nương giúp đỡ ngao một nồi canh gà cấp phu nhân bổ bổ thân mình. Nhớ rõ, mua táo đỏ cùng cẩu kỷ. Đại hoàng phân phó nhị hoàng. Là, nhị hoàng gật đầu, việc này hắn trường làm. Chúng ta làm cái gì? Vàng bạc hỏi. Bạc cùng nhị hoàng cùng đi đi. Đại hoàng còn nói thêm. Là, bạc lên tiếng, đuổi theo nhị hoàng nện bước. Ta đi tìm nước ấm cấp phu nhân tắm gội. Đại hoàng nhanh chóng đi. Vàng lưu tại chỗ nhìn 15, ta đây nên làm cái gì? Đối với loại sự tình này lúc sau, bọn họ thân là thị vệ nên làm cái gì, hắn còn thực không thân, rốt. Cuộc đây mới là lần đầu tiên. Ngươi đi cho chúng ta 5 người mua bữa sáng đi. Mặt khác liền nhà ngươi cô gia cũng mua. 15 khóe miệng nhếch lên nói. Nhà ta cô gia, ai a? vàng kinh ngạc. 15 hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đôi mắt liếc về phía phòng trong. Vàng một phách chính mình đầu, ta cái này đầu óc. Dứt lời nhanh chóng phi thân rời đi. 15 nhìn giống tuyết cửa, thầm thở dài một tiếng, như vậy, một hồi tẩu tử ra tới, nhìn không tới người, sẽ thiếu xấu hổ một ít đi. Lại lần nữa thầm thở dài một tiếng, 15 phi thân ẩn vào âm thầm. Mà lúc này, phòng trong, Đông Phương Dập là bị cả người lạnh lẽo kích thích tỉnh lại. Mở mắt ra, hắn liền nhìn đến chính mình ngồi ở thau tắm, mà hắn phía trước ký ức, cũng chỉ nhớ rõ 15 đem hắn ôm vào thau tắm. Sau lại đâu? Sau lại hắn giống như mơ thấy La Nhi, còn mơ thấy cùng La Nhi thật sự được rồi chu công chi lễ, ở bên nhau. Hắn còn mơ thấy La Nhi cho hắn uống nàng huyết. A, không đúng, chính mình không phải chúng huyễn tình sao? Đông Phương Dập thử một chút, điều động nội lực, một chút đều không chịu ảnh hưởng. Đây là độc giải sao? La Nhi, chẳng lẽ là La Nhi? Đông Phương Dập nhanh chóng ra thao tắm, chuyển qua bình phong, liền nhìn đến lúc này đang nằm ở trên giường Giang La. Mà càng tới gần mép giường, mùi máu tươi càng dày đặc. Hắn đột nhiên hoảng hốt lên, trong miệng nhẹ giọng kêu, La Nhi, La Nhi. Giang La không hề phản ứng. La Nhi, theo giọng nói, hắn nhanh chóng vạch trần Giang La trên người cái đơn tử. Tức khắc, hắn đau lòng quên mất hô hấp, hai mắt đỏ bừng nhìn trước mắt hết thảy. Chỉ thấy Giang La trên người đều là màu đỏ cùng xanh tím sắc dấu vết, đó là hắn véo hạ sao? La Nhi, La Nhi. Đông Phương Dập trong nội tâm tê kêu, cúi đầu, đi xem nàng trên mặt, mới thấy rõ, đều là đã làm nước mắt, mà gối đầu, đều là ướt, đó là La Nhi nước mắt tẩm ướt sao? La Nhi, thực xin lỗi, ô ô La Nhi, thực xin lỗi, ta đáng chết, là ta đáng chết a. Đại phu khóc lên tiếng tới. Nhận thức đã hơn một năm, hắn nào một lần đối mặt nàng khi, đều là thật cẩn thận che chở nàng, sợ nàng bị va chạm, sợ nàng đã chịu một chút thương tổn. Nhưng cuối cùng, vẫn là chính mình thương tổn nàng lớn nhất. Hắn muốn đi giúp nàng xử lý từng cái mặt, chính là, đập vào mắt, thế nhưng là một đại than vết máu. Như thế nào sẽ nhiều như vậy huyết? Cho dù hắn là lần đầu tiên, hắn cũng biết, đây là không bình thường. Đông Phương Dập run sợ run rẩy, tay cũng run rẩy. Hắn chạy nhanh lấy bố đơn tử cho nàng lót tại thân hạ, chính là hắn nhìn đến lại có huyết chảy ra. Đông Phương Dập hoàn toàn luống cuống, hắn thông một chút quỳ gối Giang La trước giường, thấp giọng dùng mình khóc thút thít, La Nhi, thực xin lỗi, ngươi lên giết ta đi, ngươi lên giết ta đi, chủ tử, nước ấm tới. Ngoài cửa vang lên Đại Hoàng thanh âm, Đại Hoàng đợi thật lâu sau, mới nghe được Đông Phương Dập khàn khàn thanh âm, vào đi, đi đem thủy thay đổi. Là, Đại Hoàng lên tiếng, nhanh chóng đi vào đổi thủy. Phòng trong dày đặc mùi máu tươi sử Đại Hoàng nhíu mày, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng đổi hảo thủy, đóng cửa lại rời đi. Đại Hoàng đi tới trong viện một khắc hoa quế dưới tàng cây, dựa vào thụ ngây ngốc đứng, 15 lại đây thấp giọng hỏi nói, tình huống như thế nào? Đại Hoàng lắc lắc đầu, mãn nhà ở mùi máu tươi. Chủ tử chỉ là ở trên giường ngồi, dùng chăn bọc, ôm phu nhân. Ai, ngươi nói có phải hay không ta ca kỹ thuật quá lạn, đem ta tẩu tử cấp lộng phá bị thương a? 15 buồn bực nói. Đại Hoàng lắc lắc đầu. Ai biết được, chủ tử trước kia cũng không yêu xem tiểu hoa buồn, phỏng chừng cũng là không biết như thế nào làm đi. Ai, đều do ta, phía trước hẳn là giáo một giáo chủ tử. 15 cũng thâm chấp nhận gật gật đầu. Đúng vậy, phía trước nên học một chút. Ai? Ai? Hai người đồng loạt than nhẹ ra tiếng. Phòng trong, Đông Phương Dập cấp Giang La rửa sạch sạch sẽ sau, vội vàng tìm cầm máu dược, bôi trên phá ra suốt huyết địa phương. Mạt dược toàn bộ quá trình, đối với Giang La thân thể, Đông Phương Dập không có chút nào tạp niệm. Chỉ là hai mắt đau kịch liệt ám trầm, trên tay lại là nhẹ nhàng cấp lau dược. Hắn nhớ không rõ đêm qua hắn đến tột cùng là như thế nào lăn lộn nàng, cũng không nhớ rõ bọn họ là như thế nào bắt đầu, nhưng là, hắn trong đầu loáng thoáng còn nhớ. Rõ một câu, Giang La gào giống hô, Đông Phương Dập, ta hận ngươi. Đúng vậy, hắn tưởng tượng quá rất nhiều loại dưới tình huống hai người bọn họ lần đầu tiên, chính là không nghĩ tới sẽ là loại này. Cấp Giang La mặc tốt quần áo, làm nàng nằm hảo, này phía trước phía sau, Đông Phương Dập vội trăng gần một canh giờ, chính là Giang La vẫn là không có tỉnh. Đông Phương Dập ngồi ở mép giường, bi thống nhìn Giang La, tại sao lại như vậy, có ai lần đầu tiên sẽ tựa La Nhi như vậy bi? Thôi, sẽ tựa chính mình như vậy cầu huyết, rất nhiều mới. Không biết chủ mưu có phải hay không hắn, nhưng là, Đông Phương Dập có thể nhưng định, hắn biết chuyện này. 15. Đông Phương Dập cấp Giang La đắp chăn đàng hoàng, đi tới cạnh cửa gọi vào. 15 thực mau liền vào được, đại hoàng cũng theo tiến vào. Đông Phương Dập nhìn quét bọn họ liếc mắt một cái, đêm qua bên ngoài là tình huống như thế nào? Đông Phương Dập đẩy ra cửa sổ, làm mới mẻ không khí tiến vào, làm phòng trong huyết tinh khí chậm rãi tan đi ra ngoài. Nghĩ đến kia một bãi vết máu, hắn nắm tay siết chặt, ánh mắt ảm xuống dưới. Bộ công tử người ở Nam Giao bắt được Mây Trắng Báo cùng Mây Trắng Lễ hai người, hiện giờ đã bí mật nhốt lại. Bộ công tử nói, rất có khả năng, Bạch gia hai huynh đệ cùng rất nhiều mới có cấu kết, mà rất nhiều mới còn lại là suốt đêm mang theo người chạy thoát. Bạch phủ ban đêm xử tử 5 cái nô tài, mặt khác gia tăng rồi một cái phó quản gia. Phương Sĩ Nhan đâu? Đông Phương Dập gật gật đầu hỏi. Không biết đêm qua sự tình, hắn có phải hay không đã biết? Như vậy nghĩ, Đông Phương Dập hận không thể bóp chết chính mình. Phương Thiếu Chủ cùng Phương Tuấn còn có bọn họ 5 cái ám vệ, đều bị chúng ta hạ điểm dược, trực tiếp vừa cảm giác đến hừng đông, cho nên, cũng không cảm kích. 15 cúi đầu thấp giọng nói. Ân, chuyện này trước phong tỏa tin tức, ta không hy vọng có lời đồn đãi tới công kích La Nhi. Từ Bồ Duệ, trong tay đem Bạch gia hai huynh đệ muốn lại đây lộng trở về, nhốt ở sơn trang địa lao chờ ta trở về. Mặt khác an bài người ở Thu Ngạn Sơn cướp rất nhiều mới, quan hắn 10 ngày nửa tháng, lại xảo trá hắn một bút. Mặt khác, đem đêm qua sự để lộ cấp Bồ Duệ cùng Bạch Ngạo Tâm, La Nhi đến bây giờ cũng chưa tỉnh, có khả năng hôm nay tham gia không được Bạch gia chủ hạ táng chi lễ. Hai chúng ta liền bất quá đi, các ngươi đem Phương Sĩ Nhan đánh thức mang qua đi đi. Đông Phương Dập an bài là 15 theo tiếng. Chủ tử, bữa sáng mua đã trở lại, cấp phu nhân canh gà cũng ngao hảo, muốn hiện tại lấy tiến vào sao? Thấy 15 đại sự rốt cuộc nói xong, đại hoàng thấp giọng hỏi nói. Đông Phương Dập thật sâu nhìn hắn một cái, gật gật đầu, lấy vào đi. Canh gà là dùng một cái bồn sứ trang, mặt trên có cái nắp, nhưng thật ra không dễ dàng lạnh. Mặt khác cũng đem Đông Phương Dập bữa sáng tặng tiến vào. 15 cùng đại hoàng nhị hoàng rời đi an bài sự tình đi. Đông Phương Dập đóng cửa cho kỹ, đi tới trước giường nhìn Giang La còn ở hôn mê, đau lòng cúi đầu đi hôn hôn cái trán của nàng, lại cho nàng kiểm tra rồi một chút, xác định không hề xuất huyết sau, Đông Phương Dập lúc này mới nhẹ hư ra một hơi tới. Kế tiếp thời gian, hắn cũng không ăn cơm, liền như vậy lẳng lặng ngồi ở mép giường nhìn Giang La ngủ nhan phát ngốc. Hắn không biết chờ Giang La tỉnh sau, còn có thể hay không giống như trước như vậy ôn ôn nhu nhu đối mặt hắn, còn có thể hay không cùng chính mình nói chuyện. Hắn chỉ nghĩ thừa dịp hiện tại nàng an tĩnh ngủ khi nhiều nhìn xem nàng. Lúc sau, hắn chiêu cái kia sẽ y lý ám vệ tiến vào cấp Giang La đem quá một lần mạch. Ở xác định nàng là thân thể không có gì trở ngại sau, mới lại tiếp tục ngồi ở mép giường nhìn nàng, chờ nàng tỉnh lại. Mặc kệ nàng sẽ hận hắn cũng hảo, vẫn là giống như trước cũng hảo, Đông Phương Dập đều tưởng tận mắt nhìn thấy nàng tỉnh lại, tiếp thu nàng hết thảy trừng phạt. Thời gian lại đi qua một canh giờ, Giang La mới dần dần thức tỉnh lại đây. Mở to mắt kia một khắc, nàng có chút mê mang. Có như vậy trong nháy mắt, nàng trong đầu trống rỗng, cái gì đều không có. Nàng chính là như vậy ngây ngốc nhìn nóc nhà phát ngốc. Thẳng đến bên tai truyền đến một tiếng nhẹ nhàng thanh âm. La Nhi, ngươi tỉnh. Giang La chậm rãi quay đầu đi, nhìn cái kia phản quang ngồi người. Trong lúc nhất thời, hắn mặt có chút thấy không rõ. Ngươi là ai? Giang La thanh âm khàn khàn hỏi. Nói xong lời nói, nàng mới cảm thấy chính mình yết hầu làm giống muốn bốc hỏa. Ta tưởng uống nước. Giang La nói thẳng ra chính mình nhu cầu. Đông Phương Dập chạy nhanh qua đi đổ một chén nước, bưng tới, qua đi đỡ nàng lên, uy nàng uống nước. Ta chính mình đến đây đi, cảm ơn. Giang La tiếp nhận ly nước liền uống, cũng không thấy bên người người kia là ai. Một chén nước xuống bụng, nàng yết hầu rốt cuộc thoải mái, nàng trong đầu cũng bắt đầu chậm rãi nhiều vài thứ. Vừa rồi cái này hương vị rất quen thuộc. Nàng chậm rãi quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía cái này phản quang người. La Nhi, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không đau đầu? Đông Phương Dập rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương, nàng thấy thế nào chính mình ánh mắt có chút xa lạ. Ngươi, một cái ngươi tự nói xong, Giang La trong đầu ký ức toàn bộ xuất hiện, nàng hậu chi hậu giác đêm qua đến chuyện vừa rồi đều nghĩ tới, cũng rốt cuộc. Minh Bạch hiện tại là tình huống như thế nào, trước mắt người này là ai? Nàng nhìn hắn đôi mắt, chậm rãi biến lạnh lên, hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, Giang La chuyển qua thân, mặt trong chiều ngủ rồi, lại không nghĩ liếc hắn một cái. Có thể là ngủ lâu rồi đi, như thế nào lập tức liền toàn quên mất đâu. Giang La ảo não tưởng, hắn trúng huyễn tình, chính mình cho hắn làm giải dược, đem tốt đẹp lần đầu tiên cho hắn, vì hắn giải độc. Xem hắn như vậy tinh thần. Ngồi ở mép giường, Giang La biết hắn không có việc gì, cũng liền an tâm rồi. Nguyên bản, nàng cho rằng chính mình lúc này sẽ đối với hắn giống to kêu to, tay đấm chân đá, ra một đốn ác khí. Rốt cuộc từ nhận thức hắn sau bắt đầu, người nam nhân này chính là bị thương, luôn là bị người đuổi giết, bị người hạ độc. Chính là lúc này, Giang La trong nội tâm lại là vô cùng bình tĩnh. Nàng không nghĩ đánh hắn mắng hắn, cũng không nghĩ hướng về phía hắn phát giận. Rốt cuộc hắn cũng là vì cứu chính mình biểu ca. Chính là, lúc này, nàng chính là không nghĩ nhìn đến hắn, một chút cũng không nghĩ. Đưa lưng về phía Đông Phương Dập Giang La, loạn bảy tám tào ở trong lòng nghĩ tâm sự, chính là không quay đầu lại liếc hắn một cái. Mà Đông Phương Dập cũng không lại làm cái gì, chỉ là lẳng lặng nhìn Giang La bóng dáng, trong hai mắt tràn đầy đau kịch liệt. La Nhi chán ghét hắn, không tha thứ hắn. Nàng là không nghĩ nhìn đến chính mình đi. Trong lòng thở dài, Đông Phương Dập nắm tay nắm chặt, hận không thể giờ phút này liền đem cái kia hạ dược người rút gân lột ra, nghiền xương thành cho. Chính là, hắn biết, lúc này, đối với hắn tới nói, quan trọng nhất chính là còn không có ra khí La Nhi, mà không phải những cái đó tìm đường chết đồ đệ, những người đó, sớm hay muộn sẽ thu thập. La Nhi, Đông Phương Dập châm trước một chút dùng từ, khàn khàn giọng nói mở miệng, La Nhi, ngươi muốn đánh ta cũng hảo, mắng ta cũng hảo, ta chỉ cầu ngươi. Đừng đem chính mình khí ra cái tốt xấu tới. Đại hoàng ngao canh gà, ngươi lên uống một chút đi, ngươi yết hầu đều ách. Giang La nói xong, nhìn Giang La bóng dáng, Giang La không nhúc nhích. Đông Phương Dập biết nàng nghe được, chỉ là không muốn cùng chính mình nói chuyện mà thôi. Hắn tạm dừng một chút, tiếp tục nói, La Nhi, Bạch gia bên kia, Bạch gia chủ đã đưa tang, ta làm 15 cấp Bạch tiểu thư nói, hai chúng ta hôm nay không thoải mái, liền bất quá đi. Đêm qua sự ngươi yên tâm, trừ bỏ chúng ta người, những người khác đều không biết, A Nhan cũng không biết. Bạch gia huynh đệ đã bị bắt được, rất nhiều mới chạy. Còn có Bạch bên trong phủ bộ, Bạch tiểu thư cũng đã xử lý thỏa đáng, hết thảy đều ổn thỏa, ngươi yên tâm đi. La Nhi, ta đi ra ngoài, ngươi lên uống điểm canh gà, bổ một chút thân mình, đêm qua ngươi cho ta uống lên không ít huyết đi, ngươi mất máu thực nghiêm trọng, yêu cầu bổ một bổ. Ta không ở, có lẽ ngươi sẽ tự tại chút, ta đi rồi, ngươi hôm nay nghỉ ngơi nhiều. Phỏng chừng giữa trưa bọn họ sẽ qua tới, ngươi còn có thể nghỉ ngơi một canh giờ. Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên, làm trong ánh mắt nước mắt lại lưu trở về hốc mắt. Lúc sau, hắn mới đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Mặt trong chiều ngủ Giang La, lặng lặng nghe hắn nói mỗi một chữ, mỗi một cái ngữ khí, nàng đều nghe rành mạch. Nói thật, cả đời này, một nữ nhân có thể gặp được giống Đông Phương Dập như vậy. Một người nam nhân, kia thật là tam sinh tam thế đã tu luyện phúc Phật. Hắn ôn nhu thiện lương, văn thải xuất chúng, phong độ nhẹ nhàng, khí vũ bất phàm, quyền thế ngập trời. Hơn nữa hắn trích tiên khuôn mặt, có thể nói, Đông Phương Dập cũng coi như là này Bắc Ú quốc số một số hai kim cương vương lão ngũ. Nàng Giang La có thể được hắn toàn tâm toàn ý yêu thích cùng đau sủng, đó là nàng phúc khí. Hơn nữa mọi người cũng đều là như vậy cho rằng, kỳ thật, ngày hôm qua phía trước, nàng cũng là như thế nào cho rằng, chính là, trong một đêm, hết thảy đều thay đổi, nàng trở thành hắn giải dược, vì hắn giải độc, cứu hắn mệnh. Cũng không phải nói nàng có bao nhiêu coi trọng này lần đầu tiên trong sạch, cảm thấy đã không có, nàng liền sẽ sống không nổi. Cũng không phải nói nàng có bao nhiêu hận hắn như vậy không ôn nhu cướp đi chính mình lần đầu tiên. Nàng biết khi đó hắn là bị dược vật khống chế được không có chút nào tình cảm. Nàng chỉ là cảm thấy hiện tại vô pháp đối mặt hắn, cũng vô pháp nhìn đến hắn. Nàng chỉ cần vừa thấy đến hắn, liền không khỏi sẽ nhớ tới đêm qua kia không có thương tiếc xé rách đau, kia đau đến trong lòng cùng trong cốt tủy đau. Nàng chỉ cần vừa thấy đến hắn, liền nhớ tới đêm qua hắn kia đỏ bừng không hề cảm tình một đôi huyết động đôi mắt. Cặp kia trong mắt không có ái, không có thích, không có đau sủng, chỉ có ma quỷ cắn nuốt. Nghe được tiếng đóng cửa, Giang La cuộn lên thân mình, ôm chặt chính mình, khóc. Nàng khổ sở lẩm bẩm nói, A Dập, thực xin lỗi, cho ta một ít thời gian đi. Ta đêm qua, bị sợ hãi, ta cảm nhận được, không phải ngày thường ngươi cấp ôn nhu, mà là một cái ma quỷ cường sao gian ta. Ô ô, A Dập, ngươi biết ta lúc ấy có bao nhiêu sợ hãi sao? Thực xin lỗi, A Dập, cho ta thời gian, làm ta quên mất đêm qua hết thảy. Đến lúc đó, chúng ta lại một lần nữa bắt đầu, hảo sao? Thực xin lỗi. Ô ô ô, mà ngoài cửa, đóng cửa lại sau, cũng không có lập tức rời đi mà là dựa vào trên cửa Đông Phương Dập, đem Giang La nỉ non đều nghe xong cái rành mạch. Tức khắc, hắn bị kinh chân mềm nhũn, quỳ gối trên mặt đất. Đêm qua ở trên giường hắn là như thế nào cùng Giang La hành chu công chi lễ, hắn lúc này nghĩ đến, mơ mơ hồ hồ tưởng không rõ ràng, nhất nhớ rõ ràng một chút chính là khi đó Giang La câu kia, Đông Phương Dập, ta hận ngươi, nói. Khi đó, Giang La là ở tình huống như thế nào hạ hô lên tới, hắn không nhớ rõ. Nguyên bản, hắn cho rằng, đêm qua sự, đã quên liền đã quên, như vậy không tốt đẹp sự tình, không nhớ rõ cũng hảo. Lại không nghĩ, những cái đó sự, đối với La Nhi tới nói, thế nhưng sẽ là như vậy thống khổ hồi ức. Khi đó chính mình, tựa ma quỷ giống nhau sao? Bất quá, ngẫm lại La Nhi kia đầy người đỏ tím thanh màu đỏ dấu vết. Liền biết chính mình đêm qua không có chút nào thương hương tiếc ngọc, càng đừng nói ôn nhu. Đông Phương Dập nắm tay nắm chặt, đều bắt tay trong lòng véo suốt huyết tới. Còn không tự biết, mà hắn đau lòng đều bắt đầu run rẩy, thậm chí hắn cái trán trên mặt đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn còn không tự biết, chính là như vậy ngây ngốc nhìn chằm chằm phòng môn, ngây ngốc đứng. Ông trời, ta Đông Phương Dập, đêm qua rốt cuộc là làm chuyện gì a? La Nhi luôn luôn là như vậy rộng rãi một cái tính tình, thả nàng vẫn là đến từ một cái khác thế giới người. Theo nàng nói, nam nữ chi gian kia trên giường sự, nàng đều tận mắt nhìn thấy đến quá, còn là có thể bị chính mình dọa thành dáng vẻ kia, chính mình đêm qua đến tột cùng là có bao nhiêu đáng sợ. Đột nhiên, bầu trời trong xanh bắt đầu mây đen dày đặc lên, thời điểm không lớn, đậu mưa lớn điểm bạch bạch hạ xuống, mà ngốc đứng ở cửa Đông Phương Dập. Vẫn là như vậy ngốc đứng, giống như hắn không biết trời mưa dường như. Đại hoàng vừa thấy chủ tử đều không tỉnh đến đục mưa, trong lòng tức khắc cả kinh, chủ tử đây là bị phu nhân đuổi ra ngoài sao? Nghĩ, chạy nhanh đi điểm Đông Phương Dập ngủ huyệt, đem người ôm đi trở về bên cạnh trong phòng trên giường, làm hắn nghỉ ngơi. Cái này tiểu viện tử, là bồ duệ cho bọn hắn đoàn người bao xuống dưới. Giang La cùng Đông Phương Dập phòng, là chính giữa nhất hai gian, là dựa gần, mà Phương Sĩ Nhan sân, còn lại là này chỗ sân phía sau kia một chỗ, cũng coi như bộ duệ dụng tâm lương khổ. Giang La lúc này ngủ, là Đông Phương Dập phòng, mà Đại Hoàng đem Đông Phương Dập ôm vào đi, đúng là Giang La phòng. Ngoài phòng sự tình, Giang La cũng không sẽ biết, nàng chỉ là khóc một hồi, cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều, bụng cũng bắt đầu thầm thì kêu, lúc này mới chuẩn bị đứng dậy. Chính là mới ngồi dậy thân, liền cả người đau nước mắt thiếu chút nữa lại ra tới. Không ngừng trên người đau, ngay cả kia một chỗ, đều là nóng rát đau a. Nương, súc sinh, quả thực là súc sinh. Giang La ở trong lòng chửi thầm một câu, cường chống xuống đất, dịch tới rồi bên cạnh bàn. Mặc dù là này vài bước khoảng cách, nàng cũng cảm giác được đi tới là như thế gian nan. Cả người đau nhức, nơi nào đó đau đớn, trong óc từng đợt say xe, đều ở nói cho nàng, nàng tối hôm qua mệt lớn. Đông Phương Dập, trở thành thân khi, tỷ nhất định sẽ khi dễ trở về. Không nghĩ lại ngược đãi chính mình dạ dày, Giang La mở ra bồn sứ, liền thấy được tràn đầy một chậu thịt gà cùng canh gà, bên trong còn có táo đỏ cùng cẩu kỷ. Này đại hoàng, không hổ là thành thân người, liền cái này đều hiểu. Múc một chén thanh canh gà, Giang La chậm rãi uống lên, đột nhiên liền phát hiện một mâm bánh bao ở bên kia phóng. Kia chẳng lẽ là hắn bữa sáng? Hắn không ăn. Giang La trong lòng thở dài, phỏng chừng hắn là không ăn. Lúc này, hắn có thể ăn hạ mới gặp quỷ. Nếu chính mình cùng hắn là bình thường viên phòng nói, phỏng chừng hắn mừng rỡ có thể ăn những cái đó bánh bao, còn có thể uống xong này chậu nước. Nghĩ như vậy, Giang La dừng trong tay động tác, bánh bao muốn hay không cho hắn lưu trữ đâu. Kết quả nàng vừa động, phía dưới đau nàng tê một chút. Đau nghiến răng nghiến lợi, Giang La hạ quyết tâm, đem bánh bao đều bưng tới, toàn ăn, làm hắn đói bụng hảo. Đồ lưu manh. Giang La ăn uống no đủ, nằm ở bên cửa sổ mềm sụp thượng nhìn bên ngoài màn mưa phát ngốc. Đối với trồng trọt dân chúng tới nói, cái này vũ, chính là thiên đại chuyện tốt a. Này vẫn là năm nay trận đầu mưa to. Chính là đối với lúc này Giang La tới nói, lại cảm thấy ông trời đều là ở vì nàng khóc thút thít. Vượt qua thời không, kiên cường lại sống sót chính mình, lại bi thôi trở thành người khác mị dược giải dược. May mắn, cái này người khác, là chính mình ái thượng nhân, bằng không, về sau chính mình muốn như thế nào sống sót. Liền ở nàng miên man suy nghĩ gian, vàng cùng bạc đến gần rồi bên cửa sổ. Vàng bạc, hai người vào đi, đừng gặp mưa bị cảm. Giang La kêu hai người bọn họ đi vào. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, quyết đoán lắc đầu. Chủ tử, ngươi vẫn là nghỉ ngơi nhiều đi, chúng ta không quấy rầy ngươi. Tiến vào, ta có việc hỏi. Là, hai người nhanh chóng tiến vào. Bạc, đóng lại cửa sổ. Giang La phân phó xong, liền cắn răng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Đem các ngươi biết đến đêm qua sự tình, đều cho ta giảng một lần. Giang La thấp giọng nói. Chủ tử, là về bên ngoài, vẫn là về bên trong? Vàng hỏi. Đều nói. Giang La sắc mặt hách hách. Vì thế, hai người luân phiên đem đêm qua đến hôm nay buổi sáng bạch phủ cùng bên này sự tình đều nói một lần. Giang La nghe xong, kinh sắc mặt tức khắc đỏ sập. Ngươi là nói, hắn từ đêm qua, mãi cho đến hôm nay buổi sáng. Vàng ra mặt nắm thật chặt, gật gật đầu. Chủ tử, huyễn tình dược tính rất là bá đạo. Ba cái canh giờ, còn không lâu lắm, ta nghe qua, có người trúng huyễn tình, vẫn luôn lăn lộn một ngày, nghe nói nữ nhân còn cấp thay đổi 4-5 cái, còn đã chết một cái, mới giải dược. Sau lại người nó cũng là hôn mê 2 ngày. Giang La nghe xong, thật sâu bụng chán, ta là nên may mắn chính mình mạng lớn đâu, hay là nên may mắn không phải muốn một ngày cái loại này. Chủ tử, mặt khác đừng động, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi là đến nơi, dược tính không phản phệ ở trên người của ngươi, chính là chuyện tốt. Vàng nói xong, lời nói thầm thía nói. Giang La vừa nghe, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu tử thúi, thật giống như ngươi thực hiểu dường như. Chúng ta ba cái là cùng tuổi đi. Vàng thè lưỡi. Hắc hắc, ta chính là đậu đậu chủ tử vui vẻ. Chúng ta đi ra ngoài, có việc nói ngươi một kêu, chúng ta liền nghe được. Đi thôi, đi thôi. Giang La phất tay ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Nàng còn lại là chậm rãi bắt đầu suy tư, nghe được một ít tin tức. Đông Phương Dập khi đó cho nàng nói, chính là nuốt cả quả táo nói một chút đại khái sự tình, mà Vàng cùng Bạc nói còn lại là càng kỹ càng tỉ mỉ một ít. Từ Bạch gia biến cố thượng, Giang La có thể xác định, Bạch Ngạo Tâm trưởng thành, mà nàng khoảng cách chân chính nắm giữ Bạch gia nhật tử không xa. Giống như, lần này, nàng cùng này Bạch gia cùng Phương gia là rốt cuộc xả không rõ ràng lắm. Phương gia là nàng biểu ca nhà ngoại, Bạch gia là nàng biểu ca tức phụ gia tộc. Giang La buồn cười tưởng, về sau này hai đại gia tộc trong vòng, nàng có thể đi ngang. Thực mau, 15 mạo hiểm vũ đã trở lại, phía sau còn đi theo Bồ Duệ cùng Bạch Ngạo Tâm. Kia hai người biểu tình tựa hồ thực nôn nóng. Đương Bạch Ngạo Tâm nhìn thấy Giang La kia một khắc, nhào lên đi ôm lấy Giang La liền bắt đầu khóc lên. Mà Bồ Duệ cũng là vẻ mặt ám trầm, hắn không biết chính mình có nên hay không đi tấu Đông Phương Dập một đốn. Tấu đi, hắn biết Đông Phương Dập sở dĩ sẽ trung huyễn tình là vì cứu chính mình. Bằng không, chính mình nếu là uống thượng kia đồ vật, như vậy tâm nhi cả đời này thanh danh liền phải hủy ở chính mình trong tay. Không tấu đi, hắn thân là Giang La biểu ca, biểu muội có hại, hắn cái này đường ca lại vô năng vì nàng hết giận, ngẫm lại liền nghẹn khuất. Giang La này sẽ đã chấn định xuống dưới, nàng nhẹ nhàng vỗ Bạch Ngạo Tâm bối, trái lại an ủi nàng, hảo, A Tâm, không khóc, ta này không phải đã không có việc gì sao? Ô ô, A La, thực xin lỗi, là ta vô năng, là ta hại ngươi. Bạch Ngạo Tâm khóc thở hổn hển. Biểu tẩu, nếu không, ngươi cùng biểu ca cũng thử một lần huyên tình, như vậy ngươi liền không khổ sở đi. Giang La xem khuyên không được, nàng, đành phải đậu nàng cười. Hư nha đầu, ngươi còn có thể cười ra tới. Bạch Ngạo Tâm nghe được Giang La nói, hít hít cái mũi, nức nở nói. Hảo, bị thương tổn chính là ta a, ta còn phải trái lại an ủi ngươi, ngươi nói ta có phải hay không thực đáng thương a? Giang La cho nàng lau một chút nước mắt, lại đậu đầu nàng. Bạch Ngạo Tâm ngẩng đầu, vẻ mặt áy náy nhìn Giang La, thật sự thực xin lỗi, A La, hai người các ngươi đều không có việc gì đi. Có thể có chuyện gì, bất quá là đem động phòng chi ra trước tiên mà thôi. Giang La tự giễu cười, kỳ thật nàng càng muốn nói chính là chẳng qua là thiếu một tầng màng mà thôi, có thể có chuyện gì. Chính là, nhìn xem Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ, vẫn là thôi đi, phỏng chừng bọn họ lại sẽ truy vấn chính mình màng là cái gì, kia muốn chính mình như thế nào giải thích. Hống hảo Bạch Ngạo Tâm, Giang La quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt ảo não Bồ Duệ. Biểu ca, về sau ngươi là tính thế nào? Giang La hỏi. Bồ Duệ nhìn Bạch Ngạo Tâm liếc mắt một cái, hít sâu một hơi, nói, ta trước giúp Tâm Nhi đem bên này ổn định xuống dưới, sau đó mang nàng trở về một chuyến. Nếu bọn họ có thể thuận thuận lợi lợi đồng ý, chúng ta đây hai liền ở bên kia lại xứng một lần đường, thành một lần thân. Nếu bọn họ không đồng ý, ta liền từ bỏ thiếu chủ chi vị, về sau chúng ta liền ra tới sống một mình. Ngươi một người đều có thể khởi động một mảnh thiên, ta càng không có vấn đề. Bạch Ngạo Tâm vẫn luôn lặng lặng nhìn Bồ Duệ, lúc này nghe hắn nói như vậy, nàng gật gật đầu, vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều duy trì ngươi. Mặc dù không dựa gia tộc, dựa vào hai chúng ta đầu óc cùng thủ đoạn, muốn sống sót, không có vấn đề. Ân, cảm ơn ngươi, Tâm Nhi. Bồ Duệ đối Bạch Ngạo Tâm thật mạnh gật đầu. Giang La yên lặng nhìn hai người kia như vậy có ăn ý bộ dáng, trong lòng vui mừng không thôi. Người chỉ có trải qua quá một chút sự tình, mới có thể nhanh chóng trưởng thành lên. Nhưng A Tâm này đại giới có chút lớn. Bất quá, may mắn nàng không có làm nàng cha thất vọng. Uy uy, hai người các ngươi là tới xem ta, vẫn là tới ta trước mặt tú ân ái. Giang La cười tủm tỉm nói. Hai người nghe xong, ngượng ngùng nhìn nhau cười. A La, hắn đâu, như thế nào không bồi ngươi? Bạch Ngạo Tâm hỏi. Giang La trầm mặc một hồi, nói, hắn trúng huyễn tình, thân thể suy sụp, đi bên cạnh nghỉ ngơi đi. Bạch Ngạo Tâm trong lòng thở dài, ở Giang La trên mặt, nàng căn bản là không thấy được một cái sơ kinh nhân sự tiểu nữ tử thẹn thùng cùng hạnh phúc, phỏng chừng nơi này biên, có cái gì nội tình đi. Chỉ mong, hai người chi gian, không cần bởi vì chuyện này nháo hạ ý kiến, bằng không nàng cả đời đều sẽ không an tâm. Bồ Duệ nghe xong, đôi mắt ám trầm một chút, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Tâm Nhi, ngươi bồi biểu muội trò chuyện, ta sẽ nhìn xem muội phu. Giang La vốn định gọi lại hắn, lại cuối cùng chưa nói xuất khẩu, chỉ là nhìn theo. Bồ Duệ đi ra cửa, nàng kỳ thật cũng muốn biết Đông Phương Dập hiện tại thế nào, thân thể thật sự không có việc gì sao. Rốt cuộc huyễn tình là như vậy bá đạo đồ vật. Bồ Duệ đi cách vách, liền thấy Đông Phương Dập đang ở trên giường ngủ, 15 cùng Đại Hoàng ở trên ghế ngồi, thấp giọng nói chuyện. Thấy Bồ Duệ tiến vào, hai người cùng nhau đứng lên. Bồ công tử, hắn thế nào? Bồ Duệ thấp giọng hỏi nói, cũng đi tới trước giường nhìn Đông Phương Dập trắng bệch sắc mặt, trong lòng áy náy lên. Lại đây khi, hắn còn nghĩ bái ngăn đại cứu ca uy nghi răn dạy hắn vài câu đâu. Chính là lúc này nhìn hôm qua còn phong độ nhẹ nhàng người, hiện giờ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hắn trong lòng cũng hơi hơi co rút đau đớn một chút, trong lòng lẩm bẩm nói câu, thực xin lỗi, A Dập. Đại Hoàng đã đi tới, vừa rồi ám vệ cấp chủ tử xem qua, chính là thể lực tiêu hao quá mức, thân thể mệt suy sụp. Rốt cuộc 3 cái giờ, không phải một người bình thường có thể chịu được. Đại Hoàng thở dài một tiếng, Bộ Duệ cắn răng, một câu đều nói không nên lời. Ba cái canh giờ, nói thật, nếu là hắn nói, hắn phỏng chừng chính mình lúc này đã tinh tấn mà chết đi. Trầm mặc thật lâu sau, Bộ Duệ gật gật đầu, hắn ăn cái gì sao? Không biết, ta cấp mua bữa sáng đặt ở trong phòng, hẳn là ăn đi. Đại Hoàng lắc đầu, hắn từ vũ trong đất đem Đông Phương Dập điểm huyệt đạo ôm sau khi trở về, liền cho hắn Rick mở huyệt đạo, chính là chủ tử chỉ nhìn hắn một cái, liền hôn mê qua đi, nói cái gì cũng chưa tới cập nói. Lại nhìn nhìn, Bộ Duệ thở dài một tiếng, trở về cách vách, đem Đại Hoàng nói cùng nhìn đến Đông Phương Dập bộ dáng cấp Giang La nói một chút. Giang La nghe xong, trong lòng đau xót. Bộ Duệ tiếp theo lại thở dài nói, hắn dáng vẻ kia, giống như là hắn là bị khi dễ một đêm cái kia, sắc mặt thật khó xem. Giang La nghe xong, đột nhiên, không nghĩ làm chính mình biểu ca quá chán ghét Đông Phương Dập, liền thế hắn nói câu. Lời nói, vàng nói, huyễn tình thực bá đạo. Có người trúng cái này dược sau, dùng 5 cái nữ nhân đồ ăn giải độc, còn đã chết một cái, mà người kia, còn lại là hôn mê 2 ngày. Hắn loại tình huống này, vẫn là không quá nghiêm trọng cái loại này. Bộ Duệ cùng Bạch Ngạo Tâm nghe xong, hai người sắc mặt đồng thời trắng bạch, bọn họ đột nhiên hảo nghĩ mà sợ, nếu kia ly rượu là Bộ Duệ uống xong đi, hai người bọn họ vứt có lẽ không ngừng thanh danh địa vị gia chủ quyền kế thừa. Thậm chí có khả năng vứt là tánh mạng. A Tâm, thực xin lỗi, hôm nay không có thể đi đưa Bạch Ba Bá. Giang La xem hai người trạng thái, sửa lại đề tài. Không có việc gì, hai người các ngươi không có việc gì tốt nhất. Vậy các ngươi nghỉ ngơi đi, giữa trưa ta an bài người cho các ngươi đưa cơm lại đây. Bạch Ngạo Tâm nhìn Giang La trắng bệch sắc mặt, cùng kia uể oải thần sắc, liền biết Giang La lúc này nhất yêu cầu chính là nghỉ ngơi. La Nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Chuyện khác ta đều sẽ an bài thỏa đáng. Bồ Duệ cũng lại đây xoa xoa Giang La đỉnh đầu, nhẹ giọng nói. Hảo, đúng rồi các tân khách bên kia làm sao bây giờ? Giang La hỏi. Ngày hôm qua những cái đó nước trà cùng rượu, chính là đại bộ phận người đều uống lên, nếu cái nào lại ngẫu nhiên tiếp xúc hương cho kia vị dược nói, sẽ thực mau bỏ mạng. Yên tâm đi, sáng sớm ngao chè đậu xanh, mỗi một cái vào phủ người, đều một người uống lên một chén. Phủ y nói chè đậu xanh nhưng giải trợ giúp bài tiết đi ra ngoài nước trà cùng rượu kia hai loại dược. Bồ Duệ an ủi Giang La nói, hảo, ta đây liền an tâm rồi. Các ngươi chạy nhanh đi vội đi. Giang La gật đầu. Đãi hai người sau khi rời đi, Giang La từ trên ghế đứng lên, lại là từng đợt choáng váng đánh úp lại, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Nàng chạy nhanh đỡ một bên cái bàn mới đứng vững thân mình. Giang La ánh mắt ảm ảm. Mẹ nó, ai nói loại sự tình này là vui sướng sự, đây là thiếu chút nữa muốn tỉ. Mệnh A. Và nghe được động tĩnh, chạy nhanh tiến vào đỡ Giang La. Chủ tử, ngươi là muốn đi trên giường sao? Giang La lắc lắc đầu, đỡ ta đi xem hắn đi. Làm bạc tiến vào đem canh gà cấp Đại Hoàng cầm đi nhiệt một chút. Lúc này, nàng trong bụng là no no, dư lại những cái đó canh gà, cho hắn ăn đi. Nghe vừa rồi biểu ca nói, hắn hẳn là cái gì cũng chưa ăn. Đại Hoàng cùng 15 thấy Giang La lại đây, chạy nhanh đều đứng lên, 15 nhanh chóng đi bên kia đỡ Giang La. Chủ tử, ngươi chậm một chút, nếu không ta ôm ngươi qua đi. Đối với hắn tẩu tử tới xem hắn ca ca, hắn trong nội tâm cao hứng. Không cần, đỡ ta qua đi thì tốt rồi, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Giang La thấp giọng nói. Là, vài người lên tiếng, đãi Giang La ngồi ở mép giường sau, bọn họ đều đi ra ngoài, 15 còn săn sóc đóng cửa lại, cũng tiếp đón vài người lui ra phía sau vài chục bước xa. Sắc mặt của hắn hảo tái nhợt, khi đó mới vừa tỉnh lại khi, giống như còn không khó coi như vậy. Giang La yên lặng nhìn hắn, trong lòng đau một chút. Tiểu tử thúi, rõ ràng là ngươi khi dễ ta, vì cái gì ngươi cũng sẽ biến thành cái dạng này. Lúc này nhìn hắn, Giang La trước mắt, đều là đêm qua kia từng màn hình ảnh, nàng lại cảm giác được cặp kia huyết động dường như mắt, lúc này giống như là đêm qua như vậy gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giống như là muốn cắn nuốt nàng giống nhau. Nàng lúc này lại lâm vào cái loại này sợ hãi, không khỏi, cả người bắt đầu run rẩy lên. Giang La môi run rẩy, chậm rãi lại chặt lại thân thể của mình, trong miệng lẩm bẩm lên, không cần, A Dập, dừng lại, A Dập, không cần, Á Dập, ta hận ngươi. Mà ở trên giường ngủ Đông Phương Dập, hình như có sở giác đột nhiên tỉnh lại, mở bừng mắt, hắn giống như nghe được La Nhi đang khóc. La Nhi, đừng khóc. Hắn thanh âm khàn khàn, lẩm bẩm nói. Lúc này hắn, cả người không có một chút sức lực, hắn tưởng quay đầu, chính là, liền chính mình đầu đều chuyển bất động. Cong eo ôm chính mình súp ở mép giường trên ghế Giang La, tựa hồ nghe tới rồi Đông Phương Dập kia đã từng ôn nhu thanh âm. Nàng tuy rằng cả người vẫn là đang run lật, nhưng nàng trung quy vẫn là đứng thẳng thân thể, nhìn về phía trên giường. La Nhi, đừng khóc, thực xin lỗi. Đông Phương Dập ở ngoài cửa nghe được câu nói kia sau, liền cảm giác cả người sức lực bị lập tức bớt thời giờ, cho tới bây giờ còn không có khôi phục lại. Hắn đôi mắt là màu đen, không phải màu đỏ. Giang La nhìn chằm chằm hắn đôi mắt ước chừng có 10 tới giây, lúc sau chậm rãi lại rời đi mắt. Đông Phương Dập chậm rãi nâng lên tay, muốn đi vuốt ve một chút Giang La mặt, tưởng cho nàng sát một chút nước mắt, đáng tiếc chính là trên tay cánh tay thượng đều không có một tia sức lực, cuối cùng tay vẫn là ngã ở trên giường. Giang La ngơ ngẩn cúi đầu nhìn hắn tay, cuối cùng cúi đầu, đem mặt chôn ở hắn bàn tay gian, nước mắt lưu càng hung. Trên giường Đông Phương Dập khóe mắt, cũng là rơi lệ không ngừng. 26 năm qua, hắn nhân sinh vẫn luôn quá thuận buồm xuôi gió, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, chưa từng có trải qua quá lớn sóng gió. Có thể nói, từ nhận thức Giang La về sau, hắn nhân sinh có rất nhiều mới lạ, rất nhiều thể nghiệm, rất nhiều lần đầu tiên. Hắn cũng bắt đầu có rất nhiều muốn làm sự, có muốn một lòng bảo hộ cô nương. Thậm chí vì Giang La, hắn cảm thấy làm hắn đi làm cái gì hắn đều nguyện ý, bao gồm vì nàng đi tìm chết. Mà hắn duy nhất không muốn làm sự tình, chính là thương tổn nàng. Nàng khổ sở, hắn sẽ đau lòng. Nàng vui vẻ, hắn cũng sẽ đi theo vui vẻ. Hắn cả đời này là hoàn toàn thua tại cái này tiểu nha đầu trong tay. Giang La khóc thật lâu, thẳng đến cũng nghe tới rồi hắn nức nở thanh, mới chậm rãi ngẩng đầu lên tới, u oán trừng mắt hắn. Tiểu tử thúi, ngươi khóc cái gì? Rõ ràng là ngươi khi dễ ta, rõ ràng là ngươi bị huyễn tình khống chế sau lăn lộn ta một đêm. Ngươi vì cái gì muốn khóc? Vì cái gì? Biên khóc biên mắng, nàng thậm chí bắt đầu dùng nắm tay tạp hắn. Đông Phương Dập nhìn nàng đánh chính mình hết giận, trong lòng nhưng thật ra đột nhiên không như vậy khổ sở, trong lòng dần dần mềm mại lên, nàng nắm tay vô lực, trên người liền điểm đau cảm giác đều không có. La Nhi, chỉ cần ngươi có thể ra khẩu khí này, ngươi như thế nào đánh ta đều có thể. Hắn thanh âm khàn khàn nói, tên vô lại, tiểu tử thúi, ta muốn đánh chết ngươi, ta cả người đau quá. Giang La đánh cũng không sức lực, ngừng tay, ghé vào mép giường u oán nói, thực xin lỗi, La Nhi, thực xin lỗi. Đông Phương Dập tay dịch qua đi, rốt cuộc sờ đến nàng mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, cho nàng xoa trên mặt còn chưa làm nước mắt. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút thương cảm, có chút khổ sở, vì cái gì bọn họ lần đầu tiên phải trải qua loại sự tình này. Ngươi có phải hay không một chút sức lực đều không có? Giang La đột nhiên hỏi. Ân. Đông Phương Dập lúc này đầu cuối cùng là oai lại đây, hai mắt yên lặng nhìn hai con mắt đều khóc sưng đỏ Giang La, trong lòng rất đau. Hảo tưởng hiện tại hảo hảo tấu ngươi một đốn, đáng tiếc ta cũng không có một chút sức lực. Giang La ghé vào mép giường bĩu môi nói, chờ ngươi có sức lực, ta làm ngươi tùy tiện tấu, được không? Đông Phương Dập hai mắt gắt gao nhìn Giang La ghé vào mép giường đỉnh đầu, thấp giọng nói, hảo, đây là ngươi nói. Giang La vui vẻ tiếp thu, nàng nhất định sẽ tấu hắn thân cha mẹ đều nhận không ra. Nước mắt lau khô, Đông Phương Dập tay cũng không có rời đi Giang La mặt, mà là bắt tay duỗi tới rồi gáy chỗ, muốn dùng kính đem nàng túm đi lên. La Nhi, giường rất đại, nếu không ngươi cũng đi lên ngủ sẽ đi, chúng ta hiện tại khôi phục thể lực phương pháp tốt nhất chính là ngủ. Giang La bang một tiếng huy khai hắn tay, đều mau rất thành thi thể, trong đầu còn có thể miên man suy nghĩ. Giang La ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. La Nhi, ngươi oan uổng ta, ta chỉ là muốn cho ngươi dựa gần ta ngủ một hồi, ta hiện tại liền cánh tay đều nâng bất động, nào có sức lực làm khác. Lại nói, về sau, chuyện của chúng ta, đều từ ngươi tới làm chủ, từ ngươi tới khi dễ ta, ta dùng cả đời tới trả lại ngươi ngày hôm qua đêm hôm đó, được không? Nghe người nam nhân này có tâm tình đối chính mình làm nũng, Giang La vẫn luôn chịu trách nhiệm tâm rốt cuộc buông xuống. Bất quá, hắn những lời này, thành công làm Giang La vẫn luôn tái nhợt sắc mặt đỏ hồng. Đồ lưu manh, xem ra ngươi là không chết được lạp, ta đây liền an tâm rồi, ngươi ngủ đi, ta hồi bên cạnh ta trong phòng ngủ đi. Giang La nói xong, tưởng đứng lên, chính là, trước mắt lại là một trận mắt hoa, tay nàng chống ở mép giường một chút, mới đứng vững thân mình. Vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng Đông Phương Dập phát hiện, hắn sốt ruột nhớ tới, La Nhi, ngươi thân mình hiện tại thực hư, đừng tới đi trở về, lại nói, đây là phòng của ngươi. Đi, ngươi nếu không muốn cùng ta cùng nhau ngủ, ta đi bên cạnh trong phòng chính là. Hắn nhớ tới, chính là, chung quy cả người không có một chút sức lực, lại quăng ngã trở về trên giường. Ngươi đừng lộn xộn. Giang La qua đi đỡ hắn một chút. Cứ như vậy, hai người mặt đối mặt, đến gần rồi rất nhiều. Đông Phương Dập nhân cơ hội giữ nàng lại cánh tay, thấp giọng nói, La Nhi, bồi ta ngủ một lát, được không, ta bảo đảm chỉ bồi ngươi ngủ. Cái gì đều không làm. Giang La hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đông Phương Dập đang muốn nói chuyện, cửa đại hoàng thanh âm truyền đến, phu nhân, canh gà nhiệt hảo, đoan vào đi. Giang La ngồi thẳng thân mình, dùng Đông Phương Dập tay áo lau một chút chính mình nước mắt, hít hít cái mũi, nói. Đại hoàng nghe trong lòng run lên, phu nhân thanh âm rõ ràng là đã khóc thanh âm a. Ai? Trong lòng thở dài một tiếng, đại hoàng nhanh chóng đem canh gà tặng đi vào. Nhìn thấy Đông Phương Dập tỉnh, hắn trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Chủ tử, ngươi tỉnh, có cái gì muốn ăn sao? Ta cho ngươi đi mua. Không cần, rơi xuống vũ đâu, các ngươi ngoan ngoan ở trong phòng ngốc là đến nơi, đi nghỉ ngơi đi, nơi này tạm thời là an toàn. Gặp được sống chết trước mắt sự tình, mới có thể biết bên người đi theo những người này chi kỷ không chi kỷ, trung tâm bất trung tâm. May mắn chính là, hắn người bên cạnh, đều không tồi, là, chủ tử. Lúc này Đông Phương Dập nói chuyện đều không có sức lực, đại hoàng cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ là lên tiếng, liền đi ra ngoài. Hắn vừa ra đi, bên ngoài kia mấy cái lại đều xông tới. Thế nào? Vài người cùng nhau hỏi. Chủ tử tỉnh, phu nhân giống như đã khóc, bất quá hai người nhìn qua hảo rất nhiều, chủ tử cũng không sao như vậy bi thương. Phỏng chừng là phu nhân không trách cứ hắn. Đại hoàng nhẹ hư ra một hơi nói. Hô, này liền hảo. 15 đầu tiên thở dài, hắn là nhất hy vọng ca ca tẩu tẩu có thể hòa hảo. Người, chủ tử làm chúng ta thay phiên nghỉ ngơi, nói nơi này thực an toàn. Đại hoàng còn nói thêm. Ân, vậy cắt lược đi, đại hoàng cùng vàng trước nghỉ ngơi, chúng ta ba cái đi trực ban, sau đó chúng ta ba cái nghỉ ngơi, các ngươi tới trực ban. 15 nhanh chóng an bài, hành, mọi người đồng ý, đại hoàng cùng vàng nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Rốt cuộc đêm qua mọi người đều không ngủ, lúc này cũng có chút mệt nhọc. Phòng trong, Giang La hoán hoán, chậm rãi đứng dậy, đi đến. Bên cạnh bàn múc một chén canh gà bưng tới, chuẩn bị cấp Đông Phương Dập uy. Nếu có thể, nàng thật sự không nghĩ cho hắn uy, khí còn không có tiêu đâu. Chính là không có biện pháp, hắn hiện tại động đều không động đệ. La Nhi, ta không đói bụng, ngươi uống trước, đó là cho ngươi ngao. Đông Phương Dập lắc đầu, chính mình uống lên lãng phí, vẫn là đến cấp La Nhi nhiều bổ bổ. Ta lại uống liền phun ra, ta ăn 6 cái bánh bao, nửa bùn canh gà, lúc này chính là một chút đều uống. Không được. Giang La lắc lắc đầu. Há mồm. Đông Phương Dập nghe xong lời này, nghe lời mở ra miệng, Giang La bắt đầu cho hắn uy canh gà uống. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, táo đỏ cẩu kỳ hầm canh gà, là đại bổ đồ vật, uống lên đều có chỗ lợi. Giang La vẫn luôn lẳng lặng uy, Đông Phương Dập vẫn luôn lẳng lặng uống. Hắn nhìn Giang La, Giang La nhìn hắn miệng. Thẳng đến 3 chén canh gà xuống bụng sau, Đông Phương Dập lắc lắc đầu, không uống. Kỳ thật là hắn nhìn đến Giang La ở uy. Chính mình ăn canh này công phu, mệt ra đầy đầu mồ hôi. Đông Phương Dập hai mắt đau lòng nhìn Giang La. Hắn âm thầm thề, quãng đời còn lại, hắn nhất định phải đem nữ nhân này đương chính mình mệnh giống nhau tới đau sủng. Uống lên 3 chén canh gà, Đông Phương Dập cảm thấy giống như có điểm sức lực. Hắn kéo lại Giang La tay, đi lên, La Nhi. Vốn định lại lần nữa cự tuyệt Giang La, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, bỏ đi lên, nằm ở bên trong gối đầu thượng. Không phải nàng không nghĩ trở về bên cạnh nhà ở, mà là nàng không sức lực. Uy xong ba chén canh gà, nàng cả người đều toát ra một thân mồ hôi. Đông Phương Dập đi theo chậm rãi chuyển qua thân, đối mặt nàng, vẻ mặt hạnh phúc nhìn nàng, nhẹ giọng nói, ngủ đi, La Nhi. Tiểu tử thúi, về sau không được lại đụng vào ta. Nhắm mắt lại trước, Giang La hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vừa rồi hướng trên giường bò khi động tác lớn, nơi nào đó lại giống bị xé rách giường như nóng rát. Đau. Hảo. Đông Phương Dập ngoan ngoan ứng thừa. Về sau đều là ngươi tơi chạm vào ta, tưởng như thế nào chạm vào liền như thế nào chạm vào. Cuối cùng một câu, hắn là dựa vào gần nàng mặt, thấp giọng nói. Thấp đến chỉ có bọn họ hai người mới có thể nghe được. Khi nói chuyện, hắn duỗi tay nhẹ nhàng cấp Giang La vén lên trên mặt tóc mái, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn lúc này tựa một con tiểu lão hổ dường như trừng mắt hắn Giang La. Giang La vừa nghe lời này, vừa xấu hổ lại, vừa tức giận, đặc biệt hắn câu kia, tưởng như thế nào chạm vào liền như thế nào chạm vào, hắn nói tao khí mười phần. Không chút nghĩ ngợi, Giang La hé miệng, một ngụm liền cắn cổ tay của hắn tử, đồng thời đôi mắt hung hăng trừng mắt hắn. Đông Phương Dập tuy rằng cảm giác được nóng rát đau, nhưng hắn làm bộ không cảm giác, dường như một đôi mắt mang theo nồng đậm ý cười liền như vậy nhìn chằm chằm nàng nhìn. La Nhi, ta nghe qua đánh là thân, mắng là ái, không biết ngươi này cắn là cái gì? Hung hăng ở cổ tay hắn chỗ cắn hạ hai hàng răng dấu vết, thậm chí trong miệng cảm giác được chảy ra huyết sau, Giang La mới buông ra, lại kéo qua hắn ống tay áo xoa xoa hàm răng, mới nói, muốn biết. Có thể nói cho ngươi, ta là hận không thể ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết, bái da của ngươi, trừ ngươi gân. Đông Phương Dập nghe xong, trong cổ họng chấn động, mang theo một tia ý cười, nhẹ giọng nói, hảo, chờ ta lại dưỡng phỉ điểm, ngươi muốn ăn nào thịt, bái nào da, hút nào huyết đều có thể. Đồ lưu manh, ngủ. Giang La cảm giác lại bị đùa giỡn dường như, trở mình, đưa lưng về phía hắn, nhắm lại mắt. Hảo, ngủ đi, La Nhi. Đông Phương Dập xem cũng chưa xem chính mình cổ tay, mà là vươn tay, đem Giang La ôm vào trong lòng ngực. Ngủ đi, ta La Nhi. Đông Phương Dập lúc này tâm tình, rốt cuộc cùng vừa rồi từ cái kia trong phòng đi ra khi tâm tình giống nhau. Mặc kệ thế nào, La Nhi có thể tới xem hắn, uy hắn ăn cái gì, liền cho. Thấy La Nhi trong lòng vẫn là có hắn, La Nhi sẽ không vứt bỏ hắn, này đó đối với hắn tới nói là đủ rồi. Đến nỗi mặt khác, về sau rồi nói sau. Hắn không dám hỏi La Nhi còn có sợ không hắn, cũng không dám hỏi La Nhi hay không tha thứ hắn. Hắn chỉ biết, La Nhi cũng đau lòng hắn. Này liền đủ rồi. Bị huyễn tình tra tấn một đêm, thể lực đều bị tiêu hao quá mức hoàn toàn, hai người cởi bỏ cho nhau khúc mắc sau, gắn bó dựa lại ngủ rồi. Một giấc này, hai người ngủ một ngày một đêm. Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ tới một lần lại một lần so một lần lo lắng. 15 lặng lẽ đi vào một chuyến lại một chuyến, chính là, kia hai người vẫn luôn ngủ thực trầm, đều không có bị hắn bừng tỉnh. Canh gà bùn là 15 cấp lấy đi ra ngoài, Bạch Ngạo Tâm cùng Bồ Duệ cũng là 15 tự mình đuổi đi. Tóm lại, bọn họ phòng trong, trừ bỏ 15 có thể đi vào, người khác đều bị 15 ngăn ở bên ngoài. Ca ca cùng tẩu tẩu ngủ, như thế nào có thể để cho người khác nhìn đến đâu. Ngày hôm sau giữa trưa, hai người cơ hồ là đồng thời mở bừng mắt, hai người cũng là bị đói tỉnh. Giang La vừa mở mắt, nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, đầu tiên là thở dài một tiếng, hảo đói a. Tiếp theo mới nhớ tới sắp ngủ trước hết thảy. Đông Phương Dập mở mắt ra khi cũng có một lát mê mang, trừ bỏ bên người người là chính mình La Nhi ngoại, tựa hồ chuyện khác lập tức đều nhớ không nổi. Hắn nhìn chằm chằm nóc nhà nhìn thật lâu, lúc sau mới đột nhiên hỏi một câu, La Nhi, chúng ta có phải hay không ngủ một năm a? Ta cảm giác cả người ngủ đau quá, giống như là cùng người đánh nhau giống nhau. Giang La vô ngữ, không nghĩ trả lời hắn như vậy nhược trí vấn đề. Giật giật thủ đoạn, nàng cảm giác trên người sức lực tựa hồ đã trở lại, cánh tay chống ở trên giường ngồi dậy, chuẩn bị xuống đất. Đông Phương Dập đột nhiên lập tức ngồi dậy tới, đem Giang La lại đánh đổ ở trên giường. Làm gì? Giang La bị hắn đột nhiên động tác làm cho hoảng sợ. La Nhi, ngươi đừng nhúc nhích, ta kiểm tra một chút, ngươi còn xuất huyết không? Sáng sớm ngươi dọa hư ta, da bị ma phá, còn xuất huyết. Đông Phương Dập nói, sắc mặt lại trắng bạch, biểu tình là nghiêm trang nôn nóng. Giang La sửng sốt, kinh ngạc hỏi, nơi nào bị ma phá? Đông Phương Dập bị Giang La này vừa hỏi, mới biết được nơi đó giống như không thể tùy tiện xem. Chính là hắn đôi mắt vẫn là không khỏi hướng về Giang La bụng nhỏ dưới nhìn lại. Giang La, theo hắn đôi mắt xem đi xuống, chờ nàng rốt cuộc phản ứng lại đây hắn nói ý tứ khi, khí duỗi tay chỉ vào Đông Phương Dập. Ngươi cái này đồ lưu manh, ngươi sấn ta hôn mê, còn xem ta nơi đó. Mà lúc này, nàng mặt đã hồng không thể lại đỏ. Đông Phương Dập khuôn mặt tuấn tú cũng rốt cuộc đỏ, khi đó như vậy nôn nóng dưới tình huống, hắn sao có thể tưởng khởi những cái đó, chỉ là sợ nàng đổ máu quá nhiều sẽ tánh mạng khó giữ được, sao có thể nghĩ đến thẹn thùng cái. Này từ đâu? Hắn ho nhẹ một tiếng, thanh âm có chút xấu hổ nói, La Nhi, chúng ta hiện giờ đã là phu thê, này đó đều là muốn đối mặt. Ta buổi sáng cho ngươi lau sạch sẽ sau, còn cho ngươi lau dược, ngoan, tới làm ta nhìn xem. Không có việc gì ta liền an tâm rồi. Tuy rằng trên mặt nóng lên, chính là hắn càng lo lắng Giang La thương chỗ. Giang La vừa nghe còn cấp chính mình mạt dược, nghĩ đến cái loại này trường hợp, Giang La lần này xấu hổ mặt ngón chân đều đỏ. Mẹ nó, là ai nói cổ nhân tương đối bảo thủ, là ai nói cổ đại nam nhân thực phong kiến? Giang La kêu rên một tiếng, tạch một chút kéo qua chăn cái lên đỉnh đầu, tức muốn hột máu giống lên một tiếng. Đông Phương Dập, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Đông Phương Dập nhìn Giang La đem chăn cái lên đỉnh đầu, mông lại là lộ ở bên ngoài dầu, buồn cười ra tiếng, nha đầu này, như thế nào như vậy đáng yêu. Hắn duỗi tay giữ nàng lại chân, cười ha hả nói, ngoan, La Nhi, ta nhìn xem, được không, ta cho. Ngươi mạt xong dược liền lăn, ngoan, tới. A, Đông Phương Dập, ngươi còn dám mạt dược, ngươi còn dám xem. Ngươi cái đồ lưu manh. Giang La bá một chút ném xuống chăn, thét chói tai mắng hắn một tiếng, nhanh chóng nhảy xuống mà chạy thoát. Bị hắn nói muốn xem nơi đó, thẹn thùng Giang La đột nhiên cảm thấy mắc tiểu. Nhìn bị đóng sầm cửa phòng, Đông Phương Dập lập tức tê liệt ngã xuống ở trên giường, bắt đầu thấp thấp nở nụ cười, cho đến sau lại cười ha ha lên. Như vậy La Nhi rốt cuộc không hề là buổi sáng tỉnh lại khi bộ dáng. Thử điều động một chút nội lực, cảm giác không có gì vấn đề sau, Đông Phương Dập xuống giường, chuẩn bị đi đổi kiện quần áo. Kết quả hai chân mới vừa dính vào mặt đất, chân mềm liền thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Hai tròng mắt hơi ảm, Đông Phương Dập cắn vào nha, rất nhiều mới, này thù tất báo. Chờ Đông Phương Dập ngồi ở trên giường vận công điều tức sau khi, cả người cuối cùng là thoải mái rất nhiều. Chờ hắn lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, lại là cái kia gió mát trăng thanh Đông Phương Dập. Đại hoàng cùng nhị hoàng 15 cùng nhau đã đi tới. Chủ tử, ngài không có việc gì đi? Xem lúc này Đông Phương Dập tinh thần trạng thái, giống như không có việc gì. Ân, không có việc gì. Ta ngủ bao lâu? Một ngày một đêm. 15 cười tủm tỉm nói, dọa, lâu như vậy. Nói như vậy, hôm nay đã là tháng 6-17. Đông Phương Dập bị hoảng sợ. Đúng vậy, chủ tử đồ ăn đã bị ở kia trong phòng, ngài muốn qua đi dùng, vẫn là dọn đến này trong phòng. Đại hoàng hỏi. La Nhi đâu? Đông Phương Dập hỏi. Ở trong phòng, phòng chừng đã ăn thượng. Đại hoàng cười trộm, vừa rồi xem phu nhân kia gấp không chờ nổi ánh mắt, hắn không khỏi bật cười.